Chương 1740, người không phải người. Nhìn thấy nam tử áo xanh tự chụp mình bàn tay, trong chàng mấy người Lâm Tiêu đám người đều là buồn cười. Hai cha con này cũng quá đùa. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa tên là Gia Hòa nữ tử, không thể không nói, nữ tử xinh chính là thật mỹ lệ. Tại hắn thấy qua sở hữu nữ tử bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đặc biệt là cặp mắt kia, đồng tử của nàng vậy mà là tinh lam sắc, tựa như tinh thần đồng dạng, đặc biệt hấp dẫn người. Trừ cái đó ra, nữ tử dáng người cũng là đặc biệt tốt, đặc biệt là cái kia vòng eo, nhẹ nhàng một nắm, nhượng người không nhịn được muốn vòng lấy nhẹ nhàng thưởng thức một phen. Diệp Huyền có chút lúng túng, hắn cho rằng lão cha lại phải cho chính mình tìm vợ. Nguyên lai là nghĩ lầm rồi, chuyện này nháo, nhiều không có ý tứ a. Gia Hòa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, nhưng trong lòng đã có một tia đề phòng. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, tiểu tử ngươi cả ngày đều tại đoán mò cái gì. Đây là Gia Hòa cô nương, không thể không lễ. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, hắn nhìn hướng Gia Hòa, ôm quyền, cô nương, bên ta mới thất lễ. Thật có lỗi, Gia Hòa khẽ gật đầu, chuyện nhỏ. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, nghiêm mặt nói, lão cha, ngươi lại chuẩn bị làm sao hố ta. A hát không phải, ngươi lại chuẩn bị tại rèn luyện ta. Mọi người, nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, ngươi cái tên này. Nhìn tới, ngươi thời gian là qua có chút thoải mái. Cho nên mới như thế bì. Diệp Huyền, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Gia Hòa, sau đó nói, ngươi được cùng Gia Hòa cô nương đi một chuyến cố hương của nàng, giúp nàng giải quyết một cái các nàng nơi đó hiện tại gặp phải phiền toái. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, phiền toái. Nam tử áo xanh gật đầu, các nàng cái chỗ kia tao ngộ một chút phiền toái nhỏ. Phiền toái nhỏ, một bên, Gia Hòa không nhịn được nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, nàng đầu óc có chút mộng. Kia là phiền toái nhỏ sao? Vì sao nhà mình ra ra để cho mình đến tìm cái này nam tử áo xanh đây? Hai cha con này thoạt nhìn đều không phải đặc biệt đáng tin a. Nàng do dự một chút, chính muốn nhắc nhở một chút nam tử áo xanh, lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên cười nói, lão cha, ta như đi, có ban thưởng sao? Nam tử áo xanh cười nói, có. Diệp Huyền liền vội hỏi, ban thưởng gì? Nam tử áo xanh cười hắc hắc, thưởng hai ngươi miệng rộng. Diệp Huyền, nam tử áo xanh cười nói, vốn là ta nên đi, bất quá, ta vừa tốt có chút việc, muốn cùng ngươi đại ca đi một cái địa phương, cho nên, chỉ có thể ngươi thay ta đi. Có vấn đề sao? Diệp Huyền hỏi, phiền toái nhỏ sao? Nam tử áo xanh gật đầu, rất nhỏ một cái phiền toái. Gia Hòa nhìn xem nam tử áo xanh, đầy mặt kinh ngạc. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bao nhiêu cho điểm ban thưởng nha. Dù sao phụ tử một trận, ý tứ một thoáng. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi làm sao như thế không cần mặt mũi. Một bên kiếm tu đột nhiên nói, có hắn cha, tất có hắn tử. Nam tử áo xanh, Diệp Huyền, kiếm tu cười nói, cho điểm ban thưởng a, nhượng hắn có chút động lực. Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi như giúp Gia Hòa cô nương bọn hắn giải quyết vấn đề, ta tự cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, tiểu tháp nói ngươi thích nhất gạt người, một điểm thành tín đều không có, cho nên, tới điểm thực tế a. Tiểu tháp trực tiếp mộng, lúc này, nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn, tiểu tháp đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh cười lạnh, tiểu tháp, ngươi bây giờ không phải bình thường phiêu a. Nói xong, hắn hợp chỉ một dẫn, Diệp Huyền kiếm trong tay linh trực tiếp bay ra. Nam tử áo xanh đạo, kiếm linh, bồi tiểu tháp luyện một chút. Kiếm linh trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chạm tại tiểu tháp trên thân. Tiểu tháp trong nháy mắt bị chém bay tới ngàn trượng bên ngoài, mà kiếm linh lại nhanh chóng đuổi theo. Chân trời, tiểu tháp một trận kêu rên, tiểu chủ, ngươi không phải người. Diệp Huyền, nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền nói, ta cũng muốn kiếm đạo ấn ký. Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tiêu huynh, không bằng chúng ta một người cho hắn một đạo kiếm đạo ấn ký. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, có thể. Nói, hắn hợp chỉ một điểm, một tia kiếm quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, một đạo kiếm đạo ấn ký chồng vào Diệp Huyền trong thức hải. Lúc này, nam tử áo xanh cũng chỉ một điểm, một tia kiếm quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, lại một đạo kiếm đạo ấn ký tiến vào Diệp Huyền trong thức hải. Bất quá, hai đạo kiếm đạo ấn ký đều là phong ấn. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, từ lúc này, người mỗi đề thăng một cảnh giới, kiếm đạo ấn ký liền sẽ tự động giải phong một tầng. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, theo ta được biết, phía trước các ngươi nói phàm kiếm về sau, liền không có cảnh giới, nhưng là hiện tại, cảnh giới nhưng còn có rất nhiều, có thể giải thích một thoáng sao? Nam tử áo xanh cười nói, chúng ta không có cảnh giới, cùng ngươi lý giải không có cảnh giới không tầm thường. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, không nói gì. Diệp Huyền hỏi, ngươi thở dài làm cái gì? Nam tử áo xanh khẽ lắc đầu, ta nhi tử ngốc, ngươi vì sao yếu như vậy? Trên võ đạo, lão cha cùng ngươi đều không có tiếng nói chung. Diệp Huyền sắc mặt một thoáng tựu đen kịt lại, hắn kém chút muốn đánh người. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ta cũng không cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, ngươi bây giờ tựu một mục tiêu, đó chính là siêu việt hiện hữu cảnh giới, đến lúc kia, ngươi liền có thể minh bạch ta ý tứ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh cùng kiếm tu, ta còn cần bao lâu mới có thể đuổi theo các ngươi? Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nên còn cần 1-2 năm a. 1-2 năm, kiếm tu biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, người cái này khoe khoang khoác lác bản sự tại kia học. Ta cũng nghĩ học, Diệp Huyền, nam tử áo xanh cười nói, tốt, không cùng ngươi lãng phí thời gian, ta cùng đại ca ngươi muốn đi. Chuyện kế tiếp, chính ngươi làm a. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha, các ngươi muốn đi nơi nào? Nam tử áo xanh cười nói, mặc dù ngươi bây giờ còn rất yếu, nhưng cũng không phải đặc biệt yếu, hẳn là sẽ không dễ dàng bị người hại chết. Cho nên, chúng ta muốn đi một cái xa xôi địa phương. Tiếp xuống, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, lão cha, ngươi còn có thế lực khác sao? Nam tử áo xanh cười nói, có mấy cái, làm sao? Diệp Huyền hỏi, còn có sao kiếm minh cường đại hơn sao? Nam tử áo xanh nói, sao kiếm minh còn mạnh hơn, chỉ có 2 cái. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái kia 2 cái. Nam tử áo xanh cười nói, thần miếu cùng. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười hắc hắc, liền là tùy tiện hỏi một chút. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, thật tốt tu luyện, thiếu cả những cái kia hoa lý hổ tiếu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tốt. Nam tử áo xanh vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, lần này cùng ra hỏa cô nương đi, ngươi tự một người đi, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm mình chờ kiếm tu. Hắn khẽ gật đầu, ta hiểu. Hiển nhiên, lão cha là không nghĩ kiếm minh các thế lực cuốn vào càng nhiều ân oán bên trong đi. Lần này, không quản là kiếm minh còn là chư thiên phủ các thế lực, tổn thất thật không ít. Nam tử áo xanh cười nói, hiểu tự tốt, nói, hắn nhìn hướng kiếm tu, tiêu huynh, chúng ta đi thôi. Kiếm tu gật đầu, tốt, nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, nơi xa chân trời, kiếm linh trở lại trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua kiếm linh, trong lòng bàn tay phải. Một tia kiếm quang chui vào kiếm linh bên trong, mà động tác này, trừ kiếm tu bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát hiện, bao quát Diệp Huyền. Nam tử áo xanh đem kiếm linh phóng tới Diệp Huyền trước mặt, cười nói, nhớ kỹ, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp Huyền tiếp lấy kiếm linh, gật đầu, lão cha ngươi đi thong thả. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, hắn nhìn hướng cách đó không xa tiểu tháp, theo ta đi sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đem tiểu tháp mang đi a. Hàng này chuyên môn ăn cơm không trợ lý, còn ưa thích tổn hại người. Tiểu tháp, nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, người cũng không phải thứ tốt gì. Diệp Huyền, lúc này, tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói ta cùng tiểu chủ a. Nam tử áo xanh có chút hiếu kỳ, vì sao? Tiểu tháp nói, mỗi lần nhìn đến hắn rất thảm, ta tựu rất cao hứng. Diệp Huyền sắc mặt lập tức đen kịt lại, ta mẹ nó. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, vậy ngươi liền theo hắn đem. Nói xong. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cuối chân trời. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi. Nói xong, hắn cũng trực tiếp hóa thành kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền nhìn về chân trời, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Cái này lão cha, nói đến là đến, nói đi là đi. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó nói, chư vị tiền bối, quét dọn chiến trường. Quét dọn chiến trường, trong tràng. Mọi người lập tức bắt đầu quét dọn chiến trường. Không bao lâu, Lâm Tiêu đám người đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đem 2 viên nạp giới đưa tới Diệp Huyền trước mặt, thiếu chủ, đây là thượng cổ thiên tộc bên trong sở hữu tài vụ cùng với một chút thần vật, mà đổi thành 1 viên trong nạp giới, là 2 đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối. 2 đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, trong tràng, mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền đem bên trong 1 viên nạp giới phóng tới Lâm Tiêu trong tay, thượng cổ thiên tộc bên trong tài vụ, ta một điểm không lấy. Lâm lão ngươi sau đó phân một thoáng, toàn bộ phân cho tất cả mọi người ở đây. Cho tới cái này vĩnh sinh nguồn suối, ta lưu một đầu, còn lại đầu kia đặt ở chư thiên thành bên trong, đại gia cùng hưởng, thế nào? Lâm Tiêu do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, cái này 2 đầu vĩnh sinh nguồn suối ngươi đều giữ lại a. vật này cực kỳ trân quý, đối ngươi. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, đánh gãy Lâm Tiêu mà nói, Lâm lão, như không có các ngươi tương trợ, ta Diệp Huyền căn bản là không có cách đối kháng thượng cổ thiên tộc. Lần này, các ngươi không chỉ bỏ bao nhiêu công sức, còn hy sinh rất nhiều người. Những này tài vụ, người phân một chút, đặc biệt là những cái kia hy sinh người, thêm phần một chút cho bọn hắn người nhà. Cho tới cái này vĩnh sinh nguồn suối, tự lưu tại Chư Thiên Thành bên trong, đại gia cùng hưởng. Nếu là có sản xuất vĩnh sinh nguyên tinh, đại gia Diệp cùng chia, người xem coi thế nào. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, đã thiếu chủ kiên trì, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Nói, hắn nhìn phía sau Lâm gia đám người một chút, còn không mau cảm tạ thiếu chủ. Lâm gia những cường giả kia vội vàng cung kính thi lễ, cảm tạ thiếu chủ. Vào giờ phút này, Lâm gia những cường giả kia đều trong bụng nở hoa. Còn lại những cường giả kia cũng là nhao nhao hành lễ. Nên biết, cái này thượng cổ thiên tộc bảo vật nhưng không thiếu. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên cười nói, thiếu chủ, người có muốn hay không nhìn một chút thượng cổ thiên tộc bảo vật? Diệp Huyền cười nói, không nhìn. Lâm Tiêu cười nói, nhìn một chút cũng không có quan hệ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn lướt qua, cái này quét qua, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Diệp Huyền một phát bắt được Lâm Tiêu tay, hắn chân thành nói, Lâm lão, ta có thể thu hồi ta mới vừa nói sao? Mọi người, chương 1741, làm người không thể quên gốc. Nhìn thấy mọi người sửng sốt, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mở đùa giỡn ha. Nghe vậy, Lâm Tiêu đám người nhất thời thở dài một hơi. Mà Diệp Huyền lòng đang rỉ máu, mẹ nó, cái này bức trang quá đầu, cái này thượng cổ thiên tộc bảo vật cùng tài vụ không phải bình thường nhiều. Dù sao cũng là một cái sống mấy chục vạn năm siêu cấp thế lực a. Nội tình này há có thể, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đỏ mắt, càng sẽ không đổi ý. Những người này đều vì hắn Diệp Huyền liều quá mệnh, chớ nói điểm này tài vụ, liền là nhiều gấp bội, hắn cũng nguyện ý cho. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn hướng cái kia Gia Hòa cô nương, ta cần 3 ngày thời gian, có thể chứ? Gia Hòa do dự một chút, sau đó nói có thể. Chính là, Diệp công tử, phiền phức của chúng ta, khả năng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, lão cha không phải nói chính là một cái phiền toái nhỏ sao? Gia Hòa, giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp trong lòng cười lạnh, tiểu chủ, ngươi cái này hai hàng, ngươi cho rằng chủ nhân trong mắt phiền toái nhỏ cùng ngươi trong mắt phiền toái nhỏ giống nhau sao? Mà lại, chủ nhân đều cho rằng hơi nhỏ phiền toái. Các ngươi chết đi ngươi, chờ ngươi chết, ta tự đem ngươi chôn. Gia Hòa lúc này cũng là có chút vô ngữ, hai cha con này cảm giác đều không thế nào đáng tin a. Gia Hỏa này cùng chính mình trở về, thật có thể giải quyết vấn đề sao? Diệp Huyền cũng không có hỏi nhiều, hắn hiện tại đã là đăng thiên cảnh, hắn sợ ai? Cùng giai vô địch, một kiếm miểu sát, một kiếm không được tụ hai kiếm, tối đa hai kiếm, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhịn không được bật cười, chính mình giống như có như vậy một chút điểm bành trướng a. Một lát sau, mọi người rời đi, lúc này, Mạc Thanh Nhiên cùng Thái U xuất hiện ở trong tràng. Nhìn xem trong sân thượng cổ thiên giới, hai người trong mắt đều là lóe qua một tia phức tạp. Một cái sống mấy chục vạn năm siêu cấp thế lực liền như thế không có. Cũng bởi vì một cái não tàn gia chủ, Thái U nói khẽ cái này Thiên Diệp, nói, hắn lắc đầu thở dài. Mạc Thanh Nhiên cười nói, kỳ thật, cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn. Thái U nhìn hướng Mạc Thanh Nhiên, cái sau đạo, tỷ tỷ của hắn so với hắn ưu tú rất rất nhiều. Nhưng không có biện pháp trở thành gia chủ. Vì sao? Bởi vì không phù hợp những trưởng lão kia lợi ích. Thái bình thịnh thế, một cái đồ ăn hại gia chủ phù hợp tất cả mọi người lợi ích. Kỳ thật cái này cũng bình thường, qua nhiều năm như vậy, có thể trêu chọc phải cổ thiên tộc, trừ chúng ta 3 cái thế lực, cơ hồ không người nào dám trêu chọc bọn hắn, bao quát phía trước Chư Thiên Thành cùng Kiếm Minh các thế lực. Đơn đả độc đấu, đều không phải thượng cổ thiên tộc đối thủ. Chính là cái này Thiên Diệp không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, chớ nói hắn, chính là chúng ta cũng không nghĩ tới. Cái này Diệp Huyền lại có thể đem toàn bộ Chư Thiên Thành thế lực đều liên hợp lại. Không chỉ như vậy, người này hậu đài vậy mà như thế chi lớn, người là càng đánh càng nhiều. Thái U gật đầu, cái này Diệp Huyền xác thực là vượt ra khỏi tất cả chúng ta dự liệu. Mạc Thanh Nhiên nói khẽ, ta phải lần nữa suy tính một chút người thừa kế. Thái U nhìn xem Mạc Thanh Nhiên, tuyển hiền. Mạc Thanh Nhiên gật đầu, lần này thượng cổ thiên tộc cũng coi là cho chúng ta gõ một cái chuông báo động. Nếu là một cái đồ ăn hại trở thành người cầm quyền, thật sẽ cho tông môn mang đến diệt môn nguy hiểm. Thái U gật đầu, xác thực. Mạc Thanh Nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, lần nữa thở dài, mấy chục vạn năm truyền thừa, một sớm tẫn tán. Thái U cười nói một chút cái kia nam tử áo xanh. Nghe vậy, Mạc Thanh Nhiên thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Thái U khẽ mỉm cười, chúng ta còn rất yếu a. Mạc Thanh Nhiên cười khổ, xác thực. Diệp Huyền về tới Kiếm Minh, một gian trong sân, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Trương Văn Tú cùng An Lan Tú, các người tự lưu tại Kiếm Minh tu luyện, thế nào? Trương Văn Tú nhếch miệng, là chê chúng ta gây trở ngại sao? Diệp Huyền cười nói, các ngươi nếu là muốn cùng đi, cũng có thể. Trương Văn Tú nhưng là lắc đầu, chúng ta bây giờ đi theo ngươi, cái gì bận rộn cũng không giúp được ngươi, ngươi đi sớm về sớm a. Diệp Huyền gật đầu, tốt. An Lan Tú đột nhiên nói khẽ, ngươi đi quá nhanh. Đi quá nhanh, kỳ thật, nàng đã rất nỗ lực, nhưng là, lại thế nào nỗ lực, đều có chút khó mà đuổi theo Diệp Huyền bước chân. Ban đầu phía trước nàng đã siêu việt Diệp Huyền, nhưng là, Diệp Huyền đột nhiên lại một thoáng đến đăng thiên chi cảnh. Cái này quá không hợp thói thường. Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, cười nói, luận bàn một thoáng. Phong ấn toàn bộ tu vi, An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, người xác định. Diệp Huyền gật đầu, xác định. An Lan Tú gật đầu, tốt. Hai người tới một chỗ sân đấu võ rất lớn, dài rộng mấy trăm trượng, bốn phía không gian đều là bị gia cố. Diệp Huyền nhìn xem An Lan Tú, cười nói, tới. An Lan Tú đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tại nàng biến mất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Oanh, thương kiếm vừa mới tiếp xúc, hai người dưới chân đấu võ đài nhất thời làm run lên, mà đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên súng ngắn, sau đó hướng phía trước một cái trêu chọc. Mặc dù phong ấn tu vi, nhưng là An Lan Tú một thương này như cũng nhanh như thiểm điện. Diệp Huyền lần này không có lựa chọn cứng rắn, mà là mũi chân hơi điểm nhẹ, cả người hướng về sau lướt tới. Suy, An Lan Tú một thương này đâm vào không khí, một đạo bén nhọn không khí xé rách tiếng bỗng nhiên vang lên. Nhưng vào lúc này, An Lan Tú chân trái hướng phía trước bước ra một bước dài, trường thương trong tay thuận thế thu trở về, thân thể một cái nguyên địa xoay tròn, trường thương rời khỏi tay. Suy, một đạo khí bạo tiếng vang triệt, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, lần này, hắn không có lựa chọn tránh né, mà là tung người nhảy vọt, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên một bổ. Oanh, An Lan Tú một thương kia ngạnh sinh sinh bị chạm ngừng, nhưng lúc này, An Lan Tú đột nhiên chợt lóe, trực tiếp một cước đá vào trường thương chuôi thương chỗ. Ầm, Diệp Huyền kiếm trong tay kịch liệt run lên, cả người lẫn kiếm liền lùi lại tới mấy trượng bên ngoài. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, An Lan Tú đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh như gió, một thanh trường thương phá không mà tới, đâm thẳng Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại, oanh, Diệp Huyền lại lui mấy trượng, hắn còn chưa dừng lại, An Lan Tú cầm thương bỗng nhiên hướng phía trước ném một cái. Lại một thương tới, Diệp Huyền không có lui, hắn còn là lựa chọn cứng rắn, hai tay cầm kiếm hướng phía trước một bổ. Đối mặt An Lan Tú, nếu là lui một bước, đem từng bước lui. An Lan Tú căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chỉ có thể cứng rắn, theo Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên tự trong tràng vang vọng, An Lan Tú chuôi này trường thương trực tiếp bị chém bay, mà lúc này, An Lan Tú đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền ở ngực. Diệp Huyền trực tiếp vứt bỏ kiếm, đấm ra một quyền. Hắn không thể không vứt bỏ kiếm, bởi vì cái này khoảng cách quá gần, thu kiếm lại đâm hoặc là phòng ngự đều đã không kịp. Oanh, một đạo bén nhọn tiếng nổ tung đột nhiên vang vọng, hai người liên miên chợt lui. Hai người đều là tại lui mấy chục trượng sau ngừng lại, mà hai người không có lại xuất thủ. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, tính thế hỏa a, nếu như muốn phân thắng bại, vậy liền thật phải dùng sát chiêu. Mà hai người bọn họ hiển nhiên sẽ không động sát chiêu. An Lan Tú khẽ gật đầu, đi một chút. Diệp Huyền gật đầu, hai người thuận theo đấu võ đài hướng về nơi xa đi tới. An Lan Tú một bộ váy dài như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. An Lan Tú nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai sợi tóc, nói khẽ ta nghĩ hồi Thanh Châu. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng An Lan Tú, muốn đi. An Lan Tú khẽ gật đầu, ta không giúp được ngươi cái gì. Diệp Huyền nhìn xem An Lan Tú, đoạn đường này đi tới, rất nhiều người đã đi. Ngươi cũng muốn đi sao? An Lan Tú không nói gì. Diệp Huyền nói khẽ Tiểu An, ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất tâm động nữ hài. An Lan Tú nhìn hướng Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, tại Thanh Thành lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ta tự tâm động, nhưng là, lúc kia, ta chỉ nghĩ cứu muội muội. Về sau, ngươi lại giúp rất nhiều. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, Tiểu An, nói cái khác, lộ ra có chút già mồm, ta nhớ ngươi bồi tiếp ta đi hết phía trước ta muốn đi con đường, ta đáp ứng ngươi, hết thảy đều kết thúc về sau, chúng ta tự hồi Thanh Châu. Có thể chứ, An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sẽ trở về, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, sẽ. An Lan Tú nói khẽ, đuổi theo ngươi, ta có chút mệt mỏi. Diệp Huyền cười nói, người nghĩ mạnh hơn ta sao? An Lan Tú lắc đầu, chính là nghĩ có thể đến giúp ngươi. Nhưng là, địch nhân của ngươi càng ngày càng mạnh, nhiều khi, ta chính là vướng víu. Diệp Huyền cười nói, chính ta nhiều khi đều cảm giác mình là một cái vướng víu. An Lan Tú nói khẽ, hiện tại tốt một chút. Diệp Huyền gật đầu, khoảng thời gian này muốn tốt một chút, nhưng đây cũng là bởi vì hắn đạt tới đăng thiên cảnh nguyên nhân. Diệp Huyền cười nói, bồi ta tiếp tục đi xuống A. Nếu là phía trước trên đường không có ngươi cùng Linh Nhi, ta sẽ phi thường tịch mịch. Có các ngươi tại, nhân sinh của ta mới có ý nghĩa. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, lần này đi theo ta không? An Lan Tú nhưng là lắc đầu, ta muốn bế quan. Diệp Huyền sửng sốt, xông vào cảnh giới. An Lan Tú lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, có một bản sách cổ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... An Lan Tú nói, đây là phụ thân ngươi để lại cho ta. Lão cha, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn lúc nào để lại cho ngươi? An Lan Tú nói, đi lúc. Diệp Huyền có chút vô ngữ, chính mình thế mà không biết. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, chờ ngươi trở về lúc, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì kinh hỉ? An Lan Tú nói, chờ ngươi trở về liền biết. Diệp Huyền, hai người hàn huyên một lát sau, An Lan Tú tiếp tục tu luyện, mà Diệp Huyền tắc về tới bất tử đế tộc. Trong điện, Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, người cái này tốc độ phát triển. Diệp Huyền cười cười, sau đó lấy ra một viên nạp giới phóng tới Đông Lý Tĩnh trước mặt. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua nạp giới, sau một khắc, nàng trực tiếp đứng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Diệp Huyền cười nói, thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, so vĩnh sinh giới cái kia còn tốt, từ giờ trở đi, chúng ta bất tử đế tộc có chính mình vĩnh sinh nguồn suối. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta bất tử đế tộc. Diệp Huyền cười nói, ta Diệp Huyền đời đời kiếp kiếp đều là bất tử đế tộc. Làm người, không thể nhất quên gốc, lúc trước bất tử đế tộc là thế nào đối với hắn Diệp Huyền, hắn một đời cũng sẽ không quên. Như hắn lời nói, hắn Diệp Huyền một đời một thế đều là bất tử đế tộc người. Đông Lý Tĩnh nở nụ cười, giờ khắc này, trong lòng nàng rất ấm, so sánh Diệp Huyền câu nói này, trước mặt cái kia vĩnh sinh nguồn suối đã lộ ra không như vậy trọng yếu. Nàng cực đúng. Nàng không có nhìn lầm người, cùng Đông Lý Tĩnh nói chuyện phía một lát sau, Diệp Huyền chính là rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là cái kia Gia Hòa. Gia Hòa trong mắt mang theo nhàn nhạt lo lắng, Gia Gia mình nhượng nàng tới viện binh, mà nàng phát hiện, hai cha con này một cái so một cái không đáng tin cậy. Đặc biệt là cái này Diệp Huyền, hắn biết hắn phải đối mặt là cái gì không? Hắn vì sao tự tin như vậy? Hắn tự tin từ đâu tới? Hay là nói, Gia Hỏa này là một cái siêu việt tuyệt trần chi cảnh siêu cấp cường giả. Hắn chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Chương 1742, gì là thiên tài? Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn hai mắt khép hờ. Hắn đang nhìn đại ca cùng lão cha lưu lại hai đạo kiếm đạo ấn ký. Nhưng mà, hai đạo kiếm đạo ấn ký đều là phong ấn. Hắn căn bản mở không ra, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Nhìn tới, chỉ có thể chờ đợi chính mình đạt tới tuyệt trần cảnh mới có thể mở ra. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh Gia Hòa, Gia Hòa cô nương, ngươi biết cha ta. Gia Hòa lắc đầu, Gia Gia của ta nhận thức, Diệp Huyền khẽ gật đầu, các ngươi gia tộc thế nhưng là gặp đến chuyện gì. Gia Hòa nói, là chúng ta giới kia, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi bây giờ cảnh giới gì. Diệp Huyền cười nói, đăng thiên, Gia Hòa do dự một chút, sau đó nói, chân thực cảnh giới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này. Ngươi hỏi cái này là có ý tứ gì? Gia Hòa nói, liền là đơn thuần hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, Gia Hòa cô nương, các ngươi gặp phải phiền toái rất lớn sao? Gia Hòa gật đầu, đối với chúng ta tới nói, thật lớn, bất quá, đối Diệp công tử tới nói, hẳn là phiền toái nhỏ. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng nhất thời buông lỏng, vậy là tốt rồi. Gia Hòa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi lại có thể tại cái tuổi này tựu đạt tới đăng thiên chi cảnh, thật rất yêu nghiệt. Mạo muội hỏi một chút, ngươi là như thế nào làm đến? Kỳ thật, nàng là thật rất hiếu kỳ, bởi vì tiểu tính Diệp Huyền theo xuất sinh lên, mỗi năm tăng lên một giai, cũng không có khả năng tại cái tuổi này đạt tới đăng thiên chi cảnh. Đặc biệt là có chút cảnh giới còn không thể nhanh, mà Diệp Huyền tuổi còn nhỏ tựu đạt tới đăng thiên chi cảnh, cho dù ở các nàng cái chỗ kia, đều là vô cùng hiếm thấy. Không đúng, là cơ bản không có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Gia Hòa cô nương, tại các ngươi nơi đó, còn trẻ như vậy đăng thiên cảnh rất ít gặp sao? Gia Hòa gật đầu, cơ hồ không có. Cho nên, thấy Diệp công tử trẻ tuổi như vậy tựu đạt tới đăng thiên chi cảnh, ta có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền cười nói, cái này, Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, không tiện nói a. Diệp Huyền cười nói, Gia Hòa cô nương gặp qua loại kia chân chính tuyệt đỉnh thiên tài sao? Liền là loại kia không quản cái gì võ kỹ cùng tâm pháp, nhìn một chút liền có thể học được, mà không quản cái gì bình cảnh, chỉ cần ngủ một giấc đều có thể đột phá loại kia. Gia Hòa trừng mắt nhìn, chưa từng thấy qua loại này. Diệp Huyền chỉ chính mình, nghiêm mặt nói, cái kia Gia Hòa cô nương hiện tại thấy được. Gia Hòa đầy mặt ngạc nhiên, giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp một trận lắc đầu, hóa ra một người vô sỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, người nói là sự thật sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên, ta chưa từng gạt người. Tiểu tháp, Gia Hòa do dự một chút, sau đó nói, thế gian vậy mà có bực này thiên tài. Thêm kiến thức, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể hay không giúp một chuyện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì bận rộn. Gia Hòa lấy ra một quyển sách cổ đưa cho Diệp Huyền, đây là ta A tộc một quyển chí cao tâm pháp, nhưng trong đó có nhiều chỗ ta rất không rõ, còn mời Diệp công tử xem một chút, sau đó dạy ta. Diệp Huyền, tiểu tháp đột nhiên nở nụ cười, để ngươi trang bức. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể chứ? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Gia Hòa cô nương, đây chính là ngươi A tộc chí cao tâm pháp, ngươi thật muốn cho ta một ngoại nhân nhìn sao? Gia Hòa khẽ mỉm cười, cái này tâm pháp đối với người khác tới nói có lẽ chân quý, nhưng đối Diệp công tử tới nói, hẳn là không đáng nhắc tới. Diệp Huyền cười nói, đã như vậy, vậy ta tự nhìn. Nói xong, hắn cầm lấy quyển kia sách cổ nhìn lại. Gia Hòa cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng tự tin tưởng Diệp Huyền, thế gian nào có loại thiên tài này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đem sách cổ trả nợ cho Gia Hòa, nhìn xong. Gia Hòa sửng sốt, nhìn xong. Diệp Huyền gật đầu, nhìn xong. Gia Hòa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn mời Diệp công tử chỉ giáo. Diệp Huyền cười nói, vậy ta nhưng là nói thẳng. Nói, hắn chỉ cái kia sách cổ, Gia Hòa cô nương, các ngươi a nhà lòng này pháp đây, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết tu luyện. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, liền là rất rác rưởi ý tứ. Gia Hòa, Diệp Huyền đánh giá một chút Gia Hòa cô nương, mạo muội hỏi một chút, ngươi bây giờ là hư vô cảnh, mà ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm đây? Gia Hòa nói, gần tới 400 năm, 400 năm, Diệp Huyền nheo mắt, ai ra, thật không có nhìn ra a. Cái này muội tử vậy mà đều hơn 400 tuổi, đương nhiên, tuổi tác tại tu luyện người trước mặt, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nghiêm mặt nói, Gia Hòa cô nương, các ngươi cái này A tộc tâm pháp hạn mức cao nhất quá thấp, đến mức ngươi tu luyện dòng dã 400 năm mới đạt tới hư vô chi cảnh. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, hạn mức cao nhất thấp. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Gia Hòa cô nương, dưới tình huống bình thường, ngươi nếu là tu luyện ta dương ra tâm pháp, hiện tại hẳn là cũng đạt tới đăng thiên chi cảnh. Gia Hòa nhìn thoáng qua trong tay quyển kia tâm pháp, sau đó nói, Diệp công tử có thể nói một chút cái này tâm pháp vì sao hạn mức cao nhất thấp sao? Diệp Huyền cười nói, Gia Hòa cô nương, ta cảm thấy chúng ta thảo luận cái này không có bất kỳ ý nghĩa. Ta cho ngươi hiện trường biểu diễn một chiêu ta tự sáng tạo kiếm pháp, ngươi tự hiểu. Nói, hắn trực tiếp rút kiếm bỗng nhiên hướng về trước mặt một chảm. Suy, một tia kiếm quang đột nhiên phá không mà đi, trong nháy mắt, nơi xa hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực trực tiếp từng tấc chôn vùi. Rút kiếm định sinh tử, một kiếm này bên dưới, thật vạn vật tịch diệt, nguyên bản đã tĩnh mịch tinh vực lần nữa chôn vùi, sau đó cuối cùng quy về hư vô. Nhìn thấy một kiếm này, Gia Hòa sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, cái này. Diệp Huyền nhìn hướng Gia Hòa, cười nói, Gia Hòa cô nương có ý nghĩ gì? Gia Hòa trầm giọng nói, Diệp công tử, kiếm kỹ này thật là chính ngươi sáng tạo. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, cái này đương kim thiên hạ, trừ ta ra, còn có ai có thể sáng tạo ra như vậy như bức kiếm kỹ. Gia Hòa, giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp một trận lắc đầu, mặt A. Mặt A, thật không muốn mặt A, ta tiểu tháp chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Diệp Huyền trước mặt, Gia Hòa liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta đánh giá thấp Diệp công tử. Không thể không nói. Lúc này trong lòng nàng là phi thường khiếp sợ. Ngay từ đầu, nàng cho rằng Diệp Huyền mặc dù là đăng thiên chi cảnh, nhưng khả năng là dùng một chút bí pháp tăng lên. Có lượng nước, đây là nàng ngay từ đầu ý nghĩ, nhưng là tại nhìn thấy vừa rồi Diệp Huyền một kiếm kia lúc, nàng thật chấn kinh. Thiếu niên trước mắt này lại có thể sáng tạo ra như vậy kinh thế hãi tục kiếm kỹ. Này thiên phú chi khủng bố, trước đây chưa từng gặp. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Gia Hòa cô nương, người cảm thấy ta kiếm kỹ này thế nào? Gia Hòa trầm giọng nói, cường đại. Diệp Huyền ha, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, kỳ thật, cũng liền đồng dạng. Ta còn có cường đại hơn kiếm kỹ. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, còn có càng mạnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, mạnh phi thường, không phải bất đắc dĩ lúc không thể thi triển, bởi vì một khi thi triển, vậy sẽ là tinh hà hư vô, vũ trụ sụp đổ. Gia Hòa trừng mắt nhìn, khoa trương như vậy. Diệp Huyền dương lên kiếm trong tay, vừa rồi một kiếm này, ta chỉ xuất 3 phần sức mạnh, nếu là xuất toàn lực, hắc hắc. Gia Hòa trầm mặc, 3 thành lực, nếu như kẻ trước mắt này không nói giả, cái này kiếm kỹ có phần Diệp quá kinh khủng a. Một kiếm này sợ là có thể trực tiếp miểu sát tuyệt trần chi cảnh. Nghĩ đến cái này, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngài vừa rồi một kiếm kia nếu là xuất toàn lực, có thể hay không miểu sát một vị tuyệt trần chi cảnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tuyệt trần cảnh, bất quá sâu kiến mà thôi. Gia Hòa, giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp lần nữa lắc đầu, cái này tiểu chủ đã phiêu nhanh không biết mình. Ta cảm giác xảy ra đại sự, hai người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Gia Hòa sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Nàng có chút bị đả kích đến, người so với người, thật tức chết người. Chính mình tu luyện mấy trăm năm, mới đạt tới hư vô chi cảnh, mà nhân gia chỉ dùng 20 mấy năm thời gian tựu đạt tới. Mà lại, còn có thể tự sáng chế như vậy kinh thế hãi tục kiếm kỹ. Yêu nghiệt a, chân chính yêu nghiệt a. Gia Hòa trong lòng thấp giọng thở dài, trước đó, nàng tại các nàng cái chỗ kia Diệp xem như một cái yêu nghiệt, nhưng là lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, cùng cái này Diệp công tử so sánh, chính nàng liền là một cái cặn bã. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Gia Hòa cô nương, các người bên kia tuyệt trần cảnh cường giả nhiều sao? Gia Hòa nói, không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít. Không ít, Diệp Huyền bắt lấy trọng điểm, hắn nhìn hướng Gia Hòa cô nương, người cái này không ít là có bao nhiêu a? Gia Hòa cười nói, liền là từng cái thế lực đều không khác mấy có một cái tuyệt trần cảnh cường giả. Đương nhiên, đây đối với Diệp công tử tới nói, căn bản không coi là cái gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chỉ cần không phải đặc biệt nhiều là được. Kỳ thật, hắn thật muốn cùng tuyệt trần cảnh cường giả va vào. Khoảng thời gian này tới, hắn đề thăng rất lớn, đăng thiên cảnh cường giả đã không thỏa mãn được hắn. Dù sao, hắn hiện tại đã có thể dễ dàng miểu sát đăng thiên cảnh cường giả. Chỉ có tuyệt trần cảnh cường giả đánh lên mới có chút ý tứ. Lúc này, Gia Hòa đột nhiên hỏi, Diệp công tử, dù cho tuyệt trần phía trên cường giả đối ngươi hẳn là cũng không có cái gì uy hiếp a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngược lại là không có quá lớn uy hiếp, Gia Hòa cô nương ngươi vì sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Gia Hòa khẽ mỉm cười, liền là hơi có chút hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Gia Hòa đột nhiên chỉ vào nơi xa một cái vòng xoáy màu đen, Diệp công tử, đây là thời gian truyền tống trận, xuyên qua trận này, chúng ta liền đến. Diệp Huyền không nhịn được hỏi, Gia Hòa cô nương, phiền phức của các người thật rất lớn sao? Gia Hòa cười nói, đối với chúng ta tới nói, có chút lớn, nhưng đối Diệp công tử tới nói, cũng không lớn. Chúng ta đi thôi, nói, nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào thời gian này truyền tống trận bên trong. Diệp Huyền có chút do dự. Trực giác nói cho hắn biết sự tình giống như có chút không đơn giản. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, lão cha không đều nói sao. Chính là một cái phiền toái nhỏ, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào thời gian này truyền tống trận bên trong. Chương 1743, Nguyên giới. Tiến vào thời gian truyền tống trận về sau, Diệp Huyền có chút chấn kinh. Thời gian truyền tống trận, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Thời gian lúc trước duy độ là có chút hư vô mờ mịt, rất khó thực chất hóa, mà nơi này truyền tống trận, không chỉ đem hắn thực chất hóa, còn có thể đem hắn cải tạo lợi dụng. Không đơn giản, bởi vì hắn hiện tại đã là đăng thiên chi cảnh, còn tu luyện ra một đầu thời gian duy độ, nhưng là, chính hắn đều khó mà cải tạo thời gian này duy độ. Hắn có nghĩ qua đem thời gian này duy độ ngưng tụ thành kiếm, nhưng là, có chút độ khó. Bất quá, hắn cảm thấy hẳn là có thể. Lúc này, Gia Hòa đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta lập tức đến. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, hắn có chút hiếu kỳ, Gia Hòa cô nương, các người cái chỗ kia kêu cái gì? Gia Hòa nói, nguyên giới. Nguyên giới, Diệp Huyền nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua. Gia Hòa cười nói, chúng ta nơi đó cách Chư Thiên Thành vô cùng xa xôi, nếu là không có thời gian duy độ truyền tống trận, cho dù là tuyệt trần chi cảnh cường giả, cũng khó có thể tới chúng ta nơi đó. Diệp Huyền nói khẽ, vũ trụ này, thật là vô hạn chi lớn a. Gia Hòa gật đầu, vũ trụ mịt mờ, vô biên vô hạn, ai cũng không biết phần cuối. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, vũ trụ lớn như vậy, hắn cũng muốn đi xem nhìn. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ nguyên giới sự tình xử lý xong về sau, hắn liền mang theo An Lan Tú cùng Trương Văn Tú cùng với Linh Nhi khắp nơi đi xem một chút. ngày ngày đánh lộn cái gì, hắn đã chán ghét, khắp nơi dạo chơi, trang trang bức, vẩy vẩy muội tử, cuộc sống như thế, rất tốt. Đúng lúc này, nơi xa không gian truyền tống thông đạo xuất hiện một đạo bạch quang. Gia Hòa nói, chúng ta đến. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền đã xuyên qua bạch quang, xuất hiện tại một khoảng trời bên trong. Mà Diệp Huyền mới vừa ra tới, trực tiếp mộng, tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy mấy ngàn người. Trong này, thấp nhất đều là vô biên cảnh, mà đăng thiên cảnh, vậy mà khoảng chừng gần 100. Không chỉ như vậy, tuyệt trần cảnh cường giả cũng có hơn 30. Diệp Huyền có chút mộng, nhiều như vậy đăng thiên cảnh cùng tuyệt trần cảnh. Mà giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt mọi người đều là nghi hoặc. Gia Hòa đột nhiên đi đến một lão giả trước mặt, ra ra, người ta mang về. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người có phải hay không mang sai? Gia Hòa lắc đầu, vị kia thanh sam kiếm chủ hắn nói có chuyện bận, cho nên, tự nhượng con của hắn đến. Nhi tử, lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi là thanh sam kiếm chủ nhi tử. Diệp Huyền gật đầu, lão giả run giọng nói, đó chính là thiếu chủ a. Gặp qua thiếu chủ, nói, hắn hơi hơi thi lễ, mà nhìn thấy lão giả hành lễ, người còn lại tại ngây cả người về sau, cũng là nhao nhao hành lễ. Bất quá, trong mắt bọn họ đều là mang theo một tia nghi hoặc cùng khó hiểu. Bởi vì bọn hắn căn bản không nhận biết thanh sam kiếm chủ. Nhìn thấy mọi người hành lễ, Diệp Huyền vội vàng nói, chư vị không cần đa lễ. Lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thiếu chủ vậy mà đã đạt tới đăng thiên cảnh. Nói, hắn vuốt râu nở nụ cười, không hổ là kiếm chủ nhi tử, không phải bình thường ưu tú ha. Đăng thiên cảnh, nghe đến lão giả lời nói, trong tràng trong mắt mọi người đều là lóe qua một tia chấn kinh. Còn trẻ như vậy tựu đạt tới đăng thiên chi cảnh, này quả không đơn giản a. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt lão giả, cười nói tiền bối nhận thức phụ thân ta. Lão giả gật đầu, năm đó ngẫu nhiên gặp qua kiếm chủ. Nói, hắn lắc đầu cười khổ, lần này nếu không phải thực sự không có biện pháp, ta cũng không biết đi quấy rầy kiếm chủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, phiền toái gì? Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Lão giả trầm giọng nói, thiếu chủ đi theo ta. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, một đoàn người hướng về nơi xa đi tới. Trên đường, cùng lão giả trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Huyền biết được, lão giả này tên Gia Nguyên, là cái này A tộc gia chủ. Mà cái này A tộc tại cái này nguyên giới là thứ hai đại siêu cấp thế lực. Tại cái này nguyên giới, cùng sở hữu ba đại siêu cấp thế lực. Trong đó, theo thứ tự là A tộc, Tiêu tộc, cùng với Nguyên tộc. Mà ở chỗ này, vậy mà có 12 đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối, cái này cũng là vì sao cái này nguyên giai cường giả nhiều như vậy nguyên nhân. Nhưng là, cái này cũng là nguyên giới đưa tới tai họa. 12 đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối, cái này thật sự là quá mê người. Gia Nguyên mang theo Diệp Huyền đi tới A tộc, trong đại điện, Gia Nguyên trầm giọng nói, cái này thú yêu nhất tộc hiện tại đã bị chúng ta liên thủ ngăn tại Thiên Sơn Trường Thành bên ngoài, nhưng là, tình huống bây giờ rất không ổn. Bởi vì chúng ta là dựa lấy trận pháp cường đại mới đưa bọn hắn ngăn cản ở ngoài, nếu là trận pháp vừa vỡ, cứng rắn mà nói, chúng ta phần thắng cực nhỏ. Diệp Huyền trầm giọng nói, thú yêu nhất tộc, Gia Nguyên vội vàng giải thích nói, vốn là thú tộc cùng yêu tộc, mà không quản là thú tộc cùng yêu tộc, thực lực đều cực kỳ cường đại. Bất quá, trước đó cái này hai tộc đều là thủy hỏa bất dung, lẫn nhau căm thù, bởi vậy, chúng ta nguyên giới bình an vô sự. Mà tại trước đây không lâu, một người nhất thống thú tộc cùng yêu tộc. Nhất thống thú tộc cùng yêu tộc, Diệp Huyền hỏi, ai? Gia Nguyên lắc đầu, không biết, chúng ta chỉ biết là, yêu tộc cùng thú tộc đã bị nhất thống, sát nhập trở thành thú yêu tộc. Mà bọn hắn sát nhập về sau, liền trực tiếp đối với chúng ta nguyên giới phát khởi xâm lược. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, này không phải như là một cái phiền toái nhỏ a, tự mình một người tới, giống như có chút không cẩn thận. Gia Nguyên cười nói, bất quá, hiện tại thiếu chủ đã đến, vậy chúng ta tự hoàn toàn không cần lo lắng. Diệp Huyền, Gia Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ có át chủ bài, đúng không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bài tẩy gì? Gia Nguyên biểu lộ cứng đờ, thiếu chủ, ngươi thật tự một người tới. Đương nhiên, ta không có xem thường thiếu chủ ý tứ, chính là, cái này thú yêu tộc thật rất cường đại. Cùng giai bên trong, nhân loại cường giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Thiếu chủ một người, Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, lão cha không phải nói chính là rất nhỏ phiền toái sao? Nào có cha ruột như thế hố nhi tử, vào chỗ chết hố a. Mà bây giờ, hắn có chút nhức cả trứng. Đi, cái này nếu là đi, mặt mũi này mà thực sự là không qua được a. Nếu là không đi, hắn cảm giác chính mình muốn bị hố chết. Gia Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, có chút thận trọng nói, thiếu chủ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Gia Nguyên, cười nói, không phải còn có các ngươi sao. Gia Nguyên do dự một chút, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, các ngươi sẽ không đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người người khác à? Gia Nguyên cười khổ, tự nhiên không phải, chính là thiếu chủ, nếu là ngươi một người, khả năng này có chút nguy hiểm. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy ta trở về. Nghe vậy, Gia Nguyên sửng sốt, trong chàng mọi người cũng là sửng sốt, người thiếu chủ này tựa như là muốn chạy. Đúng lúc này, bên cạnh Gia Hòa đột nhiên nói, Gia Gia có chỗ không biết, thiếu chủ là trăm vạn năm khó có được một siêu cấp thiên tài. Hắn mặc dù chỉ là đăng thiên chi cảnh, nhưng là, hắn giết tuyệt trần chi cảnh cường giả tựu như giết chó, cho dù là tuyệt trần phía trên cường giả ở trước mặt hắn, cũng bất quá là sâu kiến. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn hướng Gia Hòa, đầy mặt kinh ngạc, ta có như thế thổi qua chính mình sao? Có qua sao? Chính mình có nói qua loại lời này sao? Hắn không nhớ rõ à? Nghe đến Gia Hòa mà nói, Gia Nguyên nhìn hướng Diệp Huyền, thiếu chủ thật sự có thể dễ dàng miểu sát tuyệt trần chi cảnh. Gia Hòa cũng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt nàng thậm chí còn có vẻ sùng bái. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cha ta nói với ta qua, làm việc làm người phải khiêm tốn, điệu thấp. Nghe vậy, Gia Hòa lập tức cười nói, đó chính là có thể. Không hổ là kiếm chủ chi tử, ha ha. Diệp Huyền có chút mộng, lão nhân này là thế nào lý giải chính mình nói mà nói. Chính mình có nói qua có thể sao? Đúng lúc này, một tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện, hắc y lão giả đối Gia Nguyên hơi hơi thi lễ, chính muốn nói qua, Gia Hòa nhưng là đột nhiên nói trước gặp qua thiếu chủ. Ngày sau, ta A tộc duy thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe đến Gia Nguyên mà nói, trong chàng A tộc cường giả đều có chút chấn kinh. Duy thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, một ít trưởng lão muốn nói cái gì, nhưng đều bị Gia Nguyên ngăn lại. Tộc nhân chưa từng gặp qua thanh sam kiếm chủ, không biết hắn khủng bố, nhưng là hắn biết. Đây chính là giống như thần nam nhân A, như thế một cái kinh khủng nam nhân, con của hắn khẳng định không phải người bình thường A. Lão giả áo đen kia đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền, hắc y lão giả trầm giọng nói, gia chủ, thiếu chủ, thú yêu tộc mới vừa lại phát khởi một vòng mới tiến công, chúng ta bên này tổn thất có chút lớn, đăng thiên cảnh chết 6 vị, hư vô cảnh chết hơn 30 vị. Gia Nguyên trầm giọng nói, đối phương đây. Hắc y lão giả do dự một chút, sau đó nói, đối phương đăng thiên cảnh không có người nào chết, hư vô cảnh chính chết 2 vị. Nghe vậy, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Diệp Huyền sắc mặt cũng là có chút khó coi, cái này song phương chiến lược Diệp kém quá nhiều a. Chết 6 vị đăng thiên cảnh, mà đối phương thế mà một người không có chết. Cái này chơi cái chùy a, hắn lại bắt đầu muốn chạy. Mà lúc này, Gia Nguyên nhìn hướng Diệp Huyền, thiếu chủ, người thấy thế nào? Trong điện, mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đạo, toàn bộ nguyên giới đều đã liên thủ a. Gia Nguyên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại hỏi, đồng lòng không? Gia Nguyên nói, tự nhiên đồng lòng, lúc này chúng ta như còn lòng mang ý xấu, vậy liền thật chỉ có thể chờ đợi chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng cùng đối phương chiến lực chênh lệch vẫn còn rất lớn, đúng không? Gia Nguyên trầm giọng nói, đỉnh tiêm cường giả không kém nhiều, thậm chí chúng ta còn chiếm nhiều, nhưng là, phương diện chiến lực chênh lệch có chút lớn, bởi vì những cái kia thú yêu nhục thân đều phi thường cường hãn, một tên đăng thiên cảnh yêu thú, cơ bản đều có thể dùng vừa đánh hai tên nhân loại đăng thiên cảnh cường giả. Diệp Huyền lại hỏi, phía dưới cường giả cũng là dạng này. Gia Nguyên gật đầu, chiến lực chênh lệch quá lớn. Diệp Huyền trầm mặc, không tốt lắm làm a. Chính mình nên đem kiếm minh mang đến, kiếm minh chiến lực nên có thể cùng những này yêu thú đối kháng. Bất quá, hắn không quá muốn đem kiếm minh kéo xuống nước. Dù sao, chuyện này cùng kiếm minh không có quá lớn quan hệ. Về phần hắn khẳng định cũng sẽ không đi. Lão cha đã nhượng hắn tới nơi này hỗ trợ, khẳng định không có đơn giản như vậy, bởi vì nếu là giao tình, lão cha chắc chắn sẽ không để cho mình tới. Mà mình nếu là đi, ném không chỉ có là mặt mình, còn có lão cha. Lúc này, lão giả áo đen kia trầm giọng nói, thú yêu tộc lại khởi xướng tiến công. Gia Nguyên nhìn hướng Diệp Huyền đứng dậy, vậy thì đi thôi. Đi xem một chút, mọi người đứng dậy, lúc này, Gia Hòa đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó lặng thinh hỏi, người có thể hay không một kiếm giết thú yêu tộc. Diệp Huyền, chương 1744, thiện duyên, Diệp Huyền có chút vô ngữ. Cái này muội tử đối chính mình phía trước nói qua kia là tin tưởng không nghi ngờ a. Nàng không phải đang giễu cợt, nàng là thật cho là mình có diệt thú yêu tộc thực lực. Một kiếm diệt thú yêu tộc, nữ nhân này ý nghĩ này có chút nguy hiểm a. Mẹ nó, lần sau trang bước muốn có chừng có mực, không phải, có thể sẽ rất lúng túng. Hắn hiện tại liền có chút lúng túng. Rất nhanh, một đoàn người ly khai A tộc, thẳng đến Thiên Sơn Trường Thành. Thiên Sơn Trường Thành, kia là phòng ngự thú yêu tộc sau cùng một đạo bình chướng, một khi nơi đó bị phá, cái kia thú yêu tộc đem tiến thẳng một mạch, thẳng tới toàn bộ nguyên giới. Mà khi đó, đối nguyên giới tới nói, liền là một cái tai nạn. Mà Diệp Huyền phát hiện, cái này nguyên giới không chỉ có ba cái kia thế lực lớn, còn có rất nhiều thế lực nhỏ. Toàn bộ nguyên giới, chỉ ít cũng có hơn 100 triệu sinh linh. Nếu như Thiên Sơn Trường Thành bị phá, những sinh linh này hạ tràng, có thể nghĩ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Gia Nguyên tiền bối, người cùng ta phụ thân là thế nào nhận thức? Hắn kỳ thật vẫn là có chút hiếu kỳ, hắn phát hiện, phụ thân hắn giao hữu không phải bình thường quảng, cùng Thanh Nhi cùng đại ca hoàn toàn không giống. Gia Nguyên cười nói, tại thiên tội chi đều biết, lúc đó, hắn một cái màu trắng tiểu gia hỏa nhìn chúng ta một kiện vật phẩm, sau đó cứng rắn muốn cầm một chuỗi kẹo hồ lô cùng ta đổi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không cần phải nói, khẳng định liền là Tiểu Bạch, chỉ có Tiểu Bạch mới có khả năng tính ra loại chuyện này. Gia Nguyên lại nói, ta thấy nàng đáng yêu, tự đưa tặng cho nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng coi trọng đồ vật tuyệt không phải phàm vật, tiền bối cứ như vậy đưa tặng cho nàng. Gia Nguyên cười nói, kỳ thật, cũng có tư tâm. Bởi vì nàng là linh tổ, ta muốn cùng nàng kết một cái thiện nhân. Diệp Huyền cười nói, tiền bối không có nghĩ qua cướp đi nàng. Gia Nguyên liền vội vàng lắc đầu, sao dám có như thế ý niệm. Cái kia linh tổ vừa nhìn liền đã nhận người khác làm chủ, mà có thể nhượng một vị linh tổ nhận chủ người, há lại sẽ là người bình thường. Đặc biệt là đối phương vậy mà hàn dám để cho linh tổ đơn độc ra tới đi lung tung. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đối phương nhất định không phải người bình thường. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, đây mới là đại tộc tộc trưởng A, cái kia Thiên Diệp là cái gì đồ chơi? Gia Nguyên lại nói, bất quá, nàng vẫn là không có lấy không ta đồ vật, nàng như cũ cho ta một chuỗi kẹo hồ lô. Nói, hắn cười khổ không thôi, Diệp Huyền cũng là cười ha ha một tiếng, tại Tiểu Bạch trong lòng, kẹo hồ lô thật rất chân quý. Kỳ thật, cái này đều muốn quái nam tử áo xanh. Bởi vì nam tử áo xanh cùng Tiểu Bạch nói qua, không thể tùy tiện muốn đồ của người khác, trừ phi cầm chân quý đồ vật đi đổi. Thế nhưng là hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, tại Tiểu Bạch trong lòng, vật chân quý nhất liền là kẹo hồ lô. Bởi vậy, tại thế giới của nàng bên trong, nàng cảm thấy làm bộ hồ lô cho ngươi, cái kia đã là vô cùng có thành ý. Lúc này, Gia Nguyên lại nói, nàng chạy sau không bao lâu, phụ thân ngươi liền mang theo nàng đến. Lại muốn đem vật kia trả lại cho ta, ta lúc đó cũng không có thu, liền nói đưa cho nàng. Đương kết một thiện duyên, phụ thân ngươi cũng đồng ý. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, nguyên lai, cái này Gia Nguyên cùng phụ thân cũng là bởi vì Tiểu Bạch nhận thức. Bất quá, không thể không nói, cái này Gia Nguyên thật hảo khí phách. Bởi vì Tiểu Bạch coi trọng đồ vật, tuyệt không phải phàm vật, mà hắn lại có thể trực tiếp đưa ra ngoài. Gia Nguyên lại nói, thiếu chủ, kiếm chủ bọn hắn có còn tốt. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn phi thường tốt, cha ta Tiêu Dao rất ha. Kỳ thật hắn cũng có chút hiếu kỳ lão cha cùng đại ca muốn đi nơi nào, thực lực của hai người bọn họ đều là phi thường khủng bố, tổ hợp lại với nhau, khẳng định muốn làm lớn sự tình. Hắn ngược lại là có chút muốn cùng bọn hắn cùng đi lăn lộn, đáng tiếc, cái này lão cha không mang hắn. Có đôi khi hắn đều sẽ hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không thân sinh. Gia Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, thiếu chủ, chúng ta đến. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa chân trời vân vụ gặp, mơ hồ có thể thấy được một tòa rộng không bờ bến to lớn tường thành. Thiên Sơn Trường Thành, Gia Nguyên nói khẽ, tại này Thiên Sơn Trường Thành bên ngoài, chính là cái kia thú yêu tộc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một đạo nổ vang thanh âm. Oanh, trong nháy mắt, quần sơn chấn động, đại địa run rẩy. Diệp Huyền nhíu mày, đây là... Gia Nguyên trầm giọng nói, thú yêu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, mạnh như vậy sao? Gia Nguyên gật đầu, loại kia đăng thiên chi cảnh thú yêu càng cường đại. Tuyệt trần cảnh thú yêu. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên càng ngưng trọng thêm. Không chỉ Gia Nguyên, trong sân những cái kia A tộc cường giả thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Trong bọn họ có chút người là cùng thú yêu tộc tuyệt trần cảnh cường giả giao thủ qua, phi thường rõ ràng thú yêu tộc tuyệt trần cảnh cường giả đáng sợ. Yêu thú muốn tu luyện tới tuyệt trần cảnh, kỳ thật phi thường khó, bởi vì bọn hắn cơ bản đều chỉ có thể dựa vào tu luyện nhục thân ngạnh sông tuyệt trần cảnh. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn một khi đạt tới tuyệt trần cảnh, vậy sẽ phi thường khủng bố. Có thể nói, hai tên tuyệt trần cảnh nhân loại cường giả đều có chút khó cản một vị thú yêu tuyệt trần cường giả. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt, tại lão giả nơi ngực trái, khắc lấy một cái nho nhỏ, nguyên chữ. Hiển nhiên, đây là nguyên tộc. Lão giả nhìn xem dẫn đầu Gia Nguyên, các ngươi cứu binh đây. Gia Nguyên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, lão giả kia cũng nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn nhíu mày, là hắn. Gia Nguyên gật đầu, lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Gia Nguyên, ngươi là đang nói đùa sao? Gia Nguyên có chút không vui, Nguyên Lên, ngươi có ý tứ gì? Nguyên Lên âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là ngươi mang theo toàn tộc đi nghênh đón cứu binh. Ngươi là muốn cười chết ta sao? Gia Nguyên sắc mặt nhất thời trầm xuống, Nguyên Lên, không bằng chúng ta trước luận bàn một thoáng. Nguyên Lên nhạt tiếng nói, Gia Nguyên tộc trưởng, ta làm sao dám cùng ngươi luận bàn. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười lạnh, cả tộc đi nghênh đón một cái cọng lông tiểu hài, thật là có ngươi a tộc. Gia Nguyên tộc trưởng, ngươi gọi tới người liền là một chuyện cười. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Gia Nguyên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia áy náy, thiếu chủ, thật có lỗi. Diệp Huyền cười nói, không quan hệ. Gia Nguyên trầm giọng nói, thiếu chủ, ta nghĩ, ngươi còn là trở về a. Diệp Huyền nhìn hướng Gia Nguyên vội vàng nói, ta không có ý tứ gì khác, chủ yếu là, thiếu chủ ngươi lần này tới hỗ trợ, mà chúng ta người nhưng như vậy đối ngươi, trong lòng ta thực sự áy náy, bởi vì ngươi căn bản không có nghĩa vụ trợ giúp chúng ta. Nhưng ngươi nhưng còn tới, nhưng mà lại chịu đến loại này đối đãi. Nói, hắn thấp giọng thở dài. Nghe vậy, Diệp Huyền đối A Nguyên tâm bên trong dâng lên một chút hảo cảm, khó trách lão nhân này có thể cùng lão cha kết thiện duyên. Cái này làm người, thật không thể nói. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới cái kia Thiên Diệp. Đây là cái gì đồ chơi? Thiên Diệp, Gia Nguyên đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Gia Nguyên tiền bối, ta lần này tới, là bởi vì các ngươi, không phải là bởi vì bọn hắn, cho nên, mặc kệ bọn hắn tử tốt. Gia Nguyên do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ta A tộc cùng Nguyên tộc xưa nay đều không phải đặc biệt đối đầu, ta sợ bọn hắn sau đó tiếp tục nhằm vào ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy ta có thể giết bọn hắn sao? Gia Nguyên sửng sốt, một bên, Gia Hòa đột nhiên nói, đương nhiên có thể. Diệp Huyền nhìn hướng Gia Hòa, cười nói, vì sao? Gia Hòa nói, không có vì sao a, bọn hắn vô cớ nhằm vào ngươi, ngươi đương nhiên có thể giết bọn hắn, cái này có vấn đề gì sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không có vấn đề. Nói, hắn nhìn hướng Gia Nguyên, tiền bối, chúng ta đi thôi. Ta cũng muốn kiến thức một thoáng cái này thú yêu tộc. Gia Nguyên nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, bất kể như thế nào, ta A tộc đều sẽ đứng tại thiếu chủ phía sau. Nói xong, một đoàn người hướng về ngày đó Sơn Trường Thành đi tới. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Thiên Sơn Trường Thành, không thể không nói, này Thiên Sơn Trường Thành thật khí phái, tường thành xây dựa lưng vào núi, toàn bộ đều là từ một chút đặc thù chất liệu kiến tạo mà thành, so cứng rắn nhất huyền thiết còn kiên cố hơn. Đương nhiên, đây là hoàn toàn không đủ. Diệp Huyền phát hiện, tại những này trên tường thành, trải rộng đủ loại phù văn. Ở trên tường thành, càng là cách mỗi mấy trượng liền sẽ có một tòa trận pháp. Mà Diệp Huyền còn phát hiện, tại tường thành phía sau những cái kia trong sơn mạch, ẩn núp rất nhiều đạo khí tức cường đại. Tuyệt trần cảnh là thật không ít, hắn có chút đánh giá thấp cái này nguyên giới thế lực cường giả. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tường thành bên ngoài mấy ngàn trượng bên ngoài, là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, trong sơn mạch, vân vụ lượn lờ, nhìn không rõ ràng. Diệp Huyền phát hiện, những này vân vụ không phải bình thường vân vụ, bởi vì nếu là vân vụ mà nói, hắn là có thể nhìn bằng mắt thường xuyên. Nhưng mà những này vân vụ, tựa như là một đạo bình chướng, ngạnh sinh sinh ngăn cản lại hắn ánh mắt. Diệp Huyền chính muốn thi triển thần thức, nhưng là rất nhanh lại ngừng lại. Đối diện cũng không phải cái gì yêu thú, chính mình hiện tại nếu là thi triển thần thức, đối diện khẳng định sẽ phát hiện. Một bên, A Nguyên đột nhiên nói, thiếu chủ, nơi này chính là chúng ta A tộc trấn thủ khu vực, nơi này hết thảy phân ba cái khu vực, Nguyên gia thế lực mạnh nhất, cho nên bọn hắn phụ trách khó khăn nhất thủ cửa chính, mà chúng ta cùng Tiêu gia tắc phụ trách hai bên trái phải. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lần nữa nhìn hướng nơi xa, nhưng mà, hắn cái gì cũng không cảm giác được. Đúng lúc này, nơi xa trên tường thành đột nhiên đi tới một đoàn người. Ước chừng có 13 người, dẫn đầu là một tên thân mang bạch giáp nam tử. Nam tử thoạt nhìn cũng là 20 tuổi, một bộ bạch giáp như tuyết, rất là tuấn lãng. Bất quá, nam tử hai mắt phi thường lạnh, cho người sống chứa tiến cảm giác. Một bên, Gia Nguyên nói khẽ, là Nguyên gia Nguyên Yếm, Nguyên gia đương đại người thứ nhất. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Nguyên Yếm, cái này Nguyên Yếm là hư vô cảnh. Mà tại Nguyên Yếm sau lưng cái kia 12 người, cũng toàn bộ đều là hư vô cảnh. Trong đó, đều là Nguyên gia tử đệ cùng Tiêu gia tử đệ. Nguyên Yếm một đoàn người đi đến Gia Nguyên trước mặt về sau, một đoàn người đối Gia Nguyên hơi hơi thi lễ, gặp qua A tộc trưởng. Gia Nguyên khẽ gật đầu, đây là muốn tuần tra. Nguyên Yếm gật đầu, A tộc người có thể đã chuẩn bị kỹ càng. Gia Nguyên nhìn hướng Gia Hòa, Gia Hòa nhẹ gật đầu, nàng cùng một chút Diệp tộc một đời tuổi trẻ người đứng dậy. Lúc này, Gia Hòa dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cùng một chỗ sao. Chương 1745, Thần Miếu. Nhìn thấy Gia Hòa hướng Diệp Huyền phát ra mời, cái kia Nguyên Yếm đám người nhất thời nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, có thể a. Thấy Diệp Huyền đáp ứng, Gia Hòa nhất thời nở nụ cười. Mà một bên, Gia Nguyên dường như muốn nói cái gì, nhưng hắn có chút do dự. Nguyên Yếm nhìn thoáng qua vậy, đi. Nói xong, một đoàn người hướng về nơi xa tường thành đi tới. Diệp Huyền cùng Gia Hòa Diệp đi theo. Diệp Huyền cùng Gia Hòa cùng với A tộc chờ thiên tài đi tại phía sau cùng, Gia Hòa chỉ nơi xa Nguyên Yếm, hắn là nguyên tộc ưu tú nhất thiên tài, nghe nói mười mấy năm trước hắn liền đã đạt tới hư vô cảnh đỉnh phong, thậm chí có truyền ngôn hắn đã đạt tới nửa bước đăng thiên chi cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nguyên Yếm, cái này Nguyên Yếm khí thức hùng hậu, là một vị không có hơi nước hư vô cảnh cường giả. Tựu cùng Kiếm Si một dạng, người mặc dù không có đạt tới đăng thiên cảnh, nhưng tuyệt đối có cùng đăng thiên chi cảnh một trận chiến thực lực. Gia Hòa lại chỉ Nguyên Yếm bên cạnh một tên nam tử áo đen, hắn kêu Nguyên Đừng, cũng là nguyên tộc thiên tài một trong, là thế tử người cạnh tranh một trong. Cũng rất yêu nghiệt, bất quá, một mực bị Nguyên Yếm ép một bậc. Diệp Huyền nhìn hướng Nguyên Đừng bên cạnh một tên nam tử thoạt nhìn có chút nhỏ gầy, mà lại sắc mặt có chút tái nhợt. Gia Hòa nói, Nguyên Thanh, hắn cũng là một vị siêu cấp thiên tài, bất quá, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, dù cho nguyên tộc vận dụng vô số thiên tài địa bảo cũng không hề dùng. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, người này có chút ghê gớm, bởi vì hắn cũng là hư vô cảnh. Mà có thể dùng loại kia thân thể tu luyện tới hư vô cảnh, đây là phải vô cùng lớn ý chí lực. Diệp Huyền nói, hắn cũng tại cạnh tranh thế tử sao? Nguyên Thanh lắc đầu, không có. Hắn một mực vô dục vô cầu, nếu như không phải lần này thú yêu tộc đột kích, hắn sợ là căn bản sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Đây là một cái rất điệu thấp người. Điệu thấp, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Thanh, lúc này, cái kia Nguyên Thanh đột nhiên quay đầu nhìn hướng hắn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xem như bắt chuyện, Nguyên Thanh cũng là khẽ mỉm cười. Mà một bên, một tên hoa bào nam tử đột nhiên cũng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức, hắn cũng khẽ gật đầu bắt chuyện. Diệp Huyền bên cạnh, Gia Hòa nói, vừa rồi cùng ngươi chào hỏi vị này, hắn là tiêu tộc một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhất người, kêu Tiêu Quyết. Diệp Huyền nhìn hướng Gia Hòa, cười nói, A tộc liền là ngươi, đúng không? Gia Hòa gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn bốn phía, chúng ta muốn tuần tra cái gì? Gia Hòa nói, thường xuyên có chút thú yêu tới quấy rối cùng đánh lén, chúng ta tự tuần sát khối này. Nói, nàng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, người sau đó chớ có dễ dàng xuất kiếm. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Gia Hòa chân thành nói, kiếm của ngươi uy lực quá lớn, ta sợ ngươi đem chúng ta Thiên Sơn trưởng thành cho trẻ hỏng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Xong, nữ nhân này thật cho là hắn có thể một kiếm hủy diệt một cái vũ trụ. Mẹ nó, cái này như bước lần sau thật không thể loạn suy a. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Nguyên Yếm đột nhiên ngừng lại. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, Diệp Huyền chân mày cau lại. Gia Hòa quay đầu nhìn thoáng qua, có thú yêu khí tức. Diệp Huyền gật đầu, hắn vừa mới cảm thụ đến một đạo khí tức từ bốn phía chợt lóe lên, tốc độ phi thường nhanh. Gia Hòa trầm giọng nói, cẩn thận chút, thú yêu tộc bên trong, có một nhóm phi thường thần bí sát thủ, những này thú yêu phi thường sở trường thuật ám sát, mỗi lần giao chiến, chúng ta đều có thật nhiều người chết trong tay bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, bọn hắn nhìn chằm chằm chúng ta. Gia Hòa gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa Nguyên Yếm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền lập tức quay đầu, ngoài thành bên ngoài hơn 10 trượng, một vùng không gian đột nhiên biến thành đen kịt, sau một khắc, một tên nam tử đi ra. Chính là cái kia Nguyên Yếm, mà ở trong tay hắn, nhấc lấy một quả máu chảy đầm địa yêu thú đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nguyên Yếm, người này tuyệt đối có chiến đăng thiên cảnh thực lực. Nếu là đạt tới đăng thiên chi cảnh, sợ cũng là một vị cùng giai khó tìm đối thủ tồn tại. Một bên, cái kia Nguyên Đừng khẽ mỉm cười, đại ca tốt thực lực. Nguyên Thanh khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Nguyên Yếm đem cái đầu kia tiện tay ném một cái, sau đó trở lại trên tường thành, một đoàn người tiếp tục đi tới. Mà Diệp Huyền nhưng là quay đầu nhìn thoáng qua, hắn cau mày. Lúc này, Gia Hòa hỏi, làm sao? Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, cười nói, cẩn thận một chút. Gia Hòa trầm giọng nói, còn có thú yêu. Diệp Huyền gật đầu, Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, biết đối phương ở nơi nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, đối phương rất quỷ dị, ta bắt giữ không đến xác thực vị trí, trừ phi xuất kiếm. Gia Hòa liền vội vàng lắc đầu, không không, ngươi không thể xuất kiếm, kiếm của ngươi uy lực quá lớn, sẽ hư hao nơi này. Diệp Huyền, Gia Hòa đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, phía trước Nguyên Yếm lần nữa ngừng lại, hắn quay đầu nhìn lướt qua, nhíu mày. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được, Nguyên Yếm chân phải hơi điểm nhẹ, cả người trực tiếp hư không tiêu thất. Ầm ầm, tường thành bên ngoài, một chỗ không gian đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, một đạo hắc ảnh liên miên chợt lui, nhưng là thối lui chính là biến mất. Lúc này, Nguyên Yếm cũng chỉ phiến kia phá nát không gian bên trong đi ra. Nguyên Yếm thần sắc bình tĩnh, nhát gan bọn chuột nhắt. Ha ha, lúc này, Nguyên Yếm trước mặt không gian đột nhiên chấn động một chút, ngay sau đó, một tên nam tử xuất hiện tại Nguyên Yếm trước mặt. Nam tử là nhân loại thân thể, nhưng là diện mạo nhưng xấu vô cùng. Thú yêu nam tử nhìn xem Nguyên Yếm, cười ha ha một tiếng, ngươi chính là cái kia nguyên giới đệ nhất thiên tài Nguyên Yếm. Nguyên Yếm mặt không biểu tình, nói nhảm làm gì, tới chiến chính là, âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia thú yêu nam tử đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, đấm ra một quyền trong nháy mắt đó, trong chàng mấy vạn trượng bên trong không gian tựa như lọt vào trọng chùy mãnh kích đồng dạng, một trận kích run rẩy. Ầm ầm, một mảnh bạch quang đột nhiên từ cái này thú yêu nam tử trước mặt bộc phát ra, ngay sau đó, cái kia thú yêu nam tử trực tiếp chợt lui, cái này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa. Mà hắn vừa mới dừng lại, cái kia Nguyên Yếm chính là đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau đó bỗng nhiên một cước đạp xuống. Oanh, một cước này rơi xuống, thú yêu nam tử đỉnh đầu không gian trực tiếp sụp đổ, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem cái kia thú yêu nam tử oanh đến phía dưới tường thành. Oanh, trước tường thành, một cái to lớn hố sâu đột nhiên xuất hiện, mà cái kia thú yêu nam tử đã không thấy bóng dáng. Nguyên Yếm nhìn thoáng qua cái kia hố sâu, xoay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Gia Hòa nói khẽ cái này Nguyên Yếm giống như mạnh hơn. Diệp Huyền không có trả lời, hắn nhìn về phía cách đó không xa. Tại cái kia Nguyên Yếm phía sau ngàn trượng bên ngoài, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử cùng nhân loại không kém bao nhiêu, không xấu, đỉnh đầu có hai đầu thật dài hắc giác. Lúc này, Nguyên Yếm cũng ngừng lại, hắn xoay người nhìn hướng nam tử kia, lúc này, nam tử đột nhiên quỷ dị biến mất. Nguyên Yếm hai mắt híp lại, hai tay xen kẽ, bỗng nhiên hướng phía trước một đỉnh. Cứng rắn, ầm ầm, mọi người còn chưa kịp phản ứng, bốn phía không gian chính là trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liên miên chợt lui. Rất nhanh, cái kia Nguyên Yếm lui trở về trên tường thành, mà nam tử kia cũng là tại lui trăm trượng về sau liền ngừng lại. Nam tử dừng lại về sau, hắn nhìn hướng Nguyên Yếm, cười nói, lại đến. Nguyên Yếm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, nam tử trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Cứng rắn, nam tử một quyền này oanh ra, mọi người chỉ cảm thấy y như là trời sập, toàn bộ tầm mắt trực tiếp tối xuống. Bởi vì tại nam tử ra quyền trong nháy mắt đó, tường thành bên ngoài không gian trực tiếp chôn vùi. Oanh, tại phiến kia đen kịt không gian bên trong, một đạo hắc ảnh đột nhiên chợt lui. Chính là cái kia thú yêu nam tử, nhưng mà không có lui bao nhiêu, cái kia thú yêu nam tử đột nhiên tung người nhảy vọt, trực tiếp đụng một cái. Ầm ầm, phiến kia chôn vùi không gian lần nữa sụp đổ chôn vùi, mà cái kia Nguyên Yếm tắc trực tiếp bị đánh bay tới trên tường thành. Thú yêu nam tử không có lại xuất thủ, hắn nhìn xem Nguyên Yếm ra tới. Nguyên Yếm không chút do dự, trực tiếp tung người nhảy vọt, nhưng mà, khi hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, cái kia thú yêu nam tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo xé rách tiếng bỗng nhiên vang vọng, sau một khắc, thú yêu nam tử đã xuất hiện tại Nguyên Yếm trước mặt, hắn trực tiếp một quyền đối Nguyên Yếm đầu đánh tới. Nguyên Yếm hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, một đạo hắc quang đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Ầm ầm. Cái kia thú yêu nam tử trực tiếp bị đạo này hắc quang chấn tới mấy trăm trượng bên ngoài, mà lúc này, Nguyên Yếm đột nhiên cách không đối thú yêu nam tử ép một chút. Suy, nơi xa, cái kia thú yêu nam tử đỉnh đầu, không gian đột nhiên nứt ra, một đạo to lớn bàn tay màu đen ấn bỗng nhiên rơi xuống. Cái kia thú yêu nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn chân phải trực tiếp giẫm một cái, cả người phóng lên cao. Lần nữa cứng rắn, ầm ầm, cái kia thú yêu nam tử trực tiếp đụng vào cái kia to lớn màu đen trưởng ấn phía trên. Toàn bộ cự thủ trong nháy mắt nổ bể ra tới, mà lúc này, cái kia Nguyên Yếm đột nhiên xuất hiện tại thú yêu nam tử trước mặt. Không có bất kỳ nói nhảm, Nguyên Yếm trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra, trong chàng vậy mà xuất hiện quỷ dị âm thanh, thanh âm này, tựa như là niệm kinh âm thanh. Ầm ầm, tại mọi người nhìn chăm chú, cái kia thú yêu nam tử trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, trước ngực hắn chính là trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà giờ khắc này Nguyên Yếm trong lòng bàn tay, nổi lơ lửng một đạo màu đen Phật ấn, không chỉ như vậy, Nguyên Yếm đỉnh đầu, còn có một đạo hư ảo Phật tượng. Tại đánh lui thú yêu nam tử về sau, Nguyên Yếm trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nhưng là sau một khắc, một đạo bạch quang đột nhiên tự trong chàng chợt lóe lên. Ầm ầm, Nguyên Yếm trực tiếp trở lại nguyên địa. Nguyên Yếm quay đầu nhìn hướng bên phải, ở bên phải ngoài mấy trăm trượng, nơi đó, một nữ tử chậm rãi mà tới. Nữ tử thân mang một bộ màu đen bó sát người váy dài, như mực sợi tóc áo choàng mà xuống, cùng bờ mông, tại tay phải của nàng bên trong, cầm hai viên quân cờ. Một đen một trắng, nữ tử cũng không phải là loài người, bởi vì lỗ tai của nàng muốn so nhân loại lớn một chút, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng dung nhan của nàng. Nữ tử nhìn xem Nguyên Yếm, khẽ mỉm cười, nguyên lai là thần miếu ma đạo nhất mạch truyền nhân. Thần miếu ma Phật, Diệp Huyền nhíu mày, cái này Nguyên Yếm là thần miếu. Diệp Huyền bên cạnh, Gia Hòa sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn lại bị thần miếu coi trọng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Gia Hòa, thần miếu rất lợi hại sao? Gia Hòa giống nhìn quái vật nhìn Diệp Huyền, người không biết thần miếu sao? Diệp Huyền cười nói, biết một chút, nhưng là không nhiều. Gia Hòa nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, ta biết ngươi rất lợi hại rất lợi hại. Người cái kia phụ thân cũng rất lợi hại, nhưng là, ta được nhắc nhở ngươi, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc thần miếu. Không chỉ như vậy, dù cho tại đề cập tòa thần miếu này lúc, cũng ngàn vạn không thể mang bất kính chi từ. Không phải, ngươi đem đại họa lâm đầu, nhớ kỹ, Diệp Huyền, chương 1746, thư điện, thần miếu, nghe đến Gia Hòa mà nói, Diệp Huyền biết, hắn khả năng đánh giá thấp thần miếu. Phía trước gặp phải thần miếu không gì. Đối phương tại trong thần miếu sợ chính là một cái làm việc vặt. Đối tòa thần miếu này, hắn càng ngày càng tò mò. Gia Hòa đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền cánh tay, người có nghe ta nói không? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, đang nghe. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, không nên trêu chọc thần miếu, đặc biệt là cái này ma đạo nhất mạch, minh bạch không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tòa thần miếu này bên trong còn phân công hệ sao? Gia Hòa gật đầu, chia làm hai phái, một phái là ma đạo nhất mạch. Một phái khác là thánh đạo nhất mạch. Diệp Huyền hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Gia Hòa nói, nghe nói cái này ma đạo nhất mạch giảng cứu tuân theo nội tâm, không đè nén nội tâm. Bởi vậy, bọn hắn đều là một chút tính tình trung nhân. Mà cái này thánh đạo nhất mạch thì là giảng cứu hàng phục nội tâm, hàng phục chính mình. Nói, nàng khẽ lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết. Bất quá, không quản là thánh đạo nhất mạch còn là ma đạo nhất mạch, đều vô cùng khủng bố. Cho dù là cái này cường đại thú yêu nhất tộc, bọn hắn cũng không sẽ không dễ dàng đi trêu chọc vào thần miếu này. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, kỳ thật, hắn hiện tại càng hiếu kỳ một cái khác thế lực, hắn nhớ kỹ lão cha từng nói qua, trừ thần miếu bên ngoài, còn có một cái thế lực cường đại. Bất quá, lúc đó lão cha cũng chưa có nói hết. Cái này lão cha cũng là, thế lực của ngươi không phải liền là thế lực của ta sao? Dù sao ngươi sớm muộn cũng là ta, thế mà còn ẩn tàng, thật là. Lúc này, nơi xa cái kia váy đen thú yêu nữ tử đi tới Nguyên Yếm trước mặt, nàng nhìn xem Nguyên Yếm, khóe miệng hơi dâng, tới, nhượng ta lãnh giáo một chút ma đạo đệ tử cường đại. Âm thanh rơi xuống, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên. Oanh, trong nháy mắt, váy đen thú yêu nữ tử cùng cái kia Nguyên Yếm trực tiếp xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không bên trong, mà phiến tinh không này vậy mà là một cái bàn cờ to lớn. Nguyên Yếm nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lần thứ nhất có một tia ngưng trọng. Thú yêu nữ tử đột nhiên duỗi ra hai ngón tay một điểm Nguyên Yếm, rơi. Oanh, tinh không xa xôi chỗ sâu, một viên đạo tinh thần chi quang thẳng thắn rơi xuống. Thiên địa làm bàn cờ, dùng tinh thần là tử. Nơi xa, Nguyên Yếm không dám có chút chủ quan, hắn hướng phía trước bước ra một bước, chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn, một đạo to lớn màu đen Phật tượng tự hắn phía sau lặng yên ngưng tụ. Theo đạo này màu đen Phật tượng xuất hiện, một cỗ cực kỳ bá đạo khí thế trong nháy mắt càn quét toàn bộ tinh không. Toàn bộ tinh không tại thời khắc này trực tiếp tựa như địa chấn kịch liệt kích động. Nguyên Yếm đột nhiên ngẩng đầu, gầm thét, Phật nộ diệt chúng sinh. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn tôn kia màu đen Phật tượng đột nhiên ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này trực tiếp ngạnh sinh sinh chặn lại đạo kia tinh thần chi quang, tinh không run rẩy. Bất quá, đạo kia tinh thần chi quang cũng không biến mất, bất quá, không quản là cái kia Phật tượng còn là cái kia tinh thần chi quang, đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Mà lúc này, thú yêu nữ tử đột nhiên lần nữa một điểm Nguyên Yếm, rơi. Ầm ầm, lại là một đạo tinh thần chi quang tự tinh không bên trong thẳng thắn rơi xuống, mà lần này, đạo này tinh thần chi quang lại còn bắt đầu bốc cháy, cường đại lực lượng càn quét mà xuống, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều nghiền nát đồng dạng, dọa người vô cùng. Phía dưới, Nguyên Yếm trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, Phật khiếu. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn tôn kia màu đen Phật tượng đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Một đạo cường đại lực lượng phóng lên cao. Xét đánh tật tả, nghe tiếng vạn dặm, thiên địa rúng động. Oanh, Nguyên Yếm đỉnh đầu đạo kia tinh thần chi quang trực tiếp vỡ vụn, ngay sau đó, đạo kia lực lượng phóng lên cao, trực tiếp đánh vào đạo kia rơi xuống hỏa diễm tinh thần chi quang bên trên, tinh thần chi quang kịch liệt run lên, vô số hỏa diễm hướng về bốn phía bắn tung tóe mở ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không biến thành một cái biển lửa. Mà lúc này, Nguyên Yếm đột nhiên nhìn hướng cái kia thú yêu nữ tử, gầm thét, diệt. Phía sau hắn tôn kia Phật tượng đột nhiên cách không đối thú yêu nữ tử liền là một quyền. Ầm ầm, một đạo to lớn màu đen quyền ấn phá không mà ra, thẳng đến thú yêu nữ tử. Thú yêu nữ tử thần sắc bình tĩnh, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, một viên màu trắng quân cờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Oanh, viên kia màu trắng quân cờ vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại đạo kia màu đen quyền ấn. Tĩnh mịch trong nháy mắt, thú yêu nữ tử môi son thân mở, diệt. Viên kia màu trắng quân cờ đột nhiên kịch liệt run lên, một cỗ cường đại lực lượng từ cái này quân cờ bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt, đạo kia màu đen quyền ấn trực tiếp toái diệt, cùng lúc đó, viên kia màu trắng quân cờ trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang xông về nơi xa Nguyên Yếm. Nơi xa, Nguyên Yếm đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, Phật phách tường. Tại sau lưng hắn, tôn kia Phật tượng đột nhiên chắp tay trước ngực, một đạo lồng ánh sáng màu đen trực tiếp bao phủ lại Nguyên Yếm. Màu trắng quân cờ tới, ầm ầm, đạo kia lồng ánh sáng màu đen kịch liệt run lên, nhưng là, không có chút nào bị hao tổn. Nơi xa, thú yêu nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, hợp chỉ hướng phía trước một chỉ, tinh hà rơi. Âm thanh rơi xuống, tinh không xa xôi chỗ sâu, từng đạo tinh quang thẳng thắn rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà run lẩy bẩy. Nhìn thấy một màn này, Thiên Sơn Trường Thành bên trên mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền trong mắt cũng là có một tia ngưng trọng, không quản là cái này thú yêu nữ tử còn là cái này Nguyên Yếm, thật đều rất mạnh. Đặc biệt là cái này thú yêu nữ tử sau cùng một chiêu này tinh hà rơi, đây tuyệt đối có thể dễ dàng hủy diệt một cái tiểu thế giới. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Nguyên Yếm, nếu như cái này Nguyên Yếm ngăn không được một chiêu này, vậy liền muốn xong. Cũng không đúng, cái này Nguyên gia chắc chắn sẽ không để bọn hắn thiên tài ở chỗ này bị giết. Bởi vì hắn đã cảm thụ đến, bốn phía xuất hiện một chút khí tức hết sức mạnh mẽ. Nguyên giới cường giả một mực tại quan tâm bên này. Trong vùng sao trời kia, Nguyên Yếm khi nhìn đến vô số ngôi sao chi quang rơi xuống lúc, sắc mặt hắn cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Sau một khắc, trong mắt của hắn lóe qua một tia dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, chắp tay trước ngực, thể nội huyền khí giống như sóng triều dũng động lên, gầm thét, bất động thần uy. Mà tại sau lưng hắn, tôn kia Phật tượng đột nhiên khom người, chắp tay trước ngực đem Nguyên Yếm vây lại. Lúc này, vô số ngôi sao chi quang rơi xuống. Oanh long long long, vô số ngôi sao chi quang đánh vào tôn kia Phật tượng phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không bắt đầu từng chút băng diệt. Bởi vì phiến tinh không này đã không chịu nổi những ngôi sao này chi quang lực lượng. Mà cái kia Nguyên Yếm cùng với tôn kia Phật tượng đã bị những cái kia tinh thần chi quang bao phủ. Thiên Sơn Trường Thành phía trên, Gia Hòa trầm giọng nói, nguyên giới cường giả còn không xuất thủ, hiển nhiên. Bọn hắn là tin tưởng Nguyên Yếm có thể chống đỡ tới. Diệp Huyền nhìn xem Nguyên Yếm, không nói gì. Gia Hòa quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nếu như là ngươi đối đầu nữ nhân này, ngươi cần dùng mấy kiếm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta nên dùng mấy kiếm. Gia Hòa cười nói, tối đa một kiếm. Diệp Huyền vô ngữ, cái này muội tử hiện tại nhất định hắn là vô địch, có thể dễ dàng miểu sát tuyệt trần cảnh. Cô nãi nãi, ngươi làm sao lại như vậy dễ dàng tin tưởng người khác đâu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa cái kia Nguyên Thanh, mà cái kia Nguyên Thanh Diệp đang nhìn hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, Nguyên Thanh hơi ngẩn ra, sau đó cười cười chính là thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền bên cạnh, Gia Hòa nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Thanh, hắn nhìn ngươi làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, có thể là cảm thấy ta rất ngầu. Gia Hòa biểu lộ cứng đờ. Lúc này, chiến trường kia tinh không đã triệt để chôn vùi, mà cái kia Nguyên Yếm cũng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Còn sống. Lúc này Nguyên Yếm phía sau tôn kia Phật tượng đã phi thường hư ảo, tiếp cận trong suốt, mà bản thân hắn sắc mặt cũng là tái nhợt dị thường, một điểm huyết sắc cũng không. Hắn ngạnh sinh sinh gánh vác cái kia tinh hà rơi. Nguyên Yếm đối diện, thú yêu nữ tử khẽ mỉm cười, không hổ là thần miếu ma đạo nhất mạch truyền nhân, xác thực có bản lĩnh. Nguyên Yếm lau khóe miệng một tia máu tươi, sau đó nói, ngươi là thư điện người. Thú yêu nữ tử cười nói, đúng vậy. Nghe vậy, Nguyên Yếm sắc mặt trầm xuống, thư điện, kỳ thật người bình thường căn bản sẽ không biết thư điện cùng thần miếu loại này thế lực, bởi vì loại này thế lực rất ít xuất hiện tại trong trần thế. Siêu nhiên thế lực, thư điện này là một cái không yếu thần miếu siêu cấp thế lực, hắn không nghĩ tới, thư điện này vậy mà chiêu thu thú yêu tộc thú yêu. Thú yêu nữ tử cười nói, chúng ta tiếp tục tới. Nói, nàng liền muốn lại ra tay, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên, Tiên Nhi, đi a. Mọi người nghe tiếng, đều là lần theo âm thanh nhìn tới, tại ngoài mấy trăm trượng, đứng nơi đó một nữ tử mặc áo bào trắng, trong tay cầm một thanh quạt xếp, nghiễm nhiên một bộ nữ giả nam trang hình. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là, nữ tử này thoạt nhìn cùng nhân loại một màn đồng dạng, không có bất kỳ bất đồng. Nghe đến nữ tử mà nói, tên kia kêu Tiên Nhi thú yêu nữ tử không có lại xuất thủ, nàng thân hình run lên, xuất hiện tại trước mặt cô gái kia, giữ mục tỷ, người kia là thần miếu. Nữ tử nhìn thoáng qua Nguyên Yếm, nơi này là thần miếu người cũng không chỉ hắn một cái. Tiên Nhi ngây cả người, sau đó nói còn có người. Nữ tử gật đầu, Tiên Nhi liền vội hỏi, là ai? Nữ tử cười cười, như thế hiếu kỳ làm cái gì? Tiên Nhi giữ chặt nữ tử tay, có chút làm nũng nói, giữ mục tỷ, người tựu ưa thích treo khẩu vị. Giữ mục cười nói, phải bận rộn, chúng ta đi thôi, nói xong, nàng giữ chặt Tiên Nhi tay, xoay người rời đi, nhưng là đi chưa được mấy bước, nàng lại ngừng lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Nhìn thấy cái này giữ mục nhìn tới, Diệp Huyền sửng sốt, nữ nhân này nhìn mình làm cái gì? Giữ mục nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nàng cười cười, xoay người rời đi. Cái kia Tiên Nhi cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hỏi, giữ mục tỷ, cái này nhân loại liền là thần miếu truyền nhân sao? Giữ mục lắc đầu, Tiên Nhi hơi nghi hoặc một chút, vậy ngươi xem hắn làm cái gì? Giữ mục cười nói, hắn không có yếu như vậy. Nghe vậy, Tiên Nhi không nhìn được lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, hàng này vừa nhìn tựu không giống như là một người tốt. Giữ mục, rất nhanh, hai người biến mất ở phía xa quần sơn bên trong. Diệp Huyền bên cạnh, cái kia gia hòa lại nhìn về phía Diệp Huyền, nàng vừa rồi nhìn ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể là coi trọng ta. Nói, hắn thấp giọng thở dài, ta đã phi thường điệu thấp. Nhưng là, một cái ưu tú người, tựa như giữa rừng núi sầm thiên đại cây đồng dạng, vô luận ngươi thế nào điệu thấp ẩn tàng, đều sẽ bị người phát hiện. Bởi vì ngươi quá xuất chúng, tựa như ta, gia hòa nhìn xem Diệp Huyền, trợn mắt hốc mồm, chương 1747, kiếm chuyện, không thể không nói, lúc này gia hòa có chút mộng. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên nói như thế nào. Nàng lần thứ nhất thấy Diệp Huyền loại nam nhân này, da mặt dày sao, cũng không tính đúng, bởi vì nàng cảm thấy, hắn xác thực rất lợi hại, chính là, gia hỏa này quả thật có chút tự luyến a. Bởi vì vừa rồi cái kia nữ tử thần bí nhìn hắn, tuyệt đối không phải là bởi vì coi trọng hắn. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại cái kia Nguyên Yếm trước mặt. Lão giả đánh giá một chút Nguyên Yếm về sau, hỏi, cảm giác thế nào? Nguyên Yếm lắc đầu, vô sự. Lão giả khẽ gật đầu, đi về nghỉ trước một thoáng. Nguyên Yếm trầm giọng nói, nữ tử kia là Thư Điện. Thư Điện, lão giả sắc mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng, trong mắt của hắn lóe qua một tia lo lắng, không biết lần này thú yêu tộc đột kích, có phải hay không cùng mấy cái kia siêu nhiên thế lực liên quan đến. Nguyên Yếm trầm mặc, nhưng là sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Nếu như là mấy cái kia siêu nhiên thế lực tại đánh cờ mà nói, kia không may liền là bọn hắn a. Nên biết, người ở phía trên đánh cờ, người phía dưới đều sẽ xui xẻo. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, vừa rồi thú yêu tộc tiến công về sau liền đã rút đi, đến hiện tại đều không có bất cứ động tĩnh gì, sợ là muốn có đại động tác. Tộc trưởng đã triệu tập các đại gia chủ thương nghị, người cũng tới nghe một chút. Nguyên Yếm gật đầu, lão giả nói, đi a. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Nguyên Yếm biến mất tại nguyên chỗ. Cách đó không xa, gia hòa đột nhiên nói, gia gia để chúng ta đi Nguyên Điện, muốn thương nghị đại sự, chúng ta đi nghe một chút. Diệp Huyền cười nói, ta cũng đi sao? Gia hòa gật đầu, cười nói, đi nghe một chút a. Cũng biết một thoáng tức thì thế cục, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt. Lúc này, bên cạnh Tiêu Quyết đột nhiên đi tới, hắn nhìn hướng gia hòa, cười nói, gia hòa cô nương. Gia hòa khẽ gật đầu, Tiêu công tử có chuyện. Tiêu Quyết cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Tiêu Quyết ôm quyền, tại hạ Tiêu Quyết, Diệp huynh lạ mặt, là lần đầu tiên tới đây nguyên giới. Diệp Huyền gật đầu, xác thực là lần thứ nhất. Tiêu Quyết cười nói, Diệp huynh nếu có thời gian rảnh, có thể tới Tiêu gia làm khách. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiêu Quyết gật đầu, Diệp huynh, hồi tán gẫu. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó mang theo một đám tiêu tộc tử đệ xoay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, gia hòa cười nói, hắn nghĩ kết giao ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Quyết, cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cùng gia hòa xoay người rời đi. Một bên khác, cái kia Nguyên Hưu nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền cùng gia hòa, cười nói, thanh đệ, ngươi cảm thấy người này thế nào? Nguyên Thanh nói khẽ, rất mạnh, rất mạnh. Nguyên Hưu cười nói, xác thực rất mạnh, liền là không biết mạnh đến loại trình độ nào. Nguyên Thanh nhìn hướng Nguyên Hưu, khẽ mỉm cười, đi đánh một trận chẳng phải sẽ biết. Nguyên Hưu cười ha ha một tiếng, cái này cũng không tốt, nhân gia vừa tới nguyên giới ta liền đi khiêu chiến, cái này thật sự là có chút lỗ mãng. Và lại, chúng ta bây giờ có địch nhân cường đại hơn. Nguyên Thanh nhẹ gật đầu, lúc này, Nguyên Hưu đột nhiên cười nói, kỳ thật, ta muốn nhất cùng lão tam ngươi đánh. Nguyên Thanh nhìn hướng Nguyên Hưu, có chút hiếu kỳ, cùng ta đánh cái gì? Nguyên Hưu nhìn xem Nguyên Thanh, cười nói, trực giác nói cho ta, người so đại ca còn mạnh hơn. Nguyên Thanh lắc đầu, ta đối với đánh nhau không có hứng thú quá lớn. Nguyên Hưu trừng mắt nhìn, người thật đối thế tử chi vị một chút hứng thú đều không. Nguyên Thanh khẽ cười nói, ta nói không có hứng thú, người sẽ tin sao? Nguyên Hưu cười ha ha một tiếng, không quản người có hứng thú hay không, dù sao ta là có hứng thú. Vân Thanh khẽ mỉm cười, cái kia nhị ca ngươi có thể được cố gắng. Bởi vì đại ca hiện tại đã cơ hồ là nội định thế tử. Nguyên Hưu cười nói, ta sẽ cố gắng. Nguyên Thanh do dự một chút, sau đó nói, đại ca người không sai, người cũng không tệ, chớ vì vị trí kia làm huynh đệ tương tàn, loại kia không ý tứ. Nguyên Hưu cười ha ha một tiếng, người yên tâm đi. Ta muốn tranh vị trí kia, nhưng ta sẽ dùng thủ đoạn đàng hoàng. Loại kia hạ lưu cách làm, ta xem thường, cũng không dám. Gia tộc những lão gia hỏa kia cũng không phải mù lòa, tự tính ta muốn chơi ám chiêu, bọn hắn cũng sẽ không cho phép a. Nguyên Thanh nhẹ gật đầu, không quản các ngươi ai làm thế tử, ta đều phục. Nguyên Hưu cười nói, cái kia lão tam ngươi có mộng tưởng gì sao? Nguyên Thanh do dự một chút, sau đó nói, nhân sinh tự tại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhân sinh tự tại, Nguyên Hưu sắc mặt nhưng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nhân sinh tự tại, cái này đơn giản sao? Không, không có chút nào đơn giản. Muốn nhân sinh tự tại, được đạt tới dạng gì thực lực đây? Nguyên Hưu lắc đầu nở nụ cười, xoay người rời đi. Tại Gia Hòa dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới một gian đại điện, lúc này, bên trong tòa đại điện này đã có một số người, mà Diệp Huyền phát hiện, trừ mấy người bọn hắn trẻ tuổi bên ngoài, còn lại cơ bản đều là tuyệt trần cảnh cường giả. Không thể không nói, cái này nguyên giới mấy thế lực lớn vẫn là vô cùng cường đại. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Gia Nguyên lập tức nhìn hướng Diệp Huyền, hắn khẽ mỉm cười, gật đầu bắt chuyện. Diệp Huyền cũng là cười cười, sau đó cùng Gia Hòa đi tới một bên dựa vào sau vị trí. Mấy đại tộc một đời tuổi trẻ đều dựa vào phi thường sau. Diệp Huyền bên cạnh, Gia Hòa nhìn phía xa chủ vị trung niên nam tử, hắn kêu Nguyên Khâu, là hiện tại Nguyên gia gia chủ, tuyệt trần cảnh đỉnh phong cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Khâu, người này khí tức hoàn toàn không có, tựa như không tồn tại một dạng. Người này mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là trước kia thiên tộc tiên tổ dạng kia, sâu không lường được. Gia Hòa lại nói, bên cạnh hắn cách đó không xa vị kia liền là Tiêu gia gia chủ Tiêu Lâm. Cũng là nguyên giới siêu cấp cường giả một trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Tiêu Lâm, đối phương cùng cái kia Nguyên Khâu đồng dạng, cũng là không cảm giác được bất kỳ khí tức. Loại này cường giả đều đã độc lập với thiên địa bên ngoài. Lúc này, cái kia Nguyên Khâu đột nhiên nói, người cũng đã đến không sai biệt lắm, vậy thì bắt đầu a. Nói, hắn nhìn hướng cái kia Tiêu Lâm, Tiêu huynh, trước ngươi đi qua cái kia thú yêu sơn mạch, nói một chút người ý nghĩ. Tiêu Lâm trầm mặc một lát sau, nói cái này thú yêu tộc khả năng so với chúng ta dự đoán còn cường đại hơn. Nguyên Khâu khẽ gật đầu, nói một chút. Tiêu Lâm trầm giọng nói, ta còn chưa thâm nhập trong đó, chính là bị cái kia thú tộc tộc trưởng ngăn lại. Người này thực lực tại tuyệt trần cảnh đỉnh phong, không chỉ như vậy, nhục thân của hắn hẳn là cũng đạt tới tuyệt trần chi thân. Hơn nữa, còn là đỉnh phong chi cảnh, tuyệt trần chi thân, nghe vậy, trong điện mọi người sắc mặt đều không phải đặc biệt đẹp đẽ. Nếu như chính là tuyệt trần cảnh cường giả, kỳ thật không có gì. Bởi vì nguyên giới tuyệt trần cảnh cường giả tựu không ít. Nhưng nếu là tuyệt trần chi thân tuyệt trần cảnh cường giả, vậy coi như không đơn giản. Loại này tuyệt trần chi thân tuyệt trần cảnh cường giả, quá khó giết. Đừng nói một tên tuyệt trần cảnh cường giả, liền xem như ba tên tuyệt trần cảnh cường giả đều có chút khó giết loại này tuyệt trần chi thân yêu thú. Tiêu Lâm lại nói, cho tới nhất thống thú yêu tộc vị kia, ta không có nhìn thấy, nhưng đối phương đã có thể hàng phục tuyệt trần cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực thấp nhất đều là tuyệt trần phía trên, thậm chí càng mạnh. Nghe vậy, trong chàng mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tuyệt trần phía trên cường giả, kỳ thật, trong điện người đều rất rõ ràng, một cái có thể nhất thống thú tộc cùng yêu tộc người, sẽ là người bình thường sao? Tuyệt đối không phải người bình thường, mà đối phương đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện, không biết càng đáng sợ. Lúc này, cái kia Nguyên tộc Nguyên Khởi đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, phía trước A tộc không phải đi viện binh A. Cứu binh đây, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Khởi. Mẹ nó, lão gia hỏa này muốn kiếm chuyện a. Nghe đến Nguyên Khởi mà nói, trong chàng mọi người đều là nhìn hướng cái kia Gia Nguyên. Gia Nguyên nhạt tiếng nói, Nguyên Khởi, ngươi là muốn kiếm chuyện sao? Nguyên Khởi âm thanh lạnh lùng nói, Gia Nguyên tộc trưởng, ta thật không nghĩ kiếm chuyện, chỉ là các ngươi phía trước nói muốn viện binh, cho nên ta có chút hiếu kỳ. Gia Nguyên đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Nguyên Khâu đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Gia Nguyên huynh, các ngươi gọi tới liền là vị tiểu hữu này sao? Nghe đến Nguyên Khâu mà nói, trong chàng mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền trở thành toàn trường tiêu điểm. Diệp Huyền cười cười, sau đó đi ra, là ta. Nguyên Khởi nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt không chút nào che giấu mỉa mai, ngươi là tới ăn không ngồi rồi sao? Nguyên Khởi, lúc này, bên cạnh A Nguyên đột nhiên một bàn tay đánh ra. Cái kia Nguyên Khởi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngang tay chặn lại. Oanh, trong mắt của mọi người, cái kia Nguyên Khởi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong điện, tất cả mọi người không nghĩ tới Gia Nguyên lại đột nhiên động thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là có chút mộng. Gia Nguyên lạnh lùng nhìn xem ngoài điện cái kia Nguyên Khởi, Nguyên Khởi, ngươi có thể không tôn trọng ta A tộc, nhưng là, ngươi không thể đối ta A tộc thiếu chủ bất kính. Nếu là nếu có lần sau nữa, lão phu tất không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Nghe vậy, bên cạnh cái kia Nguyên Khâu lông mày lập tức nhíu lại, trong chàng những cái kia Nguyên tộc cường giả sắc mặt cũng là lạnh xuống. Nguyên Khâu nhìn xem Gia Nguyên, thần sắc bình tĩnh như nước, A huynh, ngươi quá mức. Gia Nguyên cười lạnh, qua, Nguyên Khâu, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta A tộc dễ khi dễ. Đã như vậy, nói, hắn vung tay lên, truyền lệnh xuống, sở hữu A tộc nhân lập tức rút đi, lão tử A tộc không cùng các ngươi chơi. Quản hắn khỉ gió nương thú yêu tộc không thú yêu tộc. Đi, nói xong, hắn đứng dậy tự đi, mà còn lại những cái kia A tộc cường giả tại ngây cả người về sau cũng là đứng dậy vội vàng cùng đi theo. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tiêu Lâm vội vàng ngăn cản Gia Nguyên, A huynh hãy khoan, A huynh, đây chỉ là một cái hiểu lầm, không cần thiết đến đây. Gia Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu huynh, người biết tính cách của ta Gia Nguyên mặc dù tính cách ôn hòa, nhưng cũng không phải quả hồng mềm, ai nghĩ nắm tựu nắm. Hắn Nguyên tộc người phía trước tựu làm qua sự tình, mà giờ khắc này, còn muốn kiếm chuyện. Hắn Nguyên tộc đã nghiêu bức, vậy liền để bọn hắn đi chống cự thú yêu tộc A. Còn muốn ta Tiêu tộc làm cái gì? Nói xong, hắn muốn đi, nhưng lại bị Tiêu Lâm gắt gao ngăn lại. Hắn tự nhiên không thể để cho Gia Nguyên liền như thế đi, nếu là A tộc ở thời điểm này rút lui, vậy bọn hắn bên này còn chơi cái chùy. Đây chính là muốn diệt tộc, Tiêu Lâm ngăn lại Gia Nguyên về sau đó nhìn hướng Nguyên Khâu, Nguyên huynh, người Nguyên tộc vị kia Nguyên Khởi lần này xác thực quá mức. Bất kể như thế nào, hắn đều không có tư cách cùng Gia Nguyên huynh nói như thế. Nhượng hắn nói lời xin lỗi A, xin lỗi, dựa vào cái gì, đúng lúc này, nơi xa cái kia vừa đi vào tới Nguyên Khởi đột nhiên gằn giọng nói. Dựa vào cái gì muốn lão phu hướng hắn nói xin lỗi? Ta Nguyên tộc lúc nào sợ qua hắn A tộc, hắn sở dĩ dám phách lối như vậy, là có nguyên nhân, trừ Nguyên tộc bản thân thực lực so A tộc cường đại bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân lớn nhất, đó chính là Nguyên tộc sau lưng có thần miếu. Nguyên Yếm thế nhưng là thần miếu ma đạo nhất mạch truyền nhân, có cái tầng quan hệ này tại, Nguyên tộc cần sợ ai? Tiêu Lâm nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Khởi, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh xuống tới. Lúc này, bên cạnh Nguyên Khâu đột nhiên nói, hướng A huynh xin lỗi. Nghe vậy, cái kia Nguyên Khởi nhìn hướng Nguyên Khâu, đầy mặt kinh ngạc. Nguyên Khâu vừa nói, xin lỗi. Lần này, ngữ khí nặng mấy phần, Nguyên Khởi sắc mặt trầm xuống, hắn biết, nhà mình gia chủ là tức giận. Nguyên Khởi trầm mặc một lát sau, nhìn hướng Gia Nguyên, A tộc trưởng, mới là ta lỗ mãng. Thật có lỗi, Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn có chút áy náy, thiếu chủ, thật có lỗi. Để ngươi cuốn vào loại này vòng xoáy, ta. Ai, Diệp Huyền vội vàng nói, đã bọn hắn không chào đón ta, cái kia nếu không, ta đi a. Nghe vậy, Gia Nguyên biểu lộ cứng đờ, người thiếu chủ này giống như có chút muốn chạy ý tứ a. Một bên, cái kia Nguyên Khởi đột nhiên cười lạnh mỉa mai, là sợ rồi sao? Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng cái kia Nguyên Khởi, ta nói lão đầu, ngươi có phải hay không có mau bệnh? Người ta không oán không cừu, ngươi lại nhiều lần nhằm vào ta. Ngươi là phân ăn nhiều ở không đi gây sự phải không? Nghe vậy, Nguyên Khởi lập tức nổi giận, ngươi dám nhục ta. Ngươi, Diệp Huyền cười lạnh, vũ nhục ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi như cái thiểu năng sao? Ta lại hỏi ngươi, ngươi như thế nhằm vào ta, ngươi có chỗ tốt gì? Có hay không? Không có a, đã không có, ngươi bán như vậy mệnh nhằm vào ta lại là vì sao? Ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi là phân ăn nhiều. Nguyên Khởi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng có A tộc che chở ngươi, ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ sao? Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng Gia Nguyên, tiền bối, nếu không chúng ta đi đầu quân thú yêu tộc A. không chịu khí này, mọi người, cái kia Tiêu Lâm một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, mẹ nó, gia hỏa này cái gì xáo lộ. Một lời không hợp liền muốn làm phản, Gia Nguyên cũng là có chút mộng, người thiếu chủ này ý nghĩ, hắn có chút theo không kịp. Mà nguyên tộc những cường giả kia sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi, nếu là cái này Gia Nguyên thật mang theo A tộc đầu nhập thú yêu tộc, vậy bọn hắn còn chơi cái chùy. Có thể nói, muốn bảo vệ Nguyên giai, bọn hắn ba cái thế lực ai cũng không thể thiếu. Lúc này, cái kia Nguyên Khâu đột nhiên nói, người nghĩ muốn đầu hàng địch. Diệp Huyền nhìn hướng Nguyên Khâu, cười nói, Nguyên gia chủ, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, theo ta được biết, ta cùng Nguyên gia không oán không cừu, vì sao các ngươi người lại nhiều lần nhầm vào ta đây? Nguyên Khâu trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng không biết, bởi vì như Diệp Huyền lời nói, Diệp Huyền cùng Nguyên gia không oán không cừu, không chỉ Nguyên gia, liền xem như Nguyên Khởi cũng không có lý do nhầm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, chẳng lẽ hắn là thú yêu tộc phái tới gian tế, cố ý kiếm chuyện, để chúng ta nội loạn. Nói đến đây, hắn ra vẻ giật mình nhìn hướng cái kia Nguyên Khởi, khó trách ngươi mất mạng nhầm vào ta. Thì ra là thế, thì ra là thế, nghe vậy, trong chàng mọi người đều kinh, cái kia Tiêu Lâm chợt tiêu tộc cường giả lập tức nhìn hướng cái kia Nguyên Khởi, ánh mắt không tốt. Cái kia Nguyên Khâu cũng là nhìn hướng cái kia Nguyên Khởi, cau mày. Nguyên Khởi, chương 1748, trang bức Diệp Huyền. Nguyên Khởi sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người nghĩ vu oan ta. Diệp Huyền lắc đầu, không có, đã các hạ cảm thấy ta là đang vu oan ngươi, vậy ngươi có thể nói một chút ngươi sao lại muốn nhằm vào ta sao? Nguyên Khởi sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn vì sao nhằm vào Diệp Huyền, kỳ thật, hắn liền là nghĩ mỉa mai một thoáng gia tộc, muốn để gia tộc khó xử. Nhưng là, lời này không thể nói a. Bây giờ nói, đừng nói gia tộc, liền là tiêu tộc đều sẽ tức giận. Mà chính hắn, cũng nhất định bởi vì chuyện này trở thành chúng tiến chi địa. Lúc này, Diệp Huyền vừa nói, ta ở chỗ này chỉ nhận thức gia tộc, người hẳn là sẽ không là bởi vì gia tộc mới nhằm vào ta, đúng a? Nguyên Khởi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, mà bên cạnh gia tộc nhóm cường giả sắc mặt đều là âm trầm xuống. Diệp Huyền cười nói, đã không phải gia tộc, mà ta bản nhân lại cùng các ngươi không qua cái gì ân oán, cái kia chỉ có một lời giải thích. Ngươi có thể là được thú yêu tộc chỗ tốt, cố ý tới kiếm chuyện. Ngươi nói láo, Nguyên Khởi giận hét, ngươi nghĩ vu oan ta, ngươi, Diệp Huyền nhưng là nhún vai, lui qua một bên, không nói thêm gì nữa. Cái kia Nguyên Khởi còn muốn nói điều gì, bên cạnh Nguyên Khâu đột nhiên nói, ngậm miệng. Nguyên Khởi nhìn hướng Nguyên Khâu, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn vu oan ta, hắn. Nguyên Khâu lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên Khởi, thứ mất mặt. Nghe vậy, Nguyên Khởi trong lòng giật mình, không dám nói nữa. Lúc này, bên cạnh Nguyên Thanh đột nhiên khẽ mỉm cười, đây chính là một cái hiểu lầm. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là nhìn hướng Nguyên Thanh. Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, lúc trước nghe gia tộc tiền bối đi viện binh, bởi vậy, mọi người chúng ta đối cái này cứu binh đều phi thường tò mò, mà đến khi biết gia tộc chuyển đến là Diệp huynh thời. Nói, hắn khẽ mỉm cười, ta tin tưởng, không riêng gì Nguyên Khởi trưởng lão, liền xem như trong chàng chư vị trong lòng nên đều có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, ta không có bất kỳ xem thường Diệp huynh ý tứ, chính là Diệp huynh thực sự là tuổi còn rất trẻ. Cho nên, Nguyên Khởi trưởng lão mới có thể nói câu nói như thế kia, nhưng ta tin tưởng, hắn chính là đối Diệp công tử thực lực hiếu kỳ, cũng không cái khác ác ý. Nghe đến Nguyên Thanh mà nói, bên cạnh Nguyên Khâu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Một bên, cái kia Tiêu Lâm cũng nhìn thoáng qua Viên Thanh, trong lòng có chút tán thưởng, thiếu niên này không đơn giản a. Dăm ba câu, liền đem chủ đề chuyển rời đến Diệp Huyền trên thân. Bởi vì như Nguyên Thanh lời nói, kỳ thật không những Nguyên Khởi, trong chàng tất cả mọi người đối Diệp Huyền thực lực hiếu kỳ. Nên biết, gia tộc thế nhưng là toàn tộc đều đi nghênh đón a. Không riêng gì tiêu tộc cùng nguyên tộc cường giả, liền là gia tộc cường giả đều hiếu kỳ. Bởi vì trừ gia hòa bên ngoài, bọn hắn cũng không biết Diệp Huyền đến cùng là một cái gì chiến lực, càng không biết Diệp Huyền lai lịch. Bất quá, bởi vì gia nguyên nhân, bọn hắn dù cho trong lòng có nghi vấn, cũng sẽ không ở trước mặt hỏi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Thanh, cười nói, kỳ thật, ta cũng cảm thấy là một cái hiểu lầm, bởi vì ta cảm thấy nguyên tộc một vị trưởng lão không có khả năng như thế não tàn. Nghe vậy, cái kia Nguyên Khởi sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, hắn đang muốn nói chuyện, Nguyên Khâu đột nhiên nhìn hướng hắn, ngươi không nên nói nữa. Nguyên Khởi, trong chàng một chút nguyên tộc cường giả cũng là có chút bất mãn nhìn thoáng qua Nguyên Khởi, hàng này trí thông minh đã bị cái kia Diệp Huyền nghiền ép, lại nói tiếp, không chừng ăn cái gì thiệt thòi đây. Diệp Huyền đột nhiên lại cười nói, nếu là hiểu lầm, vậy ta tự tha thứ Nguyên Khởi cùng nguyên tộc. Các ngươi tiếp tục tán gẫu các ngươi, Nguyên Khởi, nguyên tộc nhóm cường giả cũng là đầy mặt mộng bức, cái gì gọi là ngươi tự tha thứ chúng ta, Lời này làm sao càng nghe càng không bình thường. Nguyên Thanh cười nói, Diệp huynh, ngươi nên đạt tới đăng thiên cảnh a. Đăng thiên cảnh, nghe vậy, trong điện mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Bình thường người nhìn không ra, nhưng là, người trong sân đều không phải người bình thường, đặc biệt là cái kia Nguyên Khâu đám người. Bọn hắn là nhìn ra Diệp Huyền cảnh giới. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói, Nguyên Thanh huynh, ngươi còn chưa tới đăng thiên cảnh sao? Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Huyền, còn không có. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao có thể? 20 tuổi đạt tới đăng thiên chi cảnh không phải rất đơn giản sự tình sao? Tất cả mọi người ngây dại, đạt tới đăng thiên cảnh rất đơn giản. Muốn đạt tới đăng thiên cảnh, kỳ thật không khó, nhưng là, muốn tại 20 tuổi tựu đạt tới đăng thiên cảnh, đó cũng không phải là khó. Dù sao nguyên giới từ trước tới nay không có người tại cái tuổi này đạt tới đăng thiên cảnh. Diệp Huyền lại nói, Nguyên Thanh huynh, ngươi có phải hay không ẩn núp cảnh giới? Không phải, ngươi làm sao có thể vẫn chỉ là hư vô cảnh đây? Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Huyền, ta không có ẩn tàng cảnh giới, xác thực chính là hư vô cảnh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đạt tới đăng thiên cảnh không phải rất đơn giản sự tình sao? Ngươi làm sao còn không có đạt tới đăng thiên cảnh? Nguyên Thanh, trong chàng những cái kia nguyên tộc cường giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc trở nên có chút không tốt. Mẹ nó, cái này nói là tiếng người sao? Không riêng gì Tiêu tộc, trong chàng một đời tuổi trẻ những người tuổi trẻ kia sắc mặt đều là khó coi. Lúc này, bên cạnh cái kia Nguyên Hưu đột nhiên cười nói, Diệp huynh có thể tại cái tuổi này đạt tới đăng thiên chi cảnh, nghĩ đến chiến lực hẳn là không tầm thường, tại hạ bất tài, muốn hướng Diệp huynh lĩnh giáo một thoáng. Khiêu chiến, trong chàng, mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền, cái này Nguyên Hưu thế nhưng là nguyên tộc siêu cấp thiên tài, mặc dù không có đạt tới đăng thiên cảnh, nhưng là, đã có đăng thiên cảnh chiến lực. Đối người bình thường tới nói, vượt cấp khiêu chiến khả năng có chút khó, nhưng đối loại gia tộc này thiên tài tới nói, sẽ không vượt cấp khiêu chiến, đều không thể được xưng là thiên tài yêu nghiệt. Diệp Huyền cười nói, khiêu chiến ta sao? Nguyên Hưu cười nói, hữu hảo luận bàn. Diệp Huyền trầm mặc, Nguyên Hưu trừng mắt nhìn, Diệp huynh thế nhưng là đăng thiên cảnh, mà ta chính là hư vô cảnh, Diệp huynh sẽ không cự tuyệt a. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền thế nhưng là đăng thiên cảnh, mà Nguyên Hưu chính là hư vô cảnh, nếu là Diệp Huyền cự tuyệt, đừng nói Tiêu tộc cùng Nguyên tộc cường giả, liền là gia tộc đều biết. Đây chính là dùng yếu chống cường. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy cứ như vậy luận bàn không có quá lớn ý tứ, không bằng, chúng ta hạ điểm tiền đặt cược. Bên dưới tiền đặt cược, Nguyên Hưu nhìn xem Diệp Huyền, không biết Diệp huynh nghĩ bên dưới cái gì tiền đặt cược. Diệp Huyền cười nói, dạng này thế nào, tự dùng một đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối làm tiền đặt cược. Thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, nghe vậy, trong chàng nguyên tộc đám người sắc mặt đều là thay đổi. Tại cái này nguyên giai, hết thảy chỉ có 12 đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối. Ba đại tộc phân biệt dùng một chút 4 đầu. Có thể nói, cái này thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, liền là một cái gia tộc hạch tâm mệnh mạch. Một đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, kia là vô cùng chân quý. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà chơi lớn như vậy. Cho dù là bên cạnh Gia Nguyên cũng là không nghĩ tới. Nguyên Hưu cười nói, Diệp huynh có vĩnh sinh nguồn suối sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Gia Nguyên liền nói ngay, thiếu chủ như thua. Ta gia tộc nguyện ý cho nguyên tộc một đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối. Nghe vậy, gia tộc những cường giả kia sắc mặt đều là thay đổi. Đây chính là gia tộc mệnh mạch, vạn nhất Diệp Huyền như thua, cái kia gia tộc đem tổn thất một đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối, đây cũng không phải là mở đùa giỡn. Trong đó một tên gia tộc trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, chuyện này can hệ quá lớn, muốn hay không cùng người khác trưởng lão thương nghị một chút. Gia Nguyên nhìn thoáng qua người trưởng lão kia, không cần. Người trưởng lão kia còn muốn nói điều gì, A Nguyên đột nhiên nhạt tiếng nói, cố trưởng lão, ta đã quyết định. Cái gì cũng đừng nói. Người trưởng lão kia cười khổ cười, không nói gì nữa. Lúc này hắn lại nói cái gì, đó chính là tương đương tại công nhiên nghi vấn Gia Nguyên quyền uy, đây đối với toàn bộ gia tộc đều là bất lợi. Đặc biệt là lúc này còn có người ngoài ở tại, không quản nội bộ có mâu thuẫn gì, đều không thể ở trước mặt người ngoài bạo lộ ra. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng cái kia Nguyên Hưu. Nguyên tộc đây. Nguyên Hưu trầm mặc một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng Nguyên Khâu. Nguyên Khâu nhìn xem Nguyên Hưu, nhưng có nắm chắc. Nguyên Hưu lắc đầu, không có 100% tự tin. Hắn không có mù quáng tự tin, bởi vì hắn đối Diệp Huyền không biết gì cả. Đương nhiên, hắn cũng không sợ. Nghe đến Nguyên Hưu mà nói, Nguyên Khâu sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn có chút do dự. Đây chính là một đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối. Đây không phải mở đùa giỡn. Lúc này, bên cạnh Nguyên Yếm muốn nói lại thôi, hắn muốn nói nhượng hắn tới, nhưng nếu như nói, đây không thể nghi ngờ là nghi vấn Nguyên Hưu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên tộc đều lâm vào lưỡng nan. Lúc này, bên cạnh Nguyên Khởi đột nhiên trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi thế nhưng là đăng thiên cảnh, mà Nguyên Hưu chính là hư vô cảnh, ngươi cảm thấy cái này công bằng sao? Diệp Huyền lập tức giận mắng, ta làm ngươi tổ tông, không công bằng ngươi còn nhượng hắn khiêu chiến ta, ngươi có phải hay không thật phân ăn nhiều? Không có làm rõ ràng tình huống, nếu như không có làm rõ ràng, ta có thể nhắc nhở ngươi một thoáng, là các ngươi người khiêu chiến ta, không phải ta khiêu chiến hắn. Cái kia Nguyên Khởi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nhục ta. Diệp Huyền cười lạnh, lão tử không muốn cùng ngươi cái này thiểu năng nói chuyện. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Nguyên Hưu, đánh hay là không đánh? Nếu là đánh, vậy bây giờ liền có thể bắt đầu. Nếu là không đánh, vậy liền có thể tan cuộc. Nguyên Hưu quay đầu nhìn hướng Nguyên Khâu, tộc trưởng, ta như thua, nguyện lấy mệnh giằng co. Nguyên Khâu nhìn xem Nguyên Hưu một lát sau, nói tốt. Hắn không thể không đáp ứng. Nếu là không khoảng chừng, nguyên tộc còn gì là mặt mũi. Và lại, hắn nếu là không đáp ứng, chẳng khác nào là phủ định Nguyên Hưu, dạng này chẳng khác gì là tại bóp chết một vị nguyên gia thiên tài. Theo nguyên gia chủ quan, gia tộc cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mặc dù Diệp Huyền cảnh giới muốn cao một điểm, nhưng là, cái này nguyên gia Nguyên Hưu cũng không phải bình thường người, đây là có thể vượt bậc giết người tồn tại a. Nếu là Diệp Huyền thua, gia tộc đem mất đi một đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối, đây là gia tộc tổn thất không nổi. Bất quá lúc này, bọn hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Huyền. Nơi xa, Nguyên Hưu cười nói, Diệp huynh, thay cái địa phương. Diệp Huyền cười nói, tốt ga. Một lát sau, mọi người đi tới một chỗ sơn mạch trong hẻm núi, Nguyên Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Nguyên Hưu, nơi đây không gian đã bị chúng ta gia cố, hai người các ngươi có thể tùy ý chiến đấu. Nói, hắn trực tiếp xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài trên một đỉnh núi. Diệp Huyền nhìn hướng Nguyên Hưu, có thể bắt đầu sao? Nguyên Hưu cười nói, có thể bắt đầu. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất thủ trước, trong nháy mắt, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian trực tiếp xé mở tới. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, sau đó thu kiếm, xoay người rời đi. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Nguyên Hưu cả người trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay trọn vẹn bay vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn chỉ còn lại linh hồn. Không chỉ như vậy, bốn phía sơn phong trực tiếp bắt đầu từng chút chôn vùi, cái kia bị gia cố phía sau không gian cũng tại thời khắc này từng chút biến mất. Trong chàng tất cả mọi người mộng, chương 1749, không muốn mặt. Một kiếm tự kết thúc chiến đấu. Lúc này, bốn phía tất cả mọi người đã hóa đá. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Cái này Nguyên Hưu mặc dù chỉ là hư vô cảnh, nhưng là, hắn nhưng là có giết đăng thiên cảnh cường giả thực lực. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà liền Diệp Huyền một kiếm đều không có đón lấy. Trong chàng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, tựa như nhìn quái vật. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa cái kia Nguyên Khâu, cười nói, Nguyên gia chủ, đừng quên các ngươi thánh giai vĩnh sinh nguồn suối. Nguyên Khâu nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, hắn lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ, Nguyên Hưu thực lực, hắn là phi thường rõ ràng, hắn không nghĩ tới, Nguyên Hưu vậy mà liền Diệp Huyền một kiếm đều không thể đón lấy. Thiếu niên này kiếm tu phải nhiều khủng bố, nơi xa, cái kia Nguyên Hưu lúc này cũng là có chút mộng. Hắn vừa mới xuất thủ lúc, kỳ thật cũng không có trực tiếp xuất toàn lực, bởi vì hắn nghĩ trước dò xét một thoáng Diệp Huyền hư thực. Nhưng mà nhượng hắn không có nghĩ tới là, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp một kiếm tựu cho hắn làm lật. Hắn cũng mộng, bởi vì hắn không biết đây là Diệp Huyền mạnh nhất một kiếm, còn là Diệp Huyền tiện tay một kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, Nguyên Hưu quay đầu nhìn hướng Nguyên Khâu, hắn cười khổ, tộc trưởng, ta thua rồi. Nói, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy, lấy mệnh giằng co. Hắn biết rõ một đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối đối nguyên tộc tầm quan trọng, đừng nói hắn một cái mạng, 10 đầu mệnh đều không đủ chống. Nhìn thấy Nguyên Hưu thiêu đốt linh hồn, lúc này, cái kia Nguyên Yếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Oanh, Nguyên Hưu linh hồn nhất thời khôi phục bình thường, Nguyên Yếm nhìn xem Nguyên Hưu, thắng bại là chuyện thường, không cần quá mức để ý. Nguyên Hưu lắc đầu cười khổ, thánh giai vĩnh sinh nguồn suối. Nguyên Yếm nhìn chằm chằm Nguyên Hưu, người so vĩnh sinh nguồn suối có giá trị. Chớ nói một đầu vĩnh sinh nguồn suối, liền là 10 đầu vĩnh sinh nguồn suối cũng không kịp ngươi. Nghe vậy, Nguyên Hưu sửng sốt. Lúc này, cái kia Nguyên Khâu đột nhiên cũng nói, Nguyên Yếm nói chính là, tự tính 10 đầu vĩnh sinh nguồn suối cũng không kịp ngươi. Cho tới thắng bại, ta Nguyên gia thắng lên, nhưng cũng thua được. Mà lại, hôm nay ngươi thua, cũng không phải chuyện xấu, ngươi hiểu ý của ta không? Nguyên Hưu gật đầu, ta hiểu, thua cũng không phải chuyện xấu. Giờ khắc này hắn, tựa như là một cái chứa đầy nước cái chén đột nhiên trống không đồng dạng. Đã từng hết thảy tự tin cùng kiêu ngạo, giờ khắc này đều tan thành mây khói. Mà đây không phải chuyện xấu, hiện tại nguyên hưu, tương đương với giành lấy cuộc sống mới. Chân chính nội tâm cường đại cường giả là không sợ thất bại càng nhiều, hắn trở nên càng mạnh. Đúng lúc này, cái kia Nguyên Yếm đột nhiên nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, Diệp huynh. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Nguyên Yếm, cười nói thế nhưng là không phục. Nguyên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, phục, ta Nguyên gia thua được, bất quá, ta nghĩ lại hướng Diệp huynh khiêu chiến. Diệp Huyền cười nói, hai đầu vĩnh sinh nguồn suối, hai đầu vĩnh sinh nguồn suối. Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều kinh, gia hỏa này là liền Nguyên gia còn lại hai đầu vĩnh sinh nguồn suối đều không buông tha a. Mà cái kia Nguyên Khâu đám người sắc mặt trong nháy mắt chính là trầm xuống. Nguyên Yếm cũng là không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà chơi lớn như vậy. Tự tin như vậy, Nguyên Yếm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên cạnh Nguyên Thanh đột nhiên cười nói, không bằng nhượng ta cùng Diệp huynh vui đùa một chút. Trong tràng, mọi người nhìn hướng Nguyên Thanh, Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, tự cực hai đầu vĩnh sinh nguồn suối. Diệp Huyền cười nói, có thể a. Nguyên Thanh cười cười, sau đó xoay người đi đến cái kia Nguyên Khâu trước mặt. Tay phải hắn đột nhiên bắt lấy Nguyên Khâu cánh tay phải, cũng không nói gì, nhưng là, Nguyên Khâu nhưng là đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt xuất hiện một tia khó có thể tin, nhưng rất nhanh biến mất. Sau một khắc, Nguyên Khâu xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ta Nguyên gia nguyện ý cược. Nguyện ý cược, lời vừa nói ra, nơi xa gia tộc đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử mới vừa kiếm kỹ kia xác thực không tầm thường, ta còn muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn quay đầu nhìn hướng có chút bận tâm Gia Nguyên, cười nói, Gia Nguyên tiền bối yên tâm, thua không được. Gia Nguyên cười nói, ta tin tưởng thiếu chủ. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Nguyên Thanh, cười nói, đến a. Nguyên Thanh khẽ gật đầu, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, trong nháy mắt, trong tràng thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Mà Diệp Huyền tắc nắm tay bên trong kiếm, trong mắt tràn ngập chiến ý. Kỳ thật, hắn hiện tại liền là rất muốn đánh giá. Phi thường muốn đánh nhau phải không? Bất quá, hắn muốn đánh không phải đăng thiên cảnh, phía trước hắn liền đã có thể dây đăng thiên cảnh, hắn muốn đánh chính là tuyệt trần cảnh. Loại kia không có hơi nước tuyệt trần cảnh, bình thường tuyệt trần cảnh cường giả, hắn cũng là không có bất kỳ áp lực, chỉ có loại kia không có hơi nước tuyệt trần cảnh cường giả đánh lên mới có ý tứ. Mà trước mắt vị này Nguyên Thanh, hắn không có khinh thị, đối phương tại nhìn thấy hắn một kiếm kia về sau còn dám ra tới khiêu chiến, đồng thời chơi lớn như vậy, thực lực tuyệt đối không kém. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Một đời tuổi trẻ, hắn Diệp Huyền sợ qua ai? Làm liền xong rồi, Diệp Huyền đột nhiên cười ha ha một tiếng, cầm kiếm hướng về cái kia Nguyên Thanh đi tới, trong nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm thế càn quét bốn phía. Oanh, trong chớp mắt, bốn phía không gian trực tiếp tựa như sôi trào như nước kích động. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người sắc mặt đều biến. Thật mạnh kiếm thế, không chỉ như vậy, Diệp Huyền cỗ này trong kiếm thế còn ẩn chứa một cỗ mùi khác. Nhất kiếm định sinh tử, Thanh Nhi nhất kiếm định sinh tử kỳ thật hạch tâm nhất liền là một cái thế. Ta một kiếm này ra, nhất định ngươi sinh tử. Sát thế, đây là Thanh Nhi nhất kiếm định sinh tử độc hữu kiếm thế, cũng chính là sát thế. Mà giờ khắc này Diệp Huyền nhìn xem cái kia Nguyên Thanh, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, một kiếm giết chi. Tự một kiếm, không thể nhiều, Diệp Huyền càng tự tin, cỗ kia kiếm thế liền càng mạnh, đến lúc này, trong tràng rất nhiều đăng thiên cảnh cường giả trực tiếp không chịu nổi cỗ này kiếm thế. Nhao nhao chợt lui, mà cho dù là một chút tuyệt trần cảnh cường giả cũng có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng mà, cỗ này kiếm thế còn tại càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, nơi xa cái kia Nguyên Khâu sắc mặt triệt để trầm xuống. Nơi xa, lúc này Nguyên Thanh tựa như là trong biển rộng bị mưa to gió lớn vây quanh một chiếc thuyền con, bởi vì Diệp Huyền sát thế nhằm vào liền là hắn. Lúc này Nguyên Thanh, trên mặt Diệp không có phía trước nhẹ như mây gió, trong mắt của hắn là ngưng trọng. Lúc này, Diệp Huyền bước chân đột nhiên tăng nhanh. Trong nháy mắt, cô kia kiếm thế đột nhiên dũng hồi hắn sát bên trong, mà kiếm trong tay hắn đột nhiên kịch liệt run lên, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu. Liền tại Diệp Huyền muốn xuất kiếm lúc, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người xuất thủ không phải người khác, chính là Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Quyết. Tiêu Quyết cười nói, tiểu hữu, hôm nay so tài có thể hay không kéo sau. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có thể, bất quá, ta một kiếm này không thể kéo sau. Âm thanh rơi xuống. Hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Nhất kiếm định sinh tử, liền là đơn thuần nhất kiếm định sinh tử, không có thêm bạt kiếm thuật. Một kiếm này ra trong nháy mắt đó, Tiêu Quyết sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn né tránh không kịp, chỉ có thể cứng rắn, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự trước mặt hai người bộc phát ra, mà trong nháy mắt, cái kia Tiêu Quyết trực tiếp bị chém bay đi ra, cái này vừa bay chính là bay trọn vẹn ngàn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp biến mất, không kịp như vậy, toàn bộ nhục thân cũng trong nháy mắt trở nên mờ đi. Nhục thân muốn nát, nhìn thấy một màn này, trong tràng trong lòng mọi người hoảng hốt. Đây chính là Tiêu Lâm, nguyên giới ba đại siêu cấp cường giả một trong A, cái kia Nguyên Khâu trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được. Diệp Huyền một kiếm này uy lực, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ Nguyên Khâu, bên cạnh Gia Nguyên đám người lúc này trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, thật quá kinh khủng. Đây là một cái 20 tuổi thiếu niên ra kiếm, mà kinh hãi nhất còn là nơi xa cái kia Tiêu Lâm, nhục thân của hắn không có biến mất, bởi vì hắn mạnh mẽ dùng bí pháp bảo đảm xuống dưới, nhưng là, hắn cũng bị trọng thương. Vừa rồi một kiếm kia, kém chút nhượng hắn thần hồn câu diệt. Mặc dù hắn ý thức có thể còn sống sót, nhưng nếu như thần hồn câu diệt, đối với hắn cũng là vô cùng thương. Hắn sở dĩ ra tới ngăn trở Diệp Huyền, chủ yếu vẫn là vì đại cục. Một trận chiến này, không quản Diệp Huyền thắng còn là Nguyên Thanh thắng, nguyên giới đều xong. Đại gia hiện tại đoàn kết là bởi vì cái gì? Là bởi vì chống đỡ thú yêu tộc, mà làm sao chống đỡ thú yêu tộc? Là bởi vì thủ hộ vĩnh sinh nguồn suối. Không quản là nguyên tộc còn là gia tộc thua, kia liên minh đều sẽ sụp đổ. Không có vĩnh sinh nguồn suối, còn thủ cái chùy. Mà lại, cho dù thua, đối phương cũng không nhất định sẽ thật giao ra vĩnh sinh nguồn suối, khi đó, đại gia có mâu thuẫn, còn là muốn xong đời. Bởi vậy, hắn không thể không trừ tới ngăn trở Diệp Huyền. Nhưng mà, hắn là thật không nghĩ tới Diệp Huyền một kiếm này uy lực vậy mà như thế cường đại, kém chút trực tiếp đem hắn biển thủ. Cái này quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, ngươi không có việc gì chứ? Tiêu Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu hữu, đánh giá thấp ngươi. Đánh giá thấp, trong tràng tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, không chỉ Tiêu Lâm, bọn hắn đều đánh giá thấp Diệp Huyền. Không đúng, có một người không có đánh giá thấp, đó chính là Gia Hòa. Gia Hòa từ vừa mới bắt đầu tự tin tưởng Diệp Huyền, nàng vừa rồi một chút cũng không có là Diệp Huyền lo lắng, nàng ngược lại là hy vọng Diệp Huyền đừng ra toàn lực, nàng sợ Diệp Huyền xuất toàn lực trực tiếp đem cái này Thiên Sơn Trường Thành làm hỏng. Còn tốt, Diệp Huyền không có xuất toàn lực, dường như nghĩ đến cái gì. Gia Hòa đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hỏi, Diệp công tử, người mới vừa ra mấy thành lực. Diệp Huyền cười nói, năm thành A, năm thành, nghe vậy, trong tràng mọi người đã hóa đá. Cái kia Tiêu Lâm nhìn xem Diệp Huyền, biểu lộ dị thường đặc sắc. Năm thành, Gia Hòa này vừa rồi chỉ xuất năm thành lực lượng, nếu là ra 10 thành lực lượng, mình còn có mệnh sao? Tiêu Lâm đột nhiên có chút nghĩ lại mà sợ. Diệp Huyền thu hồi kiếm, xoay người rời đi, đúng lúc này. Phía trước còn không có ra đời cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nói, Diệp huynh, người mới vừa kiếm kỹ này kêu cái gì? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng cái kia Nguyên Thanh, cười nói, nhất kiếm định sinh tử. Nhất kiếm định sinh tử, Nguyên Thanh nói khẽ tốt một cái nhất kiếm định sinh tử. Vậy mà có như thế đáng sợ kiếm kỹ? Diệp Huyền cười nói, ta tự sáng tạo, còn có thể a? Tự sáng tạo, Nguyên Thanh biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền thể nội tiểu tháp đột nhiên nhịn không được nói, tiểu chủ. Kiếm kỹ này không phải thiên mệnh tỷ tỷ sao? Diệp Huyền trong lòng nói, Thanh Nhi không phải liền là ta sao? Nàng sáng tạo cùng ta sáng tạo khác nhau ở chỗ nào sao? Có sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, nếu như ngươi muốn không biết xấu hổ như vậy. Vậy ta không lời nào để nói. Diệp Huyền, chương 1750, luận bàn một phen. Không lời nào để nói. Tiểu tháp xác thực vô ngữ, cái này tiểu chủ quả thực là quá không biết xấu hổ. Loại lời này đều có thể nói ra được tới. Người không muốn mặt, quả thật vô địch thiên hạ. Lúc này, Diệp Huyền đối diện cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nói, Diệp huynh, kiếm kỹ này thật là ngươi sáng tạo sao? Hiển nhiên, hắn đối Diệp Huyền mà nói còn là hoài nghi. Diệp Huyền cười nói, Nguyên huynh là không tin sao? Nguyên Thanh thành thật gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Nguyên Thanh huynh, mới vừa đối Nguyên Hưu huynh lúc, một chiêu kia cũng là ta sáng tạo. Nguyên Thanh, tiểu tháp lại không nhịn được. Tiểu chủ, bạt kiếm thuật là chủ nhân A. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, bạt kiếm thuật là lão cha, vậy ta hỏi ngươi, lão cha đồ vật về sau có phải hay không đều muốn truyền cho ta? Tiểu tháp thốt ra, cái kia cũng muốn chờ chủ nhân đã chết sau mới là ngươi A. Diệp Huyền, tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, câu nói mới vừa rồi kia ngươi đương không nghe thấy, được hay không? Diệp Huyền cười hắc hắc, không nói lời nào. Tiểu tháp vội vàng nói, đều là ngươi sáng tạo, nhất kiếm định sinh tử là ngươi sáng tạo. Bạt kiếm thuật cũng là ngươi sáng tạo, tiểu chủ ngươi như nhất bì. Diệp Huyền, lúc này, nơi xa cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nói khẽ, Diệp huynh thật là kỳ tài ngút trời. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy ha. Nguyên Thanh vô ngữ, ngươi là thật không khiêm tốn a. Diệp Huyền cũng không có lại nói tiếp đơn đấu sự tình, nếu như hắn tiếp tục đơn đấu, nếu như Nguyên Thanh bại, cái kia Nguyên tộc chắc chắn sẽ vạch mặt, khi đó đối gia tộc là phi thường bất lợi. Dù sao, hiện tại gia tộc thực lực tổng hợp không bằng Nguyên tộc, mà lại, còn có thú yêu tộc cái này đại địch. Bởi vậy, hiện tại loại kết cục này đối mọi người đều tốt. Và lại, cái này Nguyên Thanh người cũng không tệ, cũng không cần thiết biến thành sinh tử đại địch. Thấy Diệp Huyền không đề cập tới đơn đấu sự tình, cái kia Nguyên Khâu đám người trong lòng cũng là thở dài một hơi. Này bằng với là cho bọn hắn Nguyên tộc một cái hạ bậc thang. Không chỉ Nguyên tộc, gia tộc cũng là thở dài một hơi, tiếp tục làm, vậy liền thật không thu được chàng. Như bây giờ, là kết cục tốt nhất. Diệp Huyền đi đến Gia Nguyên trước mặt, cười nói, Gia Nguyên tiền bối, ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh bế quan một thoáng. Gia Nguyên vội vàng nói, thiếu chủ đi theo ta. Nói xong, Gia Nguyên mang theo Diệp Huyền rời đi, mà cái kia Gia Hòa cũng là vội vàng đi theo. Trong chàng những cái kia gia tộc cường giả cũng là đi theo, lúc này những này gia tộc cường giả đang nhìn hướng Diệp Huyền lúc, trong mắt đều là mang theo tôn kính. Phía trước bọn hắn cũng tôn kính Diệp Huyền, bất quá, đó là bởi vì Gia Nguyên. Mà bây giờ tôn kính của bọn họ, đó là bởi vì Diệp Huyền thực lực. Rất nhanh, gia tộc nhóm cường giả rời đi. Trong chàng, Nguyên Khâu trầm mặc một lát sau, nói, Nguyên Khởi, từ lúc này, tại bất luận cái gì công chúng trường hợp, ngươi không phải nói, nếu không, ta tệ ngươi. Nguyên Khởi sắc mặt có chút khó coi. Nguyên Khâu nhìn xem Nguyên Khởi, trong mắt có sát ý, nghe được không? Nghe vậy, Nguyên Khởi trong lòng giật mình, liền vội vàng gật đầu, nghe đến. Nguyên Khâu lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên Khởi, hắn là thật muốn giết cái này Nguyên Khởi. Lần này cũng là bởi vì cái này Nguyên Khởi, làm cho Nguyên tộc tổn thất một đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Hắn không có nghĩ qua chơi xấu, loại trường hợp này nếu là chơi xấu, Nguyên tộc hội bị tất cả mọi người xem thường. Nhưng là, một đầu vĩnh sinh nguồn suối. Nghĩ đến cái này, Nguyên Khâu lại không nhịn được nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Khởi, hắn là thật muốn giết người. Không có việc gì nhằm vào nhân gia làm cái gì. Nguyên Khởi tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám nói lời nào. Tại Diệp Huyền đánh bại Nguyên Hưu lúc, là hắn biết chuyện xấu. Chính mình chọc không nên chọc người. Gặp xui xẻo, lúc này, Nguyên Khâu đột nhiên nhìn hướng nơi xa Nguyên Thanh, vừa rồi hắn một kiếm kia, người có thể tiếp được sao? Nguyên Thanh gật đầu, 60% chắc chắn. Nguyên Khâu nở nụ cười, được rồi, có 60% chắc chắn đón lấy, vậy liền mang ý nghĩa Nguyên Thanh là có thể đánh với Diệp Huyền một trận. Nguyên Thanh lại nói, nhưng hắn nếu là thật sự xuất toàn lực, ta không tiếp nổi. Năm thành, Nguyên Khâu chân mày cao lại, tên kia vừa rồi thật chỉ xuất năm thành lực lượng. Hắn có chút hoài nghi, nhưng là, cái kia Diệp Huyền dù sao cũng là một vị siêu cấp kiếm tu a. Loại này kiếm tu bình thường là xem thường trang bước nói dối a. Lúc này, bên cạnh cái kia Nguyên Yếm đột nhiên nói, người này không đơn giản, đặc biệt là hắn vừa rồi chiêu kia kiếm kỹ, nếu thật là hắn sáng tạo, vậy quá đáng sợ. Nguyên Thanh cũng gật đầu, nếu thật là hắn sáng tạo, cái kia người này tiểu thật là kỳ tài ngút trời, loại kia kiếm kỹ. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một tia kiêng kỵ, kiếm thế kia chi cường, trước đây chưa từng gặp. Nguyên Khâu cười nói, kỳ thật, cũng không phải chuyện xấu. Hôm nay ba người các ngươi có thể nhìn thấy nguyên giới bên ngoài thiên tài, ta tin tưởng, các ngươi hôm nay tất có rất nhiều cảm ngộ. Nguyên Thanh gật đầu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyên Yếm cũng là gật đầu, không thể khinh thị bất luận người nào. Nguyên Khâu cười ha ha một tiếng, hắn giờ phút này đột nhiên cảm thấy, mặc dù tổn thất một đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối, nhưng là, có cái này ba huynh đệ tại, nguyên tộc lo gì không hưng. Còn lại những cái kia nguyên tộc cường giả cũng là quét qua phía trước che lấp. Một đại gia tộc trọng yếu nhất, không chỉ là nội tình, còn có một đời tuổi trẻ. Bởi vì một đời tuổi trẻ quan hệ gia tộc tương lai. Mà nguyên tộc một đời tuổi trẻ, không chỉ mạnh, còn đoàn kết. Một bên, Tiêu Lâm đột nhiên thấp giọng thở dài. Kỳ thật, hắn là tương đối ao ước mộ nguyên tộc. Nguyên tộc mấy cái này một đời tuổi trẻ thiên tài là thật đoàn kết, dù cho cạnh tranh, cũng là công bằng cạnh tranh, mà lại, cái kia Nguyên Yếm phẩm đức cũng được, có thể phục chúng. Không giống Tiêu gia, Tiêu Quyết mặc dù là Tiêu tộc một đời tuổi trẻ người dẫn đầu, nhưng là Tiêu gia một đời tuổi trẻ cũng không có như vậy hài hòa. Mà lại, Tiêu Quyết thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Lúc này, cái kia Nguyên Khâu nhìn hướng Tiêu Lâm, hắn ôm quyền, đa tạ Tiêu huynh hôm nay giải vây. Tiêu Lâm thu hồi mạch suy nghĩ, lắc đầu nở nụ cười, nên... Chúng ta việc cấp bách là như thế nào ứng đối thú yêu tộc, giống phía trước loại này hiểu lầm, còn là ít phát sinh cho thỏa đáng. Nguyên Khâu cười nói, sẽ không lại phát sinh. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, lão phu trở về tu dưỡng một thoáng, cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Tiêu tộc nhóm cường giả rời đi. Mà Nguyên Khâu cũng là mang theo mọi người rời đi. Tại mọi người rời đi sau không lâu, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hư ảnh nói khẽ tự sáng tạo kiếm kỹ. Trong nhân loại vậy mà có như thế yêu nghiệt thiên tài. Nói, hắn dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hẻm núi một trận chiến, Diệp Huyền nhất chiến thành danh. Hiện tại Diệp Huyền, có thể nói là toàn bộ nguyên giới nổi danh nhất người, danh tiếng của hắn, còn tại nguyên gia mấy vị thiên tài phía trên. Một kiếm bại Nguyên Hưu, một kiếm trọng thương Tiêu Lâm. Mà Diệp Huyền mới hơn 20 tuổi, toàn bộ nguyên giới, vô số người đối Diệp Huyền là càng ngày càng hiếu kỳ. Thú Yêu Sơn Mạch, một nữ tử ngồi tại một khỏa dưới cây cổ thụ, nàng trong tay phải là một quyển nhân loại sách cổ. Nữ tử nhìn say sưa ngon lành, nữ tử chính là cái kia Giữ Mục. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Giữ Mục trước mặt, hư ảnh thấp giọng nói vài câu. Giữ Mục gật đầu, biết, hư ảnh lặng yên rời đi. Lúc này, cái kia Tiên Nhi xuất hiện tại Giữ Mục bên cạnh. Tiên Nhi trầm giọng nói, ta tra đến cái kia Diệp Huyền lai lịch. Người này là Chư Thiên Thành thiếu chủ. Chư Thiên Thành, Giữ Mục hai mắt híp lại, liền là cái kia có kiếm minh Chư Thiên Thành. Tiên Nhi gật đầu, trước đây không lâu, thượng cổ thiên giới thượng cổ thiên tộc trêu chọc gia hỏa này trực tiếp mang theo Chư Thiên Thành đánh tới thượng cổ thiên giới, sau đó đem thượng cổ thiên giới tiêu diệt. Người này, lai lịch không đơn giản. Giữ Mục cười nói, làm sao cái không đơn giản. Tiên Nhi trầm giọng nói, phụ thân hắn, cũng chính là vị kia Thanh Sam kiếm chủ. Người này có chút thần bí, không cách nào tra đến lai lịch. Giữ Mục trầm mặc một lát sau, nói khẽ tiếp tục tra. Tiên Nhi gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói, ta nghe nói, cái kia Diệp Huyền rất háo sắc. Háo sắc, Giữ Mục nhìn hướng Tiên Nhi, cười nói, người muốn vận dụng mỹ nhân kế sao? Tiên Nhi cười ha ha một tiếng, nam nhân của ta nhưng là muốn trên đời vô địch, cái kia Diệp Huyền nếu là có thể đánh thắng được Giữ Mục ngươi, ta làm hắn nữ nhân lại có làm sao? Bất quá, đó căn bản là chuyện không thể nào, đúng không? Giữ Mục lắc đầu nở nụ cười, chớ có xem nhẹ người khác. Tiên Nhi hì hì nở nụ cười, ta không phải xem nhẹ hắn, chính là Giữ Mục ngươi quá mạnh. Giữ Mục đem trong tay sách cổ đưa cho Tiên Nhi, nhìn một chút cái này. Tiên Nhi hỏi, đây là... Giữ Mục cười nói, ta vì ngươi hướng thư điện muốn tới thiên tàn kỳ phổ. Nghe vậy, Tiên Nhi cả người trực tiếp ngẩn người, sau một khắc, nàng trực tiếp ôm lấy Giữ Mục hung hăng hôn một cái, hưng phấn nói, tốt Giữ Mục, ta yêu ngươi chết mất. Ha ha, Giữ Mục lắc đầu nở nụ cười, ta xem qua, rất không tệ, phi thường thích hợp ngươi bây giờ, đi tu luyện a. Tiên Nhi gật đầu, tốt, nói, nàng trực tiếp thu vào, sau đó xoay người rời đi. Dưới cây, Giữ Mục tựa vào sau lưng trên cây, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, nhất kiếm định sinh tử. Thật là khí phách danh tự, có thể sáng tạo ra như thế kiếm kỹ người, thật muốn gặp một lần, cùng luận bàn một phen đây. Hiển nhiên, nàng cũng không tin tưởng kia là Diệp Huyền sáng tạo. Gia Nguyên mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa tiểu sơn cốc bên trong, Gia Nguyên cười nói, thiếu chủ, nơi này là ta bình thường chỗ tu luyện, bốn phía không gian có trận pháp gia cố, phi thường yên tĩnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, đa tạ. Gia Nguyên lắc đầu nở nụ cười, thiếu chủ ngươi quá khách khí. Thiếu chủ, ngươi từ từ tu luyện, ta cáo từ trước. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh Gia Hòa, đi. Gia Hòa nhưng là trừng mắt nhìn, sau đó nói, Gia Gia, ta cùng Diệp công tử tâm sự, ngươi đi trước a. Gia Nguyên trừng mắt liếc Gia Hòa, tán gẫu cái gì, không nên động quấy rầy thiếu chủ, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta cùng Gia Hòa cô nương tâm sự a. Gia Hòa hì hì nở nụ cười, Gia Gia, ngươi đi nhanh đi. Gia Nguyên có chút bất đắc dĩ, hắn không có quấy rầy hai người, xoay người rời đi. Bất quá, tại hắn rời đi lúc, trên mặt hắn nhưng là xuất hiện vẻ tươi cười. Cháu gái của mình cùng thiếu chủ quan hệ tốt giống rất tốt ra. Đây chính là đại hảo sự. Hắc hắc, Gia Nguyên rời đi sau, Gia Hòa vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, người có thể dây thú yêu sơn mạch, đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Gia Hòa liền vội hỏi, người chừng nào thì giết bọn hắn? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, nhìn tâm tình a. Tiểu Tháp đột nhiên nhịn không được nói, tiểu chủ, ngươi xác định ngươi có thể sao? Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, ta biết ta không thể a. Nhưng là cái này muội tử nhưng cho rằng ta có thể. Bức đều đã giả bộ đi, cũng không thể thu hồi lại a. Đã trang qua bức không thể thu hồi, vậy liền một mực giả vờ xuống. Chương 1751, sát thế. Kỳ thật, Diệp Huyền rất muốn giải thích một chút. Hắn thật không có biện pháp một kiếm băng diệt vũ trụ. Hắn lại không phải Thanh Nhi, nhưng là, hiện tại cô nương này tiểu kiên định cho là hắn có thể. Cái này khiến hắn rất là vô ngữ. Gia Hòa đột nhiên nói, theo ta được biết, thú yêu tộc có một vị phi thường lợi hại người, liền là cái kia nhất thống thú yêu tộc người, ngươi nếu là gặp phải, có thể được cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Gia Hòa hì hì nở nụ cười, vậy ngươi tu luyện, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Gia Hòa rời đi, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ nhân còn có một cái thế lực thần bí, thực lực so thần miếu còn mạnh hơn một chút, ngươi biết là cái gì không? Diệp Huyền phản vấn, ngươi biết. Tiểu Tháp cười hắc hắc, kia là đương nhiên. Diệp Huyền liền vội hỏi, là cái gì thế lực? Tiểu Tháp cười nói, ngươi đoán a. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen kịt lại, mẹ nó, cái này Tiểu Tháp sớm muộn bán đi. Không có lại lý Tiểu Tháp, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ cường đại kiếm thế tự hắn thể nội càn quét mà ra. Phía trước cùng Nguyên Thanh một trận chiến, hắn có điều ngộ ra. Nhất kiếm định sinh tử, hắn phát hiện, trước đó, hắn đều không có hiểu rõ Thanh Nhi sáng tạo ra môn này kiếm kỹ. Gì là nhất kiếm định sinh tử? Một kiếm này ra, nhất định ngươi sinh tử. Hiểu như vậy, kỳ thật không có sai. Nhưng là, cái này định ngươi sinh tử, không phải tự mình ý dâm. Dù sao, không phải ngươi nghĩ muốn thế nào liền có thể thế nào. Thế, môn này kiếm kỹ thế là một cái hạch tâm. Không phải kiếm thế, là sát thế. Hắn vẫn luôn lý giải sai một điểm, đó chính là cho rằng Thanh Nhi môn này kiếm kỹ là giảng cứu kiếm thế. Kỳ thật không phải, Thanh Nhi môn này kiếm kỹ thế là sát thế. Môn này kiếm kỹ là dùng tới giết người. Không chỉ môn này kiếm kỹ, kiếm đối Thanh Nhi tới nói, hẳn là cũng chính là dùng tới giết người. Bởi vậy, môn này kiếm kỹ liền là sát thế. Sát thế càng mạnh, nhất kiếm định sinh tử uy lực cũng liền càng mạnh. Cũng có thể nói là sát tâm cùng sát niệm. Phía trước tại đối mặt Nguyên Thanh lúc, hắn sát niệm tựu trước nay chưa từng có mạnh, cũng chính bởi vì vậy. Hắn môn này nhất kiếm định sinh tử mới đột nhiên trở nên khủng bố như vậy, chỉ là một cái thế, tự nhượng một chút đăng thiên cảnh cường giả không dám nhìn thẳng. Diệp Huyền phát hiện, nếu như môn này kiếm kỹ phối hợp phong ma huyết mạch, có thể sẽ càng mạnh. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trực tiếp thôi động phong ma huyết mạch. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ cường đại sát thế tự hắn kiếm trong tay bên trong càn quét mà ra. Ầm ầm, bốn phía, cái kia bị gia cố không gian trực tiếp bắt đầu từng chút chôn vùi. Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm trong tay, bốn phía, cô kia sát thế càng ngày càng mạnh, mà không gian bốn phía nhanh chóng bắt đầu chôn vùi. Lúc này, Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn vội vàng nói, thiếu chủ. Nơi xa, Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người nhìn hướng Gia Nguyên, trong mắt của hắn, một mảnh huyết hồng. Bị Diệp Huyền như thế vừa nhìn, A Nguyên tâm bên trong run lên, thật mạnh sát ý cùng sát thế. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khôi phục bình thường. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn nhìn hướng kiếm trong tay, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn tại sử dụng Thanh Nhi nhất kiếm định sinh tử lúc, chỉ cần tăng thêm sát ý của mình sẽ điên cuồng gia tăng, tựa như là mất đi lý trí phong ma huyết mạch một dạng. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy, Thanh Nhi trước đó khả năng thật không phải là một cái loại lương thiện. Kiếm kỹ này chính là vì giết người, mà sát niệm cùng sát tâm càng lớn, uy lực cũng liền càng lớn. Diệp Huyền không nhịn được hỏi, Tiểu Tháp, trước đó Thanh Nhi là một cái dạng gì người? Tiểu Tháp trầm mặc không nói. Diệp Huyền nhíu mày, tại sao không nói chuyện? Tiểu Tháp nói, ta không dám nói thiên mệnh tỷ tỷ nói xấu. Diệp Huyền cười nói, tùy tiện nói một chút, có ta ở đây, Thanh Nhi sẽ không trách ngươi. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, thiên mệnh tỷ tỷ, tiểu chủ, ta chỉ có thể nói, thiên mệnh tỷ tỷ có chút phản người. Loại, không đúng, nàng là có chút phản vũ trụ. Nàng cho ta cảm giác chính là, nàng nhìn như mạng người như cỏ rác. Đương nhiên, trừ ngươi ở ngoài, ngoại trừ ngươi, nàng liền chủ nhân đều chưa từng đã cho sắc mặt tốt. Mà lại, chủ nhân cũng không quá nghĩ trêu chọc nàng, nên nói, nàng là chủ nhân một cái duy nhất không muốn trêu chọc người. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Tiểu Tháp cười khổ, bởi vì nàng một khi nghiêm túc, nàng khả năng liền vũ trụ đều cho ngươi diệt. Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, dù sao đã lâu như vậy, ta liền chính phát hiện nàng tại đối mặt ngươi lúc như cái nữ nhân, tại không có đối mặt với ngươi lúc, nàng tựa như một cái không có bất cứ tia cảm tình nào thần. Không đúng, nàng so thần còn đáng sợ hơn, so thần còn đáng sợ hơn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn đột nhiên có chút nghĩ Thanh Nhi. Cũng không biết nàng bây giờ tại nơi nào, chờ nguyên giới sự tình kết thúc về sau, hắn quyết định đi tìm Thanh Nhi. Lúc này, bên cạnh cái kia Gia Nguyên đột nhiên nói khẽ thiếu chủ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ. Hắn nhìn hướng Gia Nguyên, thật có lỗi, vừa rồi động tĩnh lộng quá lớn. Gia Nguyên cười khổ, là ta đánh giá thấp thiếu chủ thực lực. Thiếu chủ, ta dẫn người đi một địa phương khác. Diệp Huyền cười nói, tốt. Gia Nguyên mang theo Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía tinh vực hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh. Gia Nguyên cười nói, thiếu chủ, người ở chỗ này tùy tiện tu luyện, làm ra bao lớn động tĩnh đều không có quan hệ. Diệp Huyền cười nói, chính hợp ý ta. Gia Nguyên ôm quyền, thiếu chủ kia từ từ tu luyện, có chuyện tựu gọi ta. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tĩnh mịch tinh vực tựu chỉ còn lại Diệp Huyền một người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch lần nữa dũng động lên, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hắn bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Mũi kiếm rơi chỗ, một điểm huyết sắc kiếm quang đột nhiên ngưng hiện. Oanh, trong chớp mắt, toàn bộ tĩnh mịch tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút tiêu vong chôn vùi. Hết thảy tất cả đều tại tiêu vong chôn vùi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn cứ như vậy cảm thụ bốn phía tinh không chôn vùi. Loại cảm giác này, không thể không nói, rất là mỹ diệu. Một kiếm bên dưới, vạn vật không còn, mà giờ khắc này, hắn đột nhiên lại có một cái phát hiện mới. Hắn phát hiện, Thanh Nhi nhất kiếm định sinh tử, không đơn thuần là định sinh tử của một người, nàng nhất kiếm định sinh tử cách cục càng lớn, nàng có thể định một cái thế giới sinh tử, có thể định một vùng vũ trụ sinh tử. Giờ khắc này, hắn phát hiện, Thanh Nhi giống như vũ trụ mịt mờ này đồng dạng, cường đại không có phần cuối. Hắn lần thứ nhất cảm thụ đến Thanh Nhi cường đại cùng đáng sợ. Đây là lần thứ nhất, lúc trước hắn cũng biết Thanh Nhi rất mạnh, nhưng là, hắn không có loại kia khái niệm. Mà giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được Thanh Nhi đáng sợ. Thanh Nhi kiếm đạo cách cục, so vũ trụ này còn muốn lớn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi cười khổ. Chính mình muốn siêu việt Thanh Nhi, sợ không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nhụt chí. Dù sao Thanh Nhi càng cường đại, hắn càng cao hứng. Huynh muội nhà mình, Thanh Nhi cường đại, không phải tương đương với là hắn Diệp Huyền cường đại sao? Ha ha, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Hắn tâm tính rất tốt, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu cái này nhất kiếm định sinh tử. Mà giờ khắc này, hắn nhất kiếm định sinh tử đã phát sinh chất biến. Tự tính không thêm bạt kiếm thuật, hắn nhất kiếm định sinh tử cũng có thể dễ dàng miểu sát một vị đăng thiên chi cảnh. Bình thường tuyệt trần cảnh cường giả tự tính chống đỡ, cũng ắt gặp trọng thương. Mà nếu như tăng thêm bạt kiếm thuật, vậy hắn cái này rút kiếm định sinh tử trở nên càng khủng bố hơn. Uy lực so trước đó chỉ ít tăng lên chừng gấp đôi. Trừ cái đó ra, nếu là sử dụng huyết mạch chi lực, cái này rút kiếm định sinh tử uy lực còn đem trở nên càng mạnh. Huyết mạch chi lực đối cái này nhất kiếm định sinh tử tăng thêm thực sự là quá lớn quá lớn. Gia tộc trong đại điện, lúc này gia tộc nhóm cường giả đều tại. Mà mọi người lúc này trên mặt đều là mang theo nụ cười sán lạn, bởi vì vừa rồi, nguyên tộc đem một đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối đưa tới. Mà bây giờ, gia tộc cùng sở hữu bốn đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối. Đây chính là tương đương với thiên hàng hoành tài a. Đúng lúc này, Gia Nguyên đột nhiên nói, ta muốn đem cái này vĩnh sinh nguồn suối tặng cho thiếu chủ. Nghe vậy, trong tràng sở hữu gia tộc cường giả đều là mộng. Đưa ra ngoài, đưa vĩnh sinh nguồn suối. Lúc này, một tên trưởng lão trầm giọng nói, gia chủ, đây chính là vĩnh sinh nguồn suối. Gia Nguyên cười nói, ta biết, nói, hắn nhìn lướt qua trong tràng mọi người, chư vị, cái này vĩnh sinh nguồn suối là ta gia tộc dựa vào chính mình thực lực tranh thủ lại đây sao? Trong điện, mọi người trầm mặc. Gia Nguyên lại nói, đây là thiếu chủ tranh thủ tới. Đương nhiên, ta biết chư vị không nỡ, nhưng là, các người thật cho là ta gia tộc nhiều một đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối là chuyện tốt sao? Mọi người nhìn hướng Gia Nguyên. Gia Nguyên lắc đầu, cũng không phải là chuyện tốt. Đệ nhất, nguyên tộc mặc dù giao ra một đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, nhưng là, bọn hắn trong tộc có thật nhiều người cũng không cam tâm, hiện tại chúng ta là bởi vì có thú yêu tộc tồn tại, bởi vậy, bọn hắn không có cái gì động tác. Nhưng một khi chiến tranh kết thúc, khi đó, các ngươi cảm thấy nguyên tộc hội từ bỏ ý đồ sao? Không chỉ như vậy, ta gia tộc còn đem có thể trở thành thú yêu tộc đặc biệt nhằm vào đối tượng. Nói, hắn uống một ly trà. Sau đó nói khẽ, đây là cái phỏng tay đồ vật, đã phỏng tay, sao không đem hắn đưa cho thiếu chủ, đổi lấy một phần càng lớn thiện duyên. Trong điện, mọi người trầm mặc như trước, không nỡ, đây chính là một đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, bọn hắn thế nào cam lòng. Gia Nguyên cười nói, chư vị vẫn không nỡ sao. Lúc này, bên cạnh một tên trưởng lão đột nhiên nói, đưa cho thiếu chủ, ta cảm thấy đáng giá. Mọi người nhìn hướng người trưởng lão kia trầm giọng nói, thiếu chủ tuyệt không phải phàm nhân. Nếu là có thể dùng một đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối đổi lấy một phần càng lớn thiện duyên, cái này đối ta gia tộc mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. các trưởng lão vẫn còn có chút do dự. Lúc này, Gia Nguyên đột nhiên cười nói, Gia Hòa, người cảm thấy thiếu chủ nhân thế nào? Gia Hòa trừng mắt nhìn, rất tốt a, không có một chút cái giá đỡ, ta rất yêu thích người này. Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là ngây ngẩn, Gia Nguyên cười ha ha một tiếng, cười rất là lớn tiếng. Trong điện, mọi người hai mặt nhìn nhau, Gia Nguyên nhìn mọi người một chút, cười có chút mập mờ, chư vị, minh bạch không? Lúc này, một tên trưởng lão đột nhiên nói, hiểu. Người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu, rất nhanh, mọi người đều là biểu thị đáng giá, phi thường đáng giá, chỉ có Gia Hòa là một mặt mộng mộng. Chương 1752, tiện đạo, tĩnh mịch tinh không bên trong, Diệp Huyền ngồi xếp bằng không trung, hai tay đặt ở hai đầu gối trên đầu gối, hai mắt khép hờ, cả người tựa như lão tăng nhập định. Ngộ, khoảng thời gian này tới tu luyện nhất kiếm định sinh tử, hắn có thật nhiều cảm ngộ. Nhất kiếm định sinh tử đột phá, phảng phất cho hắn mở ra một cái tân thế giới. Không chỉ như vậy, hắn còn đang tiêu hóa đã từng Diệp Thần những cái kia kiếm đạo lý niệm cùng ý nghĩ. Không thể không nói, cái này Diệp Thần xác thực không đơn giản. Dù cho đến hiện tại, hắn có miểu sát đăng thiên cảnh thực lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy Diệp Thần không đơn giản. Nên biết, Diệp Thần vị trí vĩnh sinh giới võ đạo văn minh là xa xa lạc hậu nguyên giới cùng chư thiên thành, mà Diệp Thần có thể tại loại này chỗ tu luyện đến đăng thiên chi cảnh, đây không phải bình thường yêu nghiệt. Không chỉ như vậy, hắn phát hiện, Diệp Thần đối tuyệt trần cảnh cũng có chút ý nghĩ của mình. Một lát sau, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Cái này Diệp Thần nếu không phải gặp phải Diệp Lăng Thiên cùng Thiên Diệp loại này cực phẩm phụ mẫu, sợ cũng là thuộc về nhân vật chính quầng sáng một loại kia nhân vật. Đặc biệt là Thiên Diệp, cái này Thiên Diệp đối Diệp Thần vốn không có để ý qua. Mà Diệp Lăng Thiên, hắn kỳ thật vô cùng buồn bực, cái này Diệp Lăng Thiên cũng không phải bình thường người, là một cái chân chính thiên chi kiêu nữ, tựa như bực này nhân vật, là thế nào coi trọng Thiên Diệp bực này bao cỏ. Cái này Thiên Diệp là cái gì đồ chơi? Thiên Diệp, tinh không bên trong, Diệp Huyền lẳng lặng lĩnh hội, không những lĩnh hội chính mình nhất kiếm định sinh tử cùng bạt kiếm thuật, còn tại nghiên cứu tuyệt trần cảnh. Gì là tuyệt trần cảnh? Tuyệt trần cảnh cùng đăng thiên cảnh điểm khác biệt lớn nhất, kỳ thật liền là đối thời gian duy độ vận dụng, đăng thiên cảnh có thể tu luyện ra một đầu thuộc về mình thời gian duy độ, mà tuyệt trần cảnh thì là có thể đem đầu này tu luyện ra được thời gian duy độ thực chất hóa. Không gian, thời gian, Diệp Huyền phát hiện, hắn theo tu luyện tới hiện tại, phát hiện bất kể thế nào tu luyện đều không thể rời đi không gian cùng thời gian. Đã từng là không gian, mà bây giờ là thời gian. Thời gian phía trên là cái gì? Là ý thức, bất quá, hắn phát hiện, cho dù là ý thức, cũng là cần ký thác thời gian. Như vậy, có cái gì là bao trùm thời gian phía trên đây này? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đạo tiểu tháp, ngươi cảm thấy có cái gì so thời gian còn như sao? Tiểu tháp nói, có rất nhiều. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì? Tiểu tháp nói, da dày. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì da dày? Tiểu tháp nói, da mặt dày, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Đương nhiên, tiểu chủ ta không phải là đang nói ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, thật, ta dùng chủ nhân nhân phẩm phát thệ, ta thật không phải là đang nói ngươi, ngươi đừng mang thù. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, hắn là thật muốn đem cái này tiểu tháp giá thấp bán đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhạt tiếng nói, tiểu tháp, ngươi cũng dám nói Thanh Nhi nói xấu, ta đến lúc đó muốn nói cho Thanh Nhi. Ngọa tào, tiểu tháp nhất thời nhảy dựng lên, tiểu chủ, ta lúc nào nói thiên mệnh tỷ tỷ nói xấu. Ngươi không muốn từ không sinh có. Diệp Huyền cười hắc hắc, ngươi nói Thanh Nhi là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng ta. Tiểu tháp một trận nhảy nhót, tiểu chủ, đây cũng không phải là mở đùa giỡn. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Diệp Huyền nhún vai, ngẫu nhiên nói lung tung nói cũng không phải không thể. Tiểu tháp vội vàng cầu khẩn nói, tiểu chủ, đại ca, ta về sau lại không nói ngươi nói xấu. Ngươi cũng đừng nói xấu ta tốt hay không, ngươi thả qua ta a, ta chính là một cái tháp, chứ ngẫu nhiên bị một điểm bên ngoài, ta không có cái khác khuyết điểm. Ta về sau nhất định cải tà quy chính, ta cam đoan. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiểu tháp, như thế sợ cũng không phải phong cách của ngươi. Đừng sợ Thanh Nhi, Thanh Nhi nếu là đánh ngươi, ngươi tự đánh nàng a. Ta tin tưởng ngươi có thể. Tiểu tháp một thoáng rơi tại trên đất, hắn tựa vào trong góc tường, cúi đầu ủ rũ, đánh cái chùy. Nàng một ánh mắt liền có thể nhượng ta khói bụi bay diệt. Nhị nha như vậy như bức, ở trước mặt nàng, không phải cũng ngoan giống một tiểu nha đầu một dạng. Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, ngươi không phải mới vừa nói có cái gì so thời gian còn lợi hại hơn sao? Diệp Huyền hỏi, ngươi biết? Tiểu tháp cười ha ha một tiếng, ta không biết, bất quá, ta thường xuyên đi theo chủ nhân, biết chủ nhân nói qua một ít lời, hắn đã từng nói liên quan tới thời gian phương diện sự tình. Diệp Huyền liền vội hỏi, lão cha nói như thế nào? Tiểu Tháp trầm giọng nói, không gian, không giới vĩnh tại, thời gian, vô tận vĩnh phía trước. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, không giới vĩnh tại. Vô tận vĩnh phía trước, Tiểu Tháp gật đầu, đúng vậy. Hắn nói qua một câu nói như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, người có thể vì khó ta. Ta chính là một cái tháp, ta đi nghiên cứu cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi một ngày đều tại nghiên cứu cái gì? Hoặc là nói, tiểu tháp ngươi có mộng tưởng gì sao? Tiểu tháp cười hắc hắc, không nói lời nào. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, ngươi làm sao cười bỉ ổi như vậy? Tiểu tháp lập tức cả giận nói, ta cái này cười kêu dung tục sao? Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy cố gắng dung tục. Tiểu tháp hừ lạnh một tiếng, tiểu chủ, ta cho ngươi biết, mặc dù ta chính là một cái tiểu tháp, nhưng ta cũng là có mơ ước. Diệp Huyền cười nói, ngươi có mộng tưởng gì? Tiểu tháp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta muốn trở thành vũ trụ đệ nhất tháp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi đi theo lão cha, không phải liền là vũ trụ đệ nhất tháp sao? Tiểu tháp lắc đầu, không không, ta muốn dựa vào chính mình trở thành vũ trụ đệ nhất tháp. Ngươi biết ta vì cái gì không cùng lấy chủ nhân sao? Bởi vì ta muốn dựa vào chính mình, ta cũng không giống như một ít người dựa vào cha dựa vào muội, ta muốn dựa vào chính mình. A hát, tiểu chủ, ta không phải là đang nói ngươi, thật, ta thật không phải là đang nói ngươi, ngươi đừng tìm đúng chỗ. Diệp Huyền chân thành nói, tiểu tháp, ta rất bội phục ngươi có vĩ đại như vậy chí hướng. Nếu không, chính ngươi đi rèn luyện. Tiểu tháp liền vội vàng lắc đầu, không không, ta muốn đi theo ngươi. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì a? Tiểu tháp theo bản năng đạo, đi theo ngươi, tương đối an toàn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, an toàn, ta mẹ nó, ngươi không phải muốn rèn luyện sao? Tiểu tháp lại nói, đương nhiên, ta tiểu tháp là kiên quyết sẽ không gọi người. Cho dù chết, ta tiểu tháp cũng muốn chết có cốt khí, nhượng ta gọi người. Kia là tuyệt đối không thể nào. Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, ngươi yên tâm, lần sau có địch nhân cường đại, ta cũng không gọi người, ta mang theo ngươi cùng một chỗ tự bạo, ngươi làm có cốt khí tháp, ta làm người có cốt khí, ngươi xem coi thế nào. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, nếu là thật sự gặp phải không thể địch người, ngươi có thể gọi người. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, lần sau ta đánh chết cũng không gọi người, nếu là đánh không lại, chúng ta tự bảo. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, gọi người không đáng xấu hổ, người có thể gọi người. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, đánh chết cũng không gọi. Ta liền muốn mang theo ngươi cùng một chỗ tự bảo. Tiểu tháp có chút khó hiểu, tự tính không gọi người, người tự bảo là được a? Sao lại muốn mang theo ta cùng một chỗ tự bảo đây? Ta sao mà vô tội? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi không cần thiết như thế mới vừa. Thực sự đánh không lại, chúng ta còn có thể chạy, cùng chết là mãng phu hành vi. Tục ngữ nói tốt, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Diệp Huyền nói, không, ta liền muốn mang theo ngươi tự bảo. Tiểu tháp đột nhiên không nhịn được giận mắng, ngươi có phải hay không não đầu có bao? Diệp Huyền nói, ta muốn nói cho Thanh Nhi, ngươi mắng nàng. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi thật không phải là người. Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, chủ nhân mặc dù cũng vô sỉ, nhưng vẫn là có cái hạn độ, ngươi vô sỉ lên, quả thực cùng cái thần tiên một dạng. Chủ nhân kiếm đạo, ngươi không có học mấy phần, da mặt của hắn dày, ngươi không chỉ học đến tinh túy, thậm chí còn thanh xuất vu lam. Tiểu chủ, ngươi da mặt tiếp tục dày như vậy đi xuống, ta cảm thấy, thiên mệnh tỷ tỷ cùng chủ nhân còn có tiêu giao đại ca ba người bọn họ liên thủ cũng không phá được da của ngươi a. Ta thậm chí cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không cảm giác mình kiếm đạo thực sự không cách nào siêu việt bọn hắn, cho nên, ngươi nghĩ kiếm tẩu thiên phong, muốn dùng tiện đạo siêu việt bọn hắn. Diệp Huyền, một ngày này, sáng sớm, trời có chút sáng lên, một vòng mặt trời đỏ tự chân trời chậm chậm dâng lên. Đột nhiên, thú yêu sơn mạch rung động lên, vô số thú yêu tự thú yêu sơn mạch tuôn ra, như thủy triều nhào về phía Thiên Sơn Trường Thành. Thiên Sơn Trường Thành phía trên, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, thú yêu đột kích, đại trận lên. Âm thanh rơi xuống, Thiên Sơn Trường Thành phía trên đại trận đột nhiên khởi động, trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Sơn Trường Thành trực tiếp bị vô số đại trận bao trùm. Trên tường thành, ba đại tộc cường giả sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Tầm mắt có thể thấy được chỗ, đều là thú yêu. Thú yêu như thủy triều, nhưng vào lúc này, Vạn Sơn Trường Thành bên dưới một chỗ mặt đất đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tôn to lớn yêu thú đột nhiên bay ra ngoài, tôn kia yêu thú hình thể như núi, hai tay như trụ. Hắn một tiếng hét giận dữ, trực tiếp tung người nhảy vào đụng vào Thiên Sơn Trường Thành phía trên. Oanh, toàn bộ Thiên Sơn Trường Thành kịch liệt run lên, bất quá, tường thành cũng không sụp đổ, bởi vì có đại trận gia trì. Tôn kia yêu thú liền muốn lại đụng, Nhưng vào lúc này, một đạo dã thú tiếng gầm gừ đột nhiên từ nơi xa thú yêu sơn mạch vang vọng, sau một khắc, sở hữu yêu thú toàn bộ ngừng lại. Sở hữu thú yêu toàn bộ dừng ở nguyên địa. Lúc này, thú yêu quần đột nhiên hướng về hai bên tách ra, nơi xa, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Thú vương, thú yêu quần bên trong, vô số thú nhân cùng nhau gào lên. Thú vương đi tới thiên sơn trường thành bên dưới, hắn ngẩng đầu nhìn trên tường thành nguyên khâu, tới chiến. Chiến, rất trực tiếp, trong tràng, vô số thú yêu cùng nhau gầm thét, chiến. Chiến, chiến, tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu, công nhiên khiêu chiến, nguyên khâu tự nhiên không thể sợ, lúc này hắn nếu là sợ, cái kia nguyên giới sĩ khí đem té ngã đáy cốc. Nguyên khâu hướng phía trước bước ra một bước, đi thẳng tới cái kia thú vương trước mặt, xin chỉ giáo. Thú vương cười ha ha một tiếng, như ngươi mong muốn. Âm thanh rơi xuống, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Oanh, trước mặt hai người không gian đột nhiên biến thành một đạo thời gian duy độ trường hà, mà hai người liền tại trong này. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại thiên sơn ngoài trường thành. Người tới, chính là cái kia tiên nhi. Tiên nhi nhìn xem trên tường thành Nguyên Yếm, lại đến đánh qua. Nguyên Yếm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp nhảy ra ngoài, tiên nhi lòng bàn tay mở ra, một quân cờ tự trong tay nàng chậm chậm bay lên, sau một khắc, nàng cùng Nguyên Yếm lại một lần nữa xuất hiện ở một mảnh mênh mông trong tinh hà. Tinh hà rực rỡ, Nguyên Yếm tắc hai tay chậm chậm chắp tay trước ngực, phía sau hắn, một tôn hư ảo Phật tượng lặng yên ngưng tụ. Mà lần này, tôn này Phật tượng vậy mà là đỏ như máu. Huyết Phật, chương 1753, người rất lợi hại, đúng không? Tinh không bên trong, theo tôn kia huyết Phật xuất hiện, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Tiên nhi khóe miệng hơi dâng, tinh thần rơi, trực tiếp phóng đại chiêu. Sâu trong tinh không, vô số ngôi sao chi quang kích xạ mà xuống. Nguyên Yếm trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Mà tại sau lưng hắn, tôn kia Phật tượng cũng là trong cùng một lúc ra quyền, trong nháy mắt, một đạo màu vàng quyền ấn càn quét toàn bộ tinh không. Một mảnh khác tinh không bên trong, Diệp Huyền còn tại tu luyện. Khoảng thời gian này tới, hắn một mực tại nghiên cứu nhất kiếm định sinh tử cùng bạt kiếm thuật, mà bây giờ, hắn nhất kiếm định sinh tử tăng thêm bạt kiếm thuật, đã có thể điệp ra 300 đạo. 300 đạo, nếu là thôi động huyết mạch chi lực, còn có thể càng nhiều. Hắn hiện tại một kiếm đi xuống, thật là hủy thiên diệt địa. Kỳ thật, không riêng gì rút kiếm định sinh tử, hắn hiện tại chỉ riêng nhất kiếm định sinh tử tựu phi thường khủng bố. Chỉ cần một nhất kiếm định sinh tử là đủ miểu sát một vị đăng thiên cảnh, không chỉ như vậy, hắn cái này nhất kiếm định sinh tử đối tuyệt trần cảnh đều có thể tạo thành uy hiếp cực lớn. Đương nhiên, hắn hiện tại muốn làm không phải giết đăng thiên cảnh, mà là miểu sát tuyệt trần cảnh. Là miểu sát, hiện tại hắn bạt kiếm thuật là hoàn toàn có khả năng miểu sát tuyệt trần cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, hắn còn tại nghiên cứu lão cha đã từng nói câu nói kia, không gian, không giới vĩnh tại, thời gian, vô tận vĩnh phía trước. Hắn quyết định trước theo không gian bắt đầu nghiên cứu. Không gian, không giới vĩnh tại. Diệp Huyền rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn nói khẽ, không gian, không giới vĩnh tại, cũng chính là nói, không gian là vô biên vô tận, đồng thời vĩnh viễn tồn tại. Lúc này, một đạo tiếng kinh ngạc đột nhiên từ một bên truyền tới, người thế mà biết không gian không giới vĩnh tại. Diệp Huyền xoay người, tại hắn bên phải cách đó không xa đứng đấy một nữ tử. Dữ Mục, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cô nương cũng biết không giới vĩnh tại. Dữ Mục nhìn xem Diệp Huyền, ta kinh ngạc chính là Diệp công tử thế mà cũng biết. Diệp công tử có thể nói một chút là từ chỗ nào biết được sao? Diệp Huyền cười nói, chính ta ngộ. Giới Ngục Tháp bên trong, Tiểu Tháp thẳng lắc đầu. Xong, tiểu chủ đã triệt để không biết xấu hổ. Giữ Ngục cười nói, Diệp công tử nói đùa. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không tin ta. Giữ Ngục nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, đây không có khả năng là chính ngươi ngộ. Bởi vì, câu nói này đại biểu một cái viễn siêu hiện đại võ đạo văn minh võ đạo văn minh. Diệp công tử, này không phải vẻn vẹn là một câu, càng là một cái cấp bậc cao hơn võ đạo văn minh thể hiện. Diệp Huyền nói, là chính ta ngộ. Giữ Mục trong lúc nhất thời vô ngữ, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua dày như vậy. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cô nương, ngươi là thú yêu sao? Giữ Mục gật đầu, ta là yêu tộc. Diệp Huyền đánh giá một chút Giữ Mục, sau đó cười nói, cô nương thật xinh đẹp, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy xinh đẹp yêu tộc. Tiểu Tháp, Giữ Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đa tạ Diệp công tử tán dương. Diệp công tử đối yêu tộc thái độ, cũng cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Không quản là yêu tộc cùng nhân tộc, trong mắt của ta, mọi người đều là vùng vũ trụ này sinh linh, nếu như có thể hòa bình cùng tồn tại, kia khẳng định là vô cùng tốt. Giữ Mục cười nói, rất khó. Diệp Huyền gật đầu, xác thực rất khó. Bất quá, cô nương, lần này tựa như là các người thú yêu tộc kiếm chuyện a. Dữ Mục khẽ mỉm cười, sự tình không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Dữ Mục nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử lần này tới là muốn giúp nguyên giới sao? Diệp Huyền nói, ta là tới giúp gia tộc, cha ta cùng gia tộc có một cái thiện duyên. Dữ Mục trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, người có thể từ bỏ tham dự nhúng tay nguyên giới sự tình sao? Diệp Huyền cười nói, sợ là không thể. Dữ Mục lắc đầu, Diệp công tử, ta biết ngươi lai lịch không đơn giản, nhưng là, nguyên giới sự tình xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đặc biệt là cái này gia tộc, bọn hắn. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Dữ Mục cười nói, Diệp công tử, không bằng đi trước ta thú yêu tộc dạo chơi, sau đó ngươi rồi quyết định không phải nhúng tay gia tộc sự tình, thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Dữ Mục khẽ mỉm cười, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo Dữ Mục đi thẳng tới thú yêu sơn mạch chỗ sâu. Trên đường, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Sơn Trường Thành phương hướng, sau đó nói, các ngươi đã tại bắt đầu tiến đánh Vạn Sơn Trường Thành a. Dữ Mục cười nói, chính là vui đùa một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dữ Mục, không nói gì. Tại Dữ Mục dẫn dắt bên dưới, hai người tới một tòa thành đá bên trong. Dữ Mục mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa trong đại điện, mà giờ khắc này, trong đại điện tụ tập không ít yêu tộc cùng thú tộc cường giả. Tại nhìn thấy Dữ Mục mang theo một nhân loại đi vào lúc, trong tràng sở hữu yêu tộc cùng thú tộc cường giả đều ngây ngẩn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong điện, rất nhanh, sắc mặt hắn trực tiếp trầm xuống. Trong điện thú tộc cùng cường giả yêu tộc toàn bộ thấp nhất đều là tuyệt trần cảnh. Mà tại toàn bộ trong điện, yêu tộc cùng thú tộc tuyệt trần cảnh cường giả khoảng chừng 76 vị. Mà lại, những này tuyệt trần cảnh cường giả toàn bộ đều là tuyệt trần chi thân. Cũng chính là nói, nhân loại cần 3 tên tuyệt trần cảnh cường giả mới có thể đối kháng một tên thú yêu tộc tuyệt trần chi thân cường giả. Cái này có chút nghiền ép. Lúc này, cách đó không xa một người trung niên nam tử đột nhiên nói, Dữ Mục cô nương, ngài bên người vị này là. Dữ Mục khẽ mỉm cười, yêu vương, người này là Diệp công tử, hắn nghĩ đến chúng ta nơi này nhìn một chút. Diệp công tử, trong tràng, lũ yêu thú hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe qua a. Dữ Mục cô nương nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, người ngồi bên cạnh ta a. Nói, nàng ngồi xuống một bên chủ vị phía trên, mà tại bên phải nàng, liền là yêu vương vị trí. Hiển nhiên, nàng là muốn Diệp Huyền ngồi đến nàng bên trái. Trong điện, lũ yêu thú sắc mặt đều có chút cổ quái. Diệp Huyền tự nhiên sẽ không khách khí, hắn trực tiếp ngồi xuống Dữ Mục bên cạnh bên trái. Cái kia yêu vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Trong điện, những cái kia yêu thú là muốn nói cái gì, nhưng là không có dám nói. Dữ Mục đột nhiên nói, yêu vương, ngươi nói tiếp. Yêu vương lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi tán gẫu các ngươi, ta xem như không nghe thấy. Lũ yêu thú, yêu vương thần sắc trở nên có chút cổ quái. Đây là nơi nào tới đùa cợt nhân loại? Đây là tới khôi hài sao? Dữ Mục cười nói, yêu vương, tiếp tục a. Cho tới Diệp công tử, ta đã nhượng hắn tới, vậy liền đại biểu hắn cái gì đều có thể nghe. Yêu vương khẽ gật đầu, sau đó nói, thư điện có ý tứ là, bọn hắn chỉ cần đầu kia thần giai vĩnh sinh nguồn suối, trừ cái đó ra, bọn hắn đều không cần. Thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn nhìn hướng Dữ Mục, nguyên giới có thần cấp vĩnh sinh nguồn suối. Dữ Mục cười nói, đúng vậy, liền tại gia tộc trong tay. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn không phải chỉ có thánh giai vĩnh sinh nguồn suối sao? Dữ Mục khẽ mỉm cười, bọn hắn tự nhiên không dám bạo lộ ra. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Một đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối đều đủ để nhượng vô số thế lực điên cuồng. Mà một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối, không tưởng tượng nổi, nếu để cho nguyên tộc cùng tiêu tộc biết gia tộc có thần cấp vĩnh sinh nguồn suối. Bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng một chỗ giúp nguyên tộc thủ nguyên giới. Thủ không được, không chỉ không tuân thủ, hai tộc bọn họ khả năng còn muốn chạy. Một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối, này lại đưa tới đại họa. Hắn không nghĩ tới, gia tộc trong tay vậy mà có một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Lúc này hắn mới hiểu được cái này gia nguyên vì sao muốn đi tìm lão cha đến giúp đỡ. Bởi vì gia nguyên biết, gia tộc nghĩ muốn có đầu này thần giai vĩnh sinh nguồn suối, nhất định muốn có một cái núi dựa cường đại. Hiển nhiên, lão cha là có thể đảm nhiệm cái này chỗ dựa. Nhưng là mình đây, chính mình đây, Diệp Huyền mặt trực tiếp đen kịt lại. Mẹ nó, lão cha có thể giải quyết những này đỉnh cấp thực lực, chính mình không giải quyết được a. Mà lão cha khả năng cũng biết chuyện này, cho nên lão cha nói hơi nhỏ phiền toái. Không đúng, Lão cha nói phiền toái nhỏ khả năng xa xa không chỉ tại như vậy. Khả năng còn muốn phức tạp hơn. Mẹ nó, bị hố, Diệp Huyền đột nhiên muốn chạy. Giữ Mục đột nhiên nói, thần miếu ý tứ đây. Yêu Vương trầm giọng nói, bọn hắn tình thế bắt buộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần miếu cũng muốn đầu này thần giai vĩnh sinh nguồn suối sao. Giữ Mục cười nói, đương nhiên, bởi vì cho dù là thần miếu cùng thư điện, cũng không có thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Mà phía trước sở dĩ bất diệt gia tộc, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì thần miếu cùng thư điện cùng với ta thú yêu tộc không có đàm xong. Chỉ cần đàm xong, gảy ngón tay diệt nguyên giới. Diệp Huyền nhìn xem Giữ Mục, liền nguyên tộc cùng với tiêu tộc đều diệt. Giữ Mục gật đầu, nguyên giới có 12 đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, không quản là thần miếu còn là thư điện cũng hoặc là ta thú yêu tộc đều rất động tâm. Diệp Huyền trầm giọng nói, nguyên tộc nguyên yếm không phải thần miếu sao? Giữ Mục cười nói, Diệp công tử, người cảm thấy một cái nguyên yếm có 4 đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối có giá trị sao? 4 đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, đủ dùng bồi dưỡng gia trí ít bên trên 200 tuyệt trần cảnh cường giả, thậm chí càng nhiều. Diệp Huyền trầm mặc, Giữ Mục lại nói, Diệp công tử, cái này vũng nước đục còn là không nên dính vào tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Giữ Mục, ta có một cái nghi vấn, vì sao gia tộc sẽ có thần giai vĩnh sinh nguồn suối? Giữ Mục cười nói, cái này cũng là chúng ta hiếu kỳ địa phương, người có thể đi hỏi một chút Gia Nguyên. Diệp Huyền gật đầu, hắn đứng dậy, ta hồi nguyên giới một chuyến. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Trong điện, Yêu Vương trầm giọng nói, Giữ Mục cô nương, người này là gì lai lịch? Giữ Mục khẽ cười nói, một cái lai lịch thật không đơn giản người, có thể không cùng là địch, kia là không thể tốt hơn. Yêu Vương khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Nguyên giới, một gian trong đại điện, Gia Nguyên một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ, người không biết ta gia tộc có một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối sao? Diệp Huyền ngạc nhiên, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta biết? Gia Nguyên cũng là đầy mặt ngạc nhiên, kiếm chủ không cùng ngươi nói a? Diệp Huyền nhíu mày, lão cha biết. Gia Nguyên nói, kiếm chủ đương nhiên biết, ta gia tộc sở dĩ có thể có một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối, toàn là bởi vì kiếm chủ nguyên nhân, bởi vì là hắn nhượng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trợ giúp ta gia tộc thánh giai vĩnh sinh nguồn suối tăng lên. Diệp Huyền, Gia Nguyên lại nói, lúc trước, ta cũng đang lo lắng có một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối sẽ chọc tới đại họa, bất quá, kiếm chủ nói, nếu là ta gia tộc đầu kia vĩnh sinh nguồn suối đột phá, hắn sẽ phái người đến giúp đỡ ta gia tộc. Ngươi không phải liền là hắn phái tới sao? Diệp Huyền mặt rất đen, Gia Nguyên do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, người rất lợi hại. Đúng không, Diệp Huyền, Gia Nguyên lại nói, Gia Hòa nhà đầu nói người có thể dễ dàng miểu sát tuyệt trần cảnh phía trên cường giả. Người có thể, đúng a? Diệp Huyền, lúc này, hắn rất muốn quất chính mình hai cái miệng rộng. Để mẹ ngươi trang bức, chương 1754, thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Lúc này Diệp Huyền đặc biệt bất đắc dĩ, thật rất bất đắc dĩ. Một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa sẽ để cho vô số thế lực điên cuồng. Này làm sao thủ được, cái này lão cha thế mà để cho mình một người tới. Đây là hố chính mình a, chính mình thật là thân sinh sao. Hắn cảm thấy, cần thiết làm một cái thân tử giám định. Mẹ nó, cái này quá hố con, mà bây giờ, chính mình chuồn đi. Hắn là thật muốn mở chạy, nhưng là, mình nếu là chuồn đi, gia tộc làm sao đây? Không chạy, hắn lại có một chút khó chịu, bằng cái gì làm cha kết xuống thiện duyên muốn để nhi tử đến giải quyết a? Không phục, lúc này, Gia Nguyên cười khổ, thiếu chủ, người có phải hay không không nghĩ quản chuyện này? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Gia Nguyên thấp giọng thở dài, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta có thể lý giải, thiếu chủ nếu là muốn đi. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, ta sẽ không đi. Gia Nguyên nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, lão cha lúc trước cùng các người kết xuống thiện duyên, kia chính là ta Diệp Huyền thiện duyên, hắn làm sự tình, ta nhận nợ. Nghe vậy, Gia Nguyên lập tức đứng dậy cung kính thi lễ, kích động nói, đa tạ thiếu chủ. Kỳ thật, hắn cũng biết một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối ý vị như thế nào. Vô cùng vô tận phiền toái, hắn cũng nghĩ từ bỏ, bởi vì hắn biết, một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối đủ để cho toàn bộ gia tộc diệt vong. Nhưng là, bởi vì đã từng Thanh Sam kiếm chủ đáp ứng qua hắn, nếu là đầu kia thánh giai vĩnh sinh nguồn suối đột phá mà nói, có thể đi tìm hắn. Bởi vậy, hắn phái người đi tìm kiếm Thanh Sam kiếm chủ. Một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối, nếu là không có một cái núi dựa cường đại, gia tộc thủ không được. Kỳ thật, chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước một động tác sẽ cùng Thanh Sam kiếm chủ cùng với cái kia màu trắng tiểu gia hỏa kết thiện duyên. Mà cái này thiện duyên, cho gia tộc mang đến quá lớn chỗ tốt. Bởi vì, Lúc trước cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cũng không chỉ cho gia tộc một đầu vĩnh sinh nguồn suối chỗ tốt, nàng cho bốn đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối rất nhiều chỗ tốt, mà bây giờ, trong đó một đầu đã muốn đột phá, cũng chính là nói, còn lại ba cái khả năng cũng muốn đột phá. Một khi gia tộc có bốn đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Gia Nguyên tiền bối, ta có chút hiếu kỳ, người khi đó đưa cho tiểu bạch đồ vật. Gia Nguyên do dự một chút, sau đó nói, là ta gia tộc tổ tiên lưu truyền xuống một khối tổ linh thạch, vật này bên trong, tích chứa cực kỳ tinh thuần vĩnh sinh chi khí. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, cái kia vĩnh sinh chi khí tinh thuần, ta chưa bao giờ thấy qua. Diệp Huyền hỏi, người không biết đó là cái gì? Gia Nguyên lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cười nói, Gia Nguyên tiền bối, cái kia tổ linh thạch nên cực kỳ chân quý, nhưng ngươi nhưng trực tiếp đưa ra ngoài. Gia Nguyên cười nói, lại chân quý, đối ta gia tộc cũng không tính thực chất tác dụng, bởi vì ta gia tộc nghiên cứu mấy ngàn năm cũng không có nghiên cứu triệt để. Đã như vậy, sao không đưa ra ngoài kết một phần thiện duyên? Diệp Huyền cười cười, không thể không nói, cái này Gia Nguyên xác thực rất có phách lực. Trọng yếu nhất chính là, Gia Nguyên đối Tiểu Bạch không có ý đồ xấu. Lúc này, Gia Nguyên trầm giọng nói, thiếu chủ, ngươi là mới vừa mới biết được ta gia tộc có thần cấp vĩnh sinh nguồn suối. Diệp Huyền gật đầu, Gia Nguyên hỏi, từ chỗ nào biết được? Diệp Huyền nói, thú yêu tộc, thú yêu tộc, nghe vậy, Gia Nguyên sắc mặt lập tức trầm xuống, ta đã tạm thời để nó không muốn đột phá, đồng thời che giấu mình khí tức, không nghĩ tới, vẫn là không có che giấu. Diệp Huyền nói, đầu kia thánh giai vĩnh sinh nguồn suối còn không có đột phá. Gia Nguyên gật đầu, hắn như đột phá, động tĩnh nhất định rất lớn, cho nên, ta một mực để nó áp chế chính mình. Diệp Huyền nói, mang ta đi nhìn một chút có thể chứ? Gia Nguyên gật đầu, đương nhiên có thể. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái màu đen bình nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia màu đen bình nhỏ, ở bên trong này. Gia Nguyên gật đầu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiến vào ngó ngó. Gia Nguyên mang theo Diệp Huyền trực tiếp tiến vào cái kia màu đen bình nhỏ bên trong. Bình nhỏ bên trong, có động thiên khác. Vừa tiến vào bình nhỏ bên trong, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Trong này linh khí quá nồng nặc, so bên ngoài nồng đậm chỉ ít không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Gia Nguyên trầm giọng nói, nếu là hắn đột phá, như vậy, nó vĩnh sinh chi khí chất lượng chỉ ít so thánh giai vĩnh sinh nguồn suối lớp 11 không chỉ gấp 10 lần. Gấp 20 lần, Diệp Huyền trầm mặc, cũng chính là nói, một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối tương đương với mấy chục ngày thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, thậm chí không chỉ. Một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối, hắn giá trị thật là không cách nào đánh giá. Đúng lúc này, tại trước mặt hai người cách đó không xa hồ lớn bên trong, một đầu bạch long đột nhiên bay ra. Oanh, toàn bộ mặt hồ trực tiếp kích động. Không trung, đầu kia bạch long nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, đột nhiên, hắn long đầu cúi người mà xuống, đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu cách đó không xa, giòn tiếng nói, nhân loại, trên người ngươi có tiểu bạch khí tức. Tiểu bạch, hiển nhiên. Đầu này bạch long liền là đầu kia muốn đột phá thánh giai vĩnh sinh nguồn suối. Diệp Huyền cười nói, ta cùng tiểu bạch là rất tốt bằng hữu. Đầu kia bạch long trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, phải không? Ta cũng là tiểu bạch bằng hữu đây. Vậy ngươi nếu là bằng hữu của nó, đó cũng là bằng hữu của ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi tên là gì? Bạch long nói, Linh Sơ, là kiếm chủ ca ca cho ta lấy. Hả, huyết mạch của ngươi cùng kiếm chủ ca ca giống như một bên. Gia Nguyên cười nói, Linh Sơ nha đầu, đây là thiếu chủ, hắn là kiếm chủ nhi tử. Kiếm chủ nhi tử, cái kia Linh Sơ trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi là kiếm chủ ca ca phái tới bảo hộ ta sao? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy. Linh Sơ hiển nhiên rất cao hứng, một tiếng long khiếu, sau đó tại Diệp Huyền đỉnh đầu xoay lên, rất nhanh, nàng đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang rơi tại Diệp Huyền trên bờ vai. Lúc này nàng đã biến thành một đầu mini bản tiểu long, chỉ có hải đồng cánh tay lớn. Linh Sơ quấn quanh ở Diệp Huyền trên cánh tay, hi hi cười nói, ngươi là kiếm chủ con trai của ca ca, vậy ta nên gọi ngươi cái gì đây? Một bên, Gia Nguyên cười nói, kêu thiếu chủ. Linh Sơ nhưng là lắc đầu, không không, thiếu chủ không dễ nghe. Nếu không, ta cũng gọi ngươi ca ca à. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có thể. Linh Sơ hi hi nở nụ cười, Diệp Huyền ca ca, ngươi cùng kiếm chủ ca ca ai lợi hại? Diệp Huyền theo bản năng nói, đương nhiên là ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Mẹ nó, không đúng, chính mình so lão cha còn mạnh hơn, cái này bức giống như không thể trang. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, sau đó nói, đương nhiên là cha ta ha. Nghe vậy, tiểu tháp nhất thời thở dài một hơi, mẹ nó, thiếu chủ còn là muốn một điểm mặt. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta so với cha ta, tựu kém như vậy một chút điểm ha. Tiểu tháp, Diệp Huyền trên cánh tay, Linh Sơ trừng mắt nhìn, cái kia Diệp Huyền ca ca Diệp rất lợi hại đây. Một bên, Gia Nguyên cười nói, thiếu chủ cũng không phải bình thường người, hắn liền tuyệt trần cảnh phía trên cường giả đều có thể miểu sát đây. Diệp Huyền, Linh Sơ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy sùng bái, là thật sao? Diệp Huyền do dự một chút, cái này, Gia Nguyên cùng Linh Sơ đều tại nhìn xem Diệp Huyền, đặc biệt là Linh Sơ, trong mắt sùng bái so cái kia gia hỏa còn muốn nồng. Nhìn đến Linh Sơ ánh mắt kia, Diệp Huyền đầu một bộ, nói thẳng, đương nhiên. Tuyệt trần cảnh phía trên tính là gì? Bất quá một kiếm ngươi, tiểu tháp, lời nói xong, Diệp Huyền đột nhiên có chút hối hận. Mẹ nó, chính mình hiện tại ra mặt giống như có chút dày. Lúc này, Gia Nguyên đột nhiên trầm giọng nói, thiếu chủ, lần này sự tình không có đơn giản như vậy, đúng không? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, là thật không đơn giản. Không riêng gì thú yêu tộc, còn có thần miếu cùng với thư điện. Nghe vậy, Gia Nguyên sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Thần miếu, thư điện, đây chính là trên núi phương ngoại thế lực A. Hắn không nghĩ tới, nhà mình cái này thần giai vĩnh sinh nguồn suối vậy mà đưa tới loại này thế lực. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Gia Nguyên trầm giọng nói, thiếu chủ, ta quyết định đem Linh Sơ giao cho ngươi. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi có ý tứ gì? Gia Nguyên lắc đầu, thiếu chủ, nguyên bản ta cho rằng chỉ có thú yêu tộc, nhưng là hiện tại, thần miếu cùng thư điện đều đã gia nhập, cái này hoàn toàn không phải ta gia tộc có thể chống lại. Diệp Huyền cười nói, ngươi dù cho đem Linh Sơ giao cho bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi gia tộc. Gia Nguyên ngạc nhiên, vì sao? Diệp Huyền nói, nguyên giới những cái kia thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, cũng là bọn hắn mục tiêu. Nghe vậy, Gia Nguyên sắc mặt trầm xuống, thần giai vĩnh sinh nguồn suối chân quý, nhưng là, thánh giai vĩnh sinh nguồn suối đó cũng là phi thường chân quý a. Diệp Huyền cười nói, còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Gia Nguyên lắc đầu cười khổ, thiếu chủ khả năng đối hai cái này thế lực không hiểu rõ lắm. Hai cái này thế lực đều thuộc về siêu nhiên thế lực, thực lực cường đại, không tưởng tượng nổi. Ta không thể đem thiếu chủ lôi xuống nước. Diệp Huyền trong lòng thở dài, hiển nhiên, cái này gia lão đối lão cha cũng là có chút đánh giá thấp. Kỳ thật cái này cũng bình thường, thế gian này sợ là không có mấy người biết lão cha thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, gia lão, ngươi nếu là không nghĩ liên lụy ta, vậy ta đi rồi, ngươi chuẩn bị làm sao đây? Gia Nguyên do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền hỏi, nói một chút. Gia Nguyên trầm giọng nói, còn mời thiếu chủ mang theo ta gia tộc một chút người trẻ tuổi đi. Diệp Huyền nói, ngươi là muốn lưu lại cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Gia Nguyên cười khổ, không phải ta nghĩ quyết nhất tử chiến, nếu là bọn họ mục đích thật là thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, ta cho bọn hắn lại có làm sao. Nhưng là ta biết, bọn hắn những này thế lực lớn làm việc, khẳng định sẽ chém thảo trừ tận gốc. Dù cho chúng ta dâng lên sở hữu, bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta sống sót. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang lên, tộc trưởng, thú yêu tộc toàn thể xuất động. Toàn thể xuất động, nghe vậy, Gia Nguyên sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nhưng là rất nhanh, hắn lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, mà lúc này, bên cạnh hắn còn đi theo Gia Hòa cùng một tên thiếu niên. Gia Nguyên nhìn xem thiếu niên kia cùng Gia Hòa, Gia Lâm, cho thiếu chủ quỳ xuống. Hai người đều là sửng sốt, Gia Nguyên đột nhiên gầm thét, quỳ xuống, hai người do dự một chút. Sau đó chậm chậm quỳ xuống, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn lại. Mà lúc này, Gia Nguyên đột nhiên đối Diệp Huyền quỳ xuống, thiếu chủ, ta biết thần miếu cùng thư điện rất đáng sợ, thực không nên để các ngươi cuốn vào cái này vòng xoáy, nhưng là ta đã không còn cách nào khác. Ta bái cầu thiếu chủ cứu hắn hai huynh muội một mạng, thiếu chủ cùng kiếm chủ đại ân, ta gia tộc kiếp sau lại báo. Chương 1755 ca, khi biết thần miếu cùng thư điện tham dự lúc, Gia Nguyên chính là đã tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng. Hai cái này thế lực, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại, đừng nói bọn hắn, liền là ba đại tộc liên thủ đều không thể cùng với bên trong một cái thế lực đối kháng. Diệt tộc, hắn biết, chính mình gia tộc có thể sẽ bị diệt tộc. Nghe đến Gia Nguyên mà nói, bên cạnh Gia Hòa cùng Gia Lâm đều có chút mộng. Đây là thế nào, hai người lúc này đều là mộng mộng. Diệp Huyền đem Gia Nguyên đỡ lên, cười nói, lão cha đáp ứng qua phù hộ ngươi gia tộc, vậy ngươi gia tộc liền sẽ không có việc gì. Kỳ thật. Khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hắn phát hiện, cái này Gia Nguyên người quả thật không tệ. Làm người xác thực không thể nói, mà hắn phát hiện, cha mình kết giao, nhân phẩm phương diện kỳ thật đều rất không tệ. Tỷ như trước sớm sơn khâu, phía sau kiếm minh các kiếm tu, cùng với trước mắt vị này Gia Nguyên. Gia Nguyên cười khổ, thiếu chủ, tòa thần miếu này cùng thư điện. Diệp Huyền nói, ta tới. Nghe vậy, Gia Nguyên sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, ta tới. Gia Nguyên trầm giọng nói, thiếu chủ, ta không có khinh thị thiếu chủ cùng kiếm chủ ý tứ, nhưng là, thiếu chủ ngươi có thể biết tòa thần miếu này cùng thư điện đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, ngươi trừ tin tưởng ta, còn có khác biện pháp sao? Gia Nguyên trầm mặc, hắn xác thực đã không có biện pháp khác, không phải, hắn cũng không sẽ phái người đi tìm Thanh Sam kiếm chủ. Lúc này, cái kia Linh Sơ đột nhiên nói, Diệp Huyền ca ca, ta hiện tại có thể đột phá sao? Diệp Huyền nhìn hướng Linh Sơ hì hì nở nụ cười, ta nhanh ép không được nữa nha. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghĩ đột phá vậy liền đột phá a. Nghe vậy, Linh Sơ nhất thời hưng phấn không được, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật, Linh Sơ hì hì nở nụ cười, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện tại cách đó không xa một tòa trên mặt hồ, sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ hồ nước trực tiếp sôi trào lên. Muốn nhập thần, mà theo Linh Sơ không áp chế, một cỗ cường đại linh khí đột nhiên từ toàn bộ bình nhỏ bên trong lan tràn ra, đến cuối cùng, bình nhỏ đã áp chế không nổi những linh khí này, bởi vậy, những linh khí này lan tràn tới bên ngoài. Thiên Sơn ngoài Trường Thành, sở hữu yêu thú cùng nhau quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền đám người vị trí. Trường Thành phía trên, Tiêu tộc cùng Nguyên tộc cường giả cũng là quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền đám người vị trí, trong mắt mọi người đều là chấn kinh chi sắc. Oanh, đúng lúc này, một đầu bạch long đột nhiên phóng lên cao, bay lượn chân trời. Mà theo đầu này bạch long xuất hiện, toàn bộ nguyên giới linh khí vậy mà tại dùng một cái tốc độ kinh người bạo tăng. Thần, cái kia dừng lại Nguyên Khâu nhìn phía xa đầu kia bạch long, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Không chỉ Nguyên Khâu, trong chàng tất cả mọi người cùng thú yêu đều kinh hãi. Thú yêu quần về sau, giữ mục nhìn xem đầu kia bạch long, nói khẽ muốn đột phá sao. Giờ khắc này, không quản là nguyên giới hay là thú yêu tộc đều ngừng lại, mọi ánh mắt đều tại đầu kia bạch long trên thân. Cái này bạch long muốn từ thánh nhập thần, một khi nhập thần, bạch long đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần giai vĩnh sinh nguồn suối, loại này cấp bậc vĩnh sinh nguồn suối, tại mảnh này vũ trụ mịt mờ, thật là ít càng thêm ít. Nên biết, cho dù là mạnh như thần miếu cùng thư điện, cũng là không có loại này cấp bậc vĩnh sinh nguồn suối a. Lúc này, Diệp Huyền cùng Gia Nguyên đám người xuất hiện ở bạch long phía dưới, Gia Nguyên sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn biết, sau ngày hôm nay, gia tộc hoặc là bị diệt, hoặc là tụ triệt để quật khởi. Thủ được tụ quật khởi, thủ không được, gia tộc triệt để biến mất khỏi thế gian. Lúc này, Dữ Ngục đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nhìn tới, Diệp công tử còn là quyết định nhúng tay gia tộc sự tình. Diệp Huyền cười nói, không phải ta quyết định muốn nhúng tay gia tộc sự tình, là cha ta quyết định muốn nhúng tay gia tộc sự tình. Dữ Ngục trừng mắt nhìn, phụ thân ngươi nhúng tay cùng ngươi nhúng tay, khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Huyền cười nói, cô nương, cái này khác biệt có thể quá lớn. Dữ Ngục khẽ mỉm cười, Diệp công tử, người muốn sức một người đối kháng ta thú yêu tộc cùng với thư điện còn có thần miếu sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không được. Dữ Ngục nhìn xem Diệp Huyền, phụ thân ngươi hành. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Dữ Ngục cô nương, ta cảm thấy ngươi người thật không tệ. Phía trước ngươi đã cho ta một cái đề nghị cùng lựa chọn, như vậy hiện tại, ta cũng cho ngươi một cái đề nghị cùng lựa chọn, ngươi muốn nghe một chút sao? Dữ Ngục cười nói, đương nhiên nguyện ý nghe. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, gia tộc, ta Dương gia che lên. Ngươi cũng đừng đánh bọn hắn chủ ý. Dương gia che lên, lời vừa nói ra, trong chàng mọi người đều kinh. Câu nói này rất bá khí. Nhưng là, Dương gia là cái quỷ gì? Chưa từng nghe qua a. Dữ Ngục nhìn xem Diệp Huyền, ta chưa từng nghe qua Dương tộc. Diệp Huyền cười nói, ngươi chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không có. Dữ Ngục cười nói, ta biết một chút càng cao vòng tròn, nhưng là, thật chưa từng nghe thấy Dương tộc. Là Dương tộc quá mạnh, siêu việt ta chỗ nhận thức vòng tròn, còn là Dương tộc quá yếu. Diệp Huyền cười khẽ, nhìn tới, Dữ Ngục cô nương là không có ý định từ bỏ. Dữ Ngục khẽ lắc đầu, Diệp công tử, ta thực sự không rõ, ngươi vì sao như vậy giúp gia tộc. Ngươi có chỗ tốt gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có cái gì chỗ tốt. Dữ Ngục chân mày cau lại, vậy ngươi vì sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta nói, gia tộc là ta Dương gia bằng hữu. Dữ Ngục nhìn xem Diệp Huyền, có thể ngươi họ Diệp. Ngươi là con riêng sao? Diệp Huyền vô ngữ, đừng nói, hắn hiện tại mới nhớ tới, chính mình giống như đều còn không có sửa họ. Bất quá, hắn cũng không có ý định đổi. Diệp Huyền, đã thành thói quen, dù sao, lão cha đều không thèm để ý, chính mình để ý cái truy. Mà lại, chính mình không quản họ gì, không đều là lão cha nhi tử sao? Hoặc là, về sau nhượng lão cha đổi họ Diệp, Diệp Dương, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Lúc này, bên cạnh cái kia Nguyên Khâu đột nhiên đi đến Diệp Huyền cùng Gia Nguyên trước mặt, Nguyên Khâu nhìn xem Gia Nguyên, cười khổ, Gia Nguyên huynh, ngươi đầy mọi người tốt khổ. Gia Nguyên cười nói, không dám bất mãn. Nguyên Khâu trầm giọng nói, Gia Nguyên huynh, này lại vì ngươi gia tộc đưa tới đại họa. Gia Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão giả này mới xuất hiện ở trong sân, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tuyệt Trần phía trên cường giả, lão giả nhìn thoáng qua cái kia Bạch Long, sau đó quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Dữ Mục, khẽ gật đầu, Dữ Mục cô nương. Dữ Mục cười mất, nguyên lai là Lâm Hải Điện Chủ. Thư Điện Điện Chủ, nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người đều là biến sắc. Truyền thuyết này bên trong Thư Điện Điện Chủ vậy mà đến. Thư Điện bên trong, lớn nhất chính là viện đầu, mà viện đầu bên dưới, có đàn cờ thư họa tứ đại điện chủ. Mà cái này Lâm Hải liền là họa điện điện chủ. Lâm Hải đánh giá một chút Dữ Mục, sau đó cười nói, Dữ Mục cô nương không hổ là thiên tội chi đều từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người. Dữ Mục lắc đầu nở nụ cười, không dám nhận. Lâm Hải cười nói, Dữ Mục cô nương, ngươi lần này tới, là đại biểu thiên tội chi đều vẫn là đại biểu thú yêu tộc. Dữ Mục cười nói, Lâm Điện Chủ ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hải trầm mặc, Dữ Mục vừa nói, Lâm Điện Chủ, kỳ thật, chúng ta bây giờ đến xin luận những này đều quá sớm. Không quản là đầu này thần giai vĩnh sinh nguồn suối, còn là nguyên giai 12 đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, bọn hắn hiện tại cũng còn không thuộc về chúng ta. Nghe đến Dữ Mục mà nói, trong sân Nguyên Khâu cùng Tiêu Lâm đám người đều là biến sắc. Mục đích của những người này không chỉ là gia tộc thần giai vĩnh sinh nguồn suối, còn có bọn hắn thánh giai vĩnh sinh nguồn suối. Lâm Hải nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Dữ Mục cô nương có ý tứ là hắn là biến số. Dữ Mục cười nói, đúng vậy, cho nên, hiện tại chúng ta đàm luận những này nguồn suối thuộc về, nói còn quá sớm. Lâm Hải nhìn xem Diệp Huyền, cho nên, chúng ta trước tiên cần phải giết hắn, đúng không? Dữ Mục gật đầu, đúng vậy, Lâm Hải đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo Phật hiệu đột nhiên tự trong tràng vang lên, A-di-đà Phật. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Thần miếu đến, âm thanh mới vừa rơi xuống. Một tên tăng nhân xuất hiện ở Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Tăng nhân đỉnh đầu có 6 cái hương sẹo, thân mang màu đen cà sa, hai đầu lông mày còn có một quả đại hắc nốt ruồi. Thần miếu, Di Khổ, Lâm Hải nhìn xem tăng nhân, cười nói, Di Khổ, không ngờ tới, người tòa thần miếu này đại trưởng lão vậy mà đích thân đến. Di Khổ chắp tay trước ngực, thần giai vĩnh sinh nguồn suối, sao dám khinh thị. Lâm Hải cười ha ha một tiếng, sau đó hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, Dữ Mục cô nương nói, chúng ta có thể hay không được đến cái này vĩnh sinh nguồn suối, phải xem người này. Di Khổ nhìn hướng Diệp Huyền, thí chủ là nếu không tự lượng sức sao. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh Dữ Mục đột nhiên lại nói, không biết hai vị có thể nghe nói qua Dương gia. Dương gia, Lâm Hải nhíu mày, chưa từng nghe qua. Di Khổ cũng lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Dữ Mục nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, nhìn tới, hẳn không phải là ta cô lậu quả văn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Cái kia Di Khổ đột nhiên nói, vị thí chủ này đã dám ngăn cản chúng ta, cái kia chắc là có vốn liếng. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, thí chủ nếu là sau lưng có người, vậy bây giờ liền có thể gọi. Nếu không phải như vậy, lão nạp nhưng là muốn siêu độ thí chủ. Diệp Huyền cười nói, thần miếu hành sự bá đạo như vậy sao? Di Khổ nhìn xem Diệp Huyền, thí chủ, đã ngươi không gọi, vậy liền để lão nạp trực tiếp siêu độ ngươi đi. Âm thanh rơi xuống, hắn phất tay áo vung lên. Oanh, một cỗ cường đại khí tức càn quét mà ra, thẳng oanh Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hắn rút kiếm một chảm. Oanh, cỗ khí tức kia trực tiếp phá nát, nhìn thấy một màn này, Di Khổ hai mắt híp lại, kiếm tu. Một bên, Lâm Hải đột nhiên cười nói, người này tuổi còn nhỏ liền đạt tới loại trình độ này, người sau lưng, nghĩ đến không yếu. Di Khổ, người muốn siêu độ hắn, sợ là có chút độ khó a. Di Khổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Quả thật có chút không đơn giản, bất quá, thì tính sao? Nghịch ta thần miếu người, chết, nói, hắn liền muốn động thủ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm chủ làm ra hiện tại hắn trong tay, đại hòa thượng, ngươi nhận ra vật này sao? Di Khổ nhìn thoáng qua kiếm kia chủ lệnh, lắc đầu, không nhận biết. Không nhận biết, Diệp Huyền ngây ngẩn, Diệp Huyền dương lên kiếm trong tay chủ lệnh, ngươi xác định ngươi không nhận biết sao? Di Khổ nhìn xem Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền buông tay ra. Viên kia kiếm chủ lệnh rơi tại Di Khổ trong tay. Di Khổ đánh giá một dạng về sau, lắc đầu, không nhận biết. Nói, tay phải hắn hơi hơi dùng sức, viên kia kiếm chủ lệnh trực tiếp phá nát chôn vùi. Hủy, Di Khổ nhìn xem Diệp Huyền, ta thần miếu dù không dám nói vô địch, nhưng ở cái này giữa trần thế cũng chưa sợ qua ai. Tới, nhanh chút gọi người. Một bên, cái kia Lâm Hải cũng cười nói, nhanh chút gọi người a. Lão phu đã đợi hơi không kiên nhẫn, hy vọng người cái kia phụ thân đủ mạnh, không phải, lão phu nhưng là quá thất vọng. Giữ mục cũng khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta cũng muốn kiến thức một thoáng Diệp công tử phụ thân, gọi đi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền phía sau cách đó không xa vang lên, ca. Nghe vậy, Diệp Huyền thân thể nhất thời làm run lên. Diệp Huyền chậm chậm xoay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm chậm đi tới. Giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp một thoáng rơi tại trên đất, xong. Chương 1756, nói giết liền giết. Thanh Nhi, Diệp Huyền ngây ngẩn, nàng sao lại tới đây? Cái này tới thực tế là có chút đột nhiên a. Váy trắng nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cười khổ, Thanh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thanh Nhi tay phải chậm chậm vuốt ve Diệp Huyền gò má, nói khẽ, nhớ ngươi. Nhớ ngươi, Diệp Huyền trong lòng hơi ấm, hắn bắt lấy Thanh Nhi tay, ta kỳ thật cũng rất nhớ ngươi. Thế nhưng là, ta tìm không thấy ngươi. Váy trắng nữ tử trở tay bắt lấy Diệp Huyền tay, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ngươi tiến bộ rất nhanh. Diệp Huyền vội vàng nói, ta hiện tại đã có thể dễ dàng chém giết tuyệt trần cảnh. Váy trắng nữ tử trừng mắt nhìn, tuyệt trần cảnh. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết là cảnh giới gì a? Váy trắng nữ tử gật đầu, biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi cảm thấy tuyệt trần cảnh cường giả cường sao? Váy trắng nữ tử không nói lời nào. Diệp Huyền, lúc này, cái kia Di Khổ đột nhiên nhìn hướng váy trắng nữ tử, trong mắt của hắn có một tia đề phòng, ngươi là ai? Hắn xem như đỉnh cấp cường giả, tự nhiên có thể cảm thụ đến váy trắng nữ tử bất phàm. Không đúng, hắn là không cảm giác được váy trắng nữ tử. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới ngưng trọng. Váy trắng nữ tử nhìn cũng chưa từng nhìn Di Khổ, nàng chăm chú kéo lấy Diệp Huyền tay, nói khẽ, ca, ta. Một bên, cái kia Di Khổ đột nhiên gần giọng nói, ngươi dám không nhìn lão nạp, ngươi. Váy trắng nữ tử đột nhiên giơ tay một kiếm, suy, Di Khổ còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bị một thanh kiếm động xuyên. Trong chàng tất cả mọi người mộng, mà cái kia Lâm Hải cùng giữ mục sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Váy trắng nữ tử nhìn xem Di Khổ, ánh mắt bình tĩnh như nước, yếu như sâu kiến, người có tư cách gì nhượng ta không nhìn. Liền không nhìn tư cách đều không có. Di Khổ gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, người đến cùng là ai? Váy trắng nữ tử chỉ Diệp Huyền, ta là hắn muội, người có vấn đề sao? Di Khổ, lúc này, bên cạnh cái kia giữ mục trầm giọng nói, người chính là sáng tạo nhất kiếm định sinh tử người kia. Váy trắng nữ tử nhìn hướng giữ mục, làm sao? Giữ mục nhìn xem váy trắng nữ tử, muốn hướng tiền bối lĩnh giáo hai chiêu. Váy trắng nữ tử nhìn xem giữ mục, ngươi là cái gì rác rưởi đồ chơi, cũng xứng hướng ta lĩnh giáo. Giữ mục gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, xin chỉ giáo. Nói, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Tuyệt trần phía trên, trong chàng mọi người đều là có chút chấn kinh, cái này giữ mục trẻ tuổi như vậy vậy mà liền đạt tới tuyệt trần phía trên. Cái này có phần cũng quá kinh khủng, đúng lúc này. Váy trắng nữ tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia giữ mục chính là trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên qua giữa lông mày. Tất cả mọi người hóa đá, bao quát cái kia giữ mục, nàng cả người trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, chính mình liền một chiêu đều không tiếp nổi. Váy trắng nữ tử nhìn xem giữ mục, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, yêu nghiệt. Thiên tài, tại ta trước mặt, không có yêu nghiệt, không có thiên tài. Dù cho có, đó cũng là rác rưởi. Diệp Huyền, váy trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, không bao gồm ca ngươi. Diệp Huyền có chút lúng túng, giữ mục gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi. Váy trắng nữ tử liếc qua giữ mục, ngươi yếu. Giữ mục nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, các hạ chẳng lẽ không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Váy trắng nữ tử chậm rãi đi đến giữ mục trước mặt, nàng nhìn thẳng giữ mục, nhân ngoại hữu nhân. Ta bên ngoài, không có người, thiên ngoại hữu thiên, nói, khóe miệng nàng dâng lên một vệt xem thường, thế gian sở hữu thiên chung vào một chỗ, có thể cản ta một kiếm hay không? Giữ mục nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, vũ trụ mịt mờ, ai dám nói vô địch? Người bây giờ vô địch, bất quá là tức thì vô địch, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng vô địch. Váy trắng nữ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ giữ mục bả vai, gọi người. Gọi người, mọi người, váy trắng nữ tử nhìn xem giữ mục, kêu, lúc này. Giữ mục sau lưng không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên tự trong chàng lan tràn ra. Mọi người nhìn tới, tại sau lưng giữ mục cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ rộng lớn da thú trường bào, hắn trên thân trần trụi, trước ngực hoa văn một đầu màu đen thần long. Nhìn thấy tên này trung niên nam tử, cách đó không xa cái kia yêu vương cùng thú vương sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua thú yêu thần. Thú yêu thần, nghe đến yêu vương cùng thú vương mà nói, trong tràng mọi người đều là kinh hãi. Người trước mắt này liền là cái kia nhất thống yêu tộc cùng thú tộc người. Tại xác nhận thân phận về sau, phía dưới, vô số yêu thú cùng nhau gầm thét, thú yêu thần. Trong lúc nhất thời, tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu. Váy trắng nữ tử chân mày hơi hơi nhíu lên, ồn ào. Âm thanh rơi xuống, nàng phất tay áo vung lên. Suy, một tia kiếm quang tự chân trời càn quét mà xuống. Trong chớp mắt, trong tràng những cái kia thú yêu âm thanh im bặt mà dừng. Mấy chục vạn yêu thú đầu cùng nhau rơi xuống. Vô số máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Nên biết, phía dưới những cái kia bầy yêu thú bên trong, thế nhưng là còn có gần trăm vị tuyệt trần cảnh cường giả a. Nhưng mà, liền những cái kia tuyệt trần cảnh cường giả đều không ngăn được một kiếm này. Một kiếm miểu sát mấy chục vạn thú yêu, lúc này Diệp Huyền đều có chút mộng, hắn không phải kinh ngạc Thanh Nhi thực lực, hắn là kinh ngạc Thanh Nhi sát tâm. Cái này mấy chục vạn yêu thú sinh mệnh, Thanh Nhi là nói giết tự giết a. Liền con mắt đều không mang nháy một thoáng a. Váy trắng nữ tử đối diện, cái kia thú yêu thần nhìn xem váy trắng nữ tử, giờ khắc này, trong mắt của hắn lần thứ nhất có một tia kiêng kỵ. Mà tại váy trắng nữ tử trước mặt cái kia giữ mục lúc này cũng là đầu một mảnh trống rỗng. Một kiếm diệt mấy chục vạn yêu thú, liền như thế diệt, một bên, cái kia còn chưa chết thấu gì khổ lúc này cũng là mộng. Một kiếm miểu sát mấy chục vạn yêu thú, đây là cái gì nhân vật thần tiên? Lúc này, cái kia thú yêu thần đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, giữ mục cô nương là thiên tội chi đô người, còn mời các hạ. Váy trắng nữ tử đột nhiên nhìn hướng thú yêu thần, sau một khắc, thú yêu thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền này oanh ra trong nháy mắt đó, trong tràng nhất thời vang lên một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng. Thiên địa sợ run, một quyền này oanh ra, đủ dùng chân chính hủy diệt phiến thiên địa này. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhưng mà, theo một đạo kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, cỗ kia quyền thế trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà khi đại gia lấy lại tinh thần lúc, cái kia thú yêu thần đầu đã chậm chậm rơi xuống. Lại là miểu sát, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người đã ngây ra như phỗng. Cái kia yêu vương cùng thú vương hai người lúc này càng là sụi lơ trên mặt đất. Thú yêu thần thực lực bọn hắn là biết đến, hai người bọn họ đều là tuyệt trần cảnh đỉnh phong, nhưng mà, hai người bọn họ liên thủ nhưng là liền cái kia thú yêu thần một quyền đều không tiếp nổi. Mà giờ khắc này, cái này thú yêu thần liền nữ nhân này một kiếm đều không tiếp nổi. Nữ nhân này phải nhiều khủng bố, không chỉ yêu vương cùng thú vương, lúc này cái kia giữ mục trong mắt kiêng kỵ cũng biến thành hoảng hốt. Thú yêu thần thực lực, nàng cũng là biết đến, nhưng mà, nàng không nghĩ tới, cái này thú yêu thần trực tiếp bị miểu sát. Là bị miểu, nữ nhân này đến cùng khủng bố đến mức nào? Lúc này, váy trắng nữ tử nhìn xem giữ mục, thiên tội chi đô ở nơi nào? Giữ mục do dự một chút, sau đó nói, người muốn làm gì? Váy trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh, đồ thành, lời vừa nói ra, giữ mục trong lòng hoảng hốt, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa cái kia Gia Nguyên đột nhiên nói, tiền bối, ta biết ở nơi nào. Váy trắng nữ tử nói, chỉ cái phương hướng. Gia Nguyên chiều lấy bên phải một chỉ, lần này đi mấy vạn cái tinh vực về sau, chính là thiên tội chi đô. Váy trắng nữ tử lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, trong tay nàng hành đạo kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Không, giữ mục muốn rách cả mí mắt, không. Váy trắng nữ tử nhìn xem giữ mục, ai đụng đến ta ca, ta diệt hắn toàn tộc. Diệp Huyền. Giữ mục vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, chuyện này là ta không phải, ta. Váy trắng nữ tử đột nhiên nói, xin lỗi nếu là hữu dụng, chúng ta còn tu kiếm làm cái gì? Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ca, người nói đúng không? Diệp Huyền không nói gì, váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ca nếu là không nghĩ diệt nàng toàn tộc, ta liền bất diệt. Diệp Huyền cười nói, không quản ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Váy trắng nữ tử khóe miệng hơi dâng, tiếu dung sán lạn, thẳng làm thiên địa thất sắc. Mà cái kia giữ mục sắc mặt tác trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên. Váy trắng nữ tử đột nhiên nhìn hướng một bên cái kia Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ta không cho rằng ngươi thật tự vô địch. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay, một bức họa đột nhiên bay ra, sau một khắc, bức họa kia đi thẳng tới váy trắng nữ tử đỉnh đầu, ngay sau đó, một mảnh bạch quang chút xuống, trực tiếp đem váy trắng nữ tử bao phủ. Nhưng mà váy trắng nữ tử nhưng là không có việc gì. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lâm Hải trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, ngươi. Làm sao có thể, váy trắng nữ tử giơ tay liền là một kiếm. Suy, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua Lâm Hải giữa lông mày, Lâm Hải cả người cương lại nguyên địa. Lại là miểu sát, trong tràng tất cả mọi người nhìn váy trắng nữ tử tựa như là nhìn quái vật. Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Váy trắng nữ tử đi đến Lâm Hải trước mặt, gọi người. Lâm Hải căm tức nhìn váy trắng nữ tử, ta không tin ngươi thật vô địch. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên phù lục đột nhiên phóng lên cao. Gọi người, thế gian này nào có vô địch người? Tuyệt đối không có. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa cái kia giữ mục, ngươi cũng không cần gọi. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, đến. Đến, xa xôi thiên tội tinh vực, thiên tội chi đô. Một ngày này, nguyên bản bình tĩnh thiên tội chi đô trên không đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Hành đạo kiếm, theo thanh kiếm này xuất hiện, một cỗ cường đại kiếm thế trực tiếp bao phủ lại toàn bộ thiên tội chi đô. Lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ ngày đó tội chi đều chỗ sâu vang vọng, ai dám phạm ta thiên tội chi đô. Thanh âm này mới vừa vang lên, chuôi này hành đạo kiếm đột nhiên rơi xuống. Oanh, trong nháy mắt, âm thanh kia cùng toàn bộ thiên tội chi đô trực tiếp hóa thành hư vô. Một kiếm đổ thành, nói giết liền giết, chương 1757, gọi tới. Thiên tội chi đô, đây là một cái vô cùng cổ lão thế lực thần bí, trong đó siêu việt tuyệt trần cường giả chỉ ít có 10 cái. Mà tuyệt trần cảnh cường giả, cũng ít nhất mấy trăm. Mà giờ khắc này, sở hữu cường giả toàn bộ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào chết. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ cái này mảnh phế tích bên trong bay lên, sau đó lời nói đạo này kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Lúc này, một chút khí thức thần bí đột nhiên xuất hiện tại thiên tội chi đô bốn phía. Những này trong bóng tối thần bí cường giả đều là kinh hãi vô cùng. Là ai một kiếm diệt thiên tội chi đô? Là ai? Thiên sơn ngoài trường thành, váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm vững vàng rơi tại trong tay nàng. Nhìn thấy chuôi này hành đạo kiếm, giữ mục đầy mặt hoảng sợ nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua giữ mục, nhà ngươi không còn. Diệp Huyền, giữ mục gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ánh mắt tựa như có thể giết người. Váy trắng nữ tử nhưng không để ý tí nào nàng, mà là quay đầu nhìn hướng cái kia Lâm Hải, người tới rồi sao? Lâm Hải gần giọng nói, nữ nhân, ngươi thật cho là ngươi là vô địch sao? Váy trắng nữ tử nhìn xem Lâm Hải, ta cũng hy vọng ta không phải vô địch, đáng tiếc, ta chính là vô địch. Lâm Hải khí gầm thét, ngươi không muốn trang bức, vô địch. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này tinh không xa xôi chỗ sâu vang lên. Váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy cái kia tinh không phía trên, một lão giả đạp bước mà tới. Thư điện điện chủ Lý Mộc Thư, đây là thư điện tứ đại điện chủ đứng đầu, tại toàn bộ thư điện, gần thư viện đầu. Lý Mộc Thư hướng phía trước bước ra một bước này rơi xuống lúc, người hắn đã tại váy trắng nữ tử đối diện. Lý Mộc Thư nhìn xem váy trắng nữ tử, người tại nói vô địch. Váy trắng nữ tử nhìn xem Lý Mộc Thư, người thế nhưng là có vấn đề. Lý Mộc Thư cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy rất buồn cười. Váy trắng nữ tử trong tay hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Suy, cái kia Lý Mộc Thư còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một kiếm xuyên qua giữa lông mày. Lý Mộc Thư nụ cười trên mặt ngưng kết, váy trắng nữ tử nhìn xem Lý Mộc Thư, còn có vấn đề sao? Lý Mộc Thư hoảng sợ nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi? Ngươi là ai? Váy trắng nữ tử nhìn hướng cái kia Lâm Hải, tiếp tục kêu người. Tiếp tục kêu người, Lâm Hải sắc mặt vô cùng khó coi. Váy trắng nữ tử nói, nếu là không gọi, vậy các ngươi liền có thể chết đi. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lâm Hải sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, ta gọi. Ta gọi, váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, vậy liền gọi đi. Nhớ kỹ nhiều kêu chút người tới, tốt nhất là gọi tổ. Gọi tổ, Lâm Hải biểu lộ dị thường khó coi, hắn không thể không kêu, hắn biết, nữ nhân trước mắt này sở dĩ không giết hắn, liền là muốn để hắn gọi người. Đúng lúc này, một tên thân mang bạch bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt cách đó không xa. Viện đầu, người tới, chính là thư điện viện đầu, cũng là trước mắt thư điện người mạnh nhất. Lão giả áo bào trắng sau khi xuất hiện, hắn lập tức đối váy trắng nữ tử hơi hơi thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Váy trắng nữ tử nhìn xem lão giả áo bào trắng, người muốn chết như thế nào? Lão giả áo bào trắng biểu lộ cứng đờ, hắn cười khổ cười, tiền bối, lần này là ta thư điện không phải, ta thư điện nguyện ý nói xin lỗi. Váy trắng nữ tử lắc đầu, không cần, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Lão giả áo bào trắng vội vàng nói, tiền bối, có bằng lòng hay không đánh cược? Váy trắng nữ tử nhìn xem lão giả áo bào trắng, đánh cược. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, ta nếu là đón lấy tiền bối một kiếm, tiền bối bỏ qua ta thư điện. Tiếp một kiếm, nói ra câu nói này lúc, lão giả áo bào trắng trong lòng là phi thường đắng chát. Hắn lúc nào như vậy nhỏ bé qua, mà giờ khắc này, hắn không thể không nhỏ bé. Nữ nhân trước mắt này, thật sự có năng lực diệt thư điện. Váy trắng nữ tử nhìn xem lão giả áo bào trắng, có thể. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày sách cổ đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Thánh ngôn sách, trong tràng, có người kinh hô. Thánh ngôn sách, đây là thư điện chí bảo. Lão giả áo bào trắng nhìn xem váy trắng nữ tử, tiền bối, ta xuất thủ trước, có thể chứ? Váy trắng nữ tử gật đầu, có thể. Lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên mở ra thánh ngôn sách, sau một khắc, vô số màu vàng chữ cổ từ cái này thánh ngôn trong sách bay ra, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa xuất hiện vô số thần bí cổ lão âm thanh. Thánh ngôn, đây là tới từ xưa lão thánh nhân lời nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, cái này thánh ngôn sách thật quỷ dị. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Nơi xa, váy trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh, nàng không có vội vã xuất thủ. Đối với nàng mà nói, ra đời sớm cùng muộn xuất thủ không có bất kỳ khác biệt, bởi vì đều chỉ ra một kiếm. Lúc này, cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, thánh ngôn định sinh tử. Oanh, trong nháy mắt, vô số chữ cổ đột nhiên hội tụ thành một cái to lớn màu vàng chữ chết. Sau một khắc, cái này to lớn màu vàng chết chữ hướng thẳng đến váy trắng nữ tử kích xạ mà đi, mà tại cái này màu vàng chữ cổ bên trong, tích chứa vô số cổ lão thanh âm, mà theo những này cổ lão thánh ngôn vang lên, bốn phía tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Những cái kia thánh ngôn tựa như lợi kiếm đồng dạng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thánh nhân lời nói định sinh tử, lão giả áo bào trắng vừa ra tay chính là đem hết toàn lực. Bởi vì hắn biết, hắn chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Trong tràng, một chút ý chí lực cùng đạo tâm không kiên định người, trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết, trong đó, thậm chí còn bao gồm một chút tuyệt trần cảnh cường giả. Mà Diệp Huyền cũng là sắc mặt đại biến, vừa rồi tại nghe đến những cái kia thánh nhân lời nói lúc, hắn kiếm đạo chi tâm vậy mà có chút dao động. Tự mình phủ định, những này thánh nhân lời nói sẽ loạn nhân tâm. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển thể nội huyền khí, bắt đầu trấn áp những cái kia thánh nhân lời nói. Nơi xa, váy trắng nữ tử lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, hoa lý hồ tiếu. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, theo một đạo xé rách thanh âm vang vọng, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh lại, mà cùng lúc đó, cái kia đã đi tới váy trắng nữ tử trước mặt thánh ngôn đột nhiên hóa thành hư vô. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng cái kia lão giả áo bào trắng. Lúc này lão giả áo bào trắng giữa lông mày cắm vào một đạo kiếm quang, lại là miểu sát. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia lão giả áo bào trắng nhìn phía xa váy trắng nữ tử, trong mắt của hắn mang theo một tia mờ mịt, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn về phía váy trắng nữ tử. Cái này váy trắng nữ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không chỉ lão giả áo bào trắng muốn biết, trong tràng tất cả mọi người muốn biết váy trắng nữ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, lão giả áo bào trắng trong tay quyển kia thánh ngôn sách đột nhiên bay đến trong tay nàng. Nàng nhìn lướt qua, lắc đầu, như thế ngôn ngữ, cũng xứng xưng thánh nhân. Rác rưởi, nói, nàng liền muốn hủy đi quyển kia thánh ngôn sách. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, Thanh Nhi, váy trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nghĩ muốn. Diệp Huyền gật đầu, váy trắng nữ tử nghĩ, sau đó lắc đầu, rác rưởi đồ vật, chờ ta cho ngươi tìm xong. Nói, nàng tay phải hơi hơi dùng sức, quyển kia thánh ngôn chi thư trực tiếp hóa thành cho bụi. Diệp Huyền, lúc này, nơi xa cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên trầm giọng nói, tiền bối, đây chính là cổ lão chư thánh lời nói, người vậy mà nói bọn hắn rác rưởi. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua lão giả áo bào trắng, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, chư thánh. Một đám người vô tri, dám ngông cuồng phong thánh phong thần, thật là buồn cười. Nói, nàng nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, người đã truyền thừa những này cái gọi là chư thánh truyền thừa, vậy ngươi nên có thể gọi tổ, tới, gọi bọn hắn ra tới. Lão giả áo bào trắng gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, như ngươi mong muốn. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên thư lệnh đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu. Oanh, một mảnh bạch quang đột nhiên từ cái này sâu trong tinh không thẳng thắn rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa sôi trào lên. Thánh nhân hiện, thiên địa kinh, Thư Điện Tiên Tổ đã từng liền là một vị thánh nhân, mà lên còn là một vị đại thánh nhân. Váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tại cái kia không trung giữa bạch quang, một tên lão giả tóc trắng lặng yên ngưng hiện. Lão giả tóc trắng một thân tuyết trắng, trên thân mang theo một cỗ nồng đậm nho nhã chi khí. Đương lão giả tóc trắng xuất hiện đệ nhất thời gian, hắn trực tiếp nhìn về phía váy trắng nữ tử, mà khi nhìn đến váy trắng nữ tử lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Không trung, cái kia lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn hợp chỉ hướng phía trước một điểm, định càn khôn. Một chỉ này trực tiếp điểm tại váy trắng nữ tử đạo kiếm quang kia phía trên. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo kiếm quang kia đột nhiên đâm xuyên lão giả tóc trắng đầu ngón tay, sau đó chui vào hắn thể nội. Oanh, lão giả tóc trắng trực tiếp bị xóa đi, lại là một chiêu miểu. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa, cái kia thư điện viện đầu lão giả áo bào trắng cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhà mình tiên tổ đại thánh nhân liền như thế bị miểu sát. Váy trắng nữ tử đột nhiên lắc đầu, vô vị, nói, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia viện đầu cùng thư điện Lâm Hải trực tiếp bị xóa đi. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng cái kia Di Khổ, gọi người. Di Khổ sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, A-di-đà Phật. Theo đạo này Phật hiệu vang lên, một tên lão tăng đột nhiên xuất hiện tại váy trắng nữ tử đối diện. Thần miếu trụ trì, một bên, Di Khổ ngạc nhiên, trụ trì, ngài xuất quan. Lão tăng không để ý tới Di Khổ, mà là đối váy trắng nữ tử hơi hơi thi lễ, cô nương, chuyện này khả năng thiện. Váy trắng nữ tử lắc đầu, không thể. Lão tăng trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, cô nương, ta thần miếu tuyệt không phải cô nương đối thủ, nhưng là, ta biết thế gian này tất có người có thể cùng cô nương đối kháng. Váy trắng nữ tử nhìn xem lão tăng, gọi tới. Lão tăng khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay, là một cái kiếm lệnh. Khi thấy viên này kiếm lệnh lúc, Diệp Huyền cùng cái kia Di Khổ đều ngây ngẩn. Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái, viên này kiếm lệnh cùng hắn viên kia kiếm lệnh cơ hồ là một màn đồng dạng. Kiếm chủ lệnh, cái kia Di Khổ nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, vì cái gì nhà mình trụ chỉ có một viên cùng gia hỏa này một màn đồng dạng kiếm lệnh. Lúc này, lão tăng kia lòng bàn tay mở ra, kiếm lệnh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động trong thiên địa. Một lát sau, chân trời không gian đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một tên thân mang thanh sam nam tử đột nhiên đi ra. Nhìn thấy nam tử áo xanh tới là bản thể, lão tăng kia nhất thời kích động không được, làm một lễ thật sâu, thần miếu cung nghênh kiếm chủ. Diệp Huyền, chương 1758, còn chưa giết thoải mái. Nhìn thấy nam tử áo xanh, Diệp Huyền có chút vô ngữ. Đem cha mình gọi tới, mà lại, tới còn là bản thể, tòa thần miếu này là có ý gì? Nam tử áo xanh xuất hiện về sau. Khi hắn nhìn đến Diệp Huyền cùng váy trắng nữ tử lúc, có chút mộng. Hai gia hỏa này làm sao cũng tại. Một bên, cái kia Gia Nguyên cũng là kích động không được, hắn vội vàng nói, Dương Huynh. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Gia Nguyên, khẽ mỉm cười, người thế mà cũng tại. Nói, hắn nhìn hướng váy trắng nữ tử, cười nói, nguyên lai người cũng tại ha. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, không nói gì. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu tử ngươi đang làm gì đó chuyện xấu. Diệp Huyền có chút vô ngữ, hắn chỉ cách đó không xa lão tăng kia, ngươi hỏi hắn. Nam tử áo xanh nhìn hướng lão tăng đầy mặt kinh ngạc, kiếm chủ, vị tiểu huynh đệ này là. Nam tử áo xanh nhìn xem lão tăng, hắn là nhi tử ta. Nhi tử, nghe vậy, lão tăng nhất thời hóa đá tại nguyên chỗ. Mà cách đó không xa cái kia Di Khổ càng là như bị sét đánh, cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một điểm huyết sắc cũng không. Nhi tử, trong tràng mọi người nghe đều mộng. Gọi nhân gia lão cha tới giết nhi tử, thần miếu đây là cái gì thao tác? Nam tử áo xanh nhìn xem lão tăng, Khổ Hư, người có thể cho ta giải thích một chút sao? Tên là Khổ Hư lão tăng sắc mặt cực kỳ khó coi, ta. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, ta tới cấp cho ngươi giải thích ha. Nói, hắn đem tiền căn hậu quả nói ra, khi biết cái kia Di Khổ hủy kiếm chủ lệnh lúc, nam tử áo xanh ánh mắt lập tức lạnh xuống, hắn nhìn thoáng qua cái kia Di Khổ. Sau đó nhìn hướng Khổ Hư, hắn không nhận biết kiếm chủ lệnh. Khổ Hư đắng chát nở nụ cười, kiếm chủ, đây là một cái hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm, năm đó ngài cho ta kiếm chủ lệnh về sau, ta cũng không cùng trong thần miếu người nói, bởi vậy, bọn hắn cũng không nhận ra kiếm chủ lệnh. Đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, nam tử áo xanh mặt không biểu tình, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, người mới vừa nói muốn siêu độ ta. Di Khổ, Diệp Huyền lại nói, bọn hắn còn nói, bọn hắn thần miếu trên đời vô địch, không có bọn hắn sợ người. Di Khổ cùng Khổ Hư sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, váy trắng nữ tử đột nhiên giữ chặt tay của hắn, không cần như vậy, muốn giết, vậy liền giết. Âm thanh rơi xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Cái kia Di Khổ trực tiếp bị xóa đi, ngạnh sinh sinh xóa đi. Váy trắng nữ tử nhìn hướng cái kia Gia Nguyên, có thể biết thần miếu ở nơi nào. Nghe đến váy trắng nữ tử mà nói, bên cạnh cái kia giữ mục cả người nhất thời làm run lên. Nữ nhân này muốn một kiếm diệt thần miếu sao? Gia Nguyên do dự một chút, sau đó nhìn hướng nam tử áo xanh, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, không cần nhìn hắn, ta muốn diệt ai, hắn ngăn không được. Ngăn không được, Diệp Huyền cả người nhất thời có chút nhiệt huyết sôi trào. Ngọa tào, Thanh Nhi đây là ngay cả lão cha mặt mũi cũng không cho a. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ta xác thực ngăn không được, bởi vì ta muốn giết ai, nàng cũng ngăn không được. Có chút nhằm vào, váy trắng nữ tử nhìn hướng nam tử áo xanh, đánh một trận sao. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, tới. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút hưng phấn, cha mình cùng Thanh Nhi đánh lên, kia khẳng định là phi thường đặc sắc a. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên giận mắng, tiểu chủ, ngươi cái này hai hàng, ngươi còn không ngăn trở bọn hắn. Bọn hắn nếu là đánh lên, người nơi này đều phải chết. Không chỉ người nơi này vũ trụ đều muốn xong đời. Nghe đến Tiểu Tháp mà nói, Diệp Huyền nhất thời lấy lại tinh thần. Đúng a, lão cha cùng Thanh Nhi nếu là đánh lên, vùng vũ trụ này chẳng phải xong chưa? Diệp Huyền liền vội vàng kéo chuẩn bị động thủ Thanh Nhi, Thanh Nhi. Váy trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, trước tiên có thể không đánh sao? Váy trắng nữ tử trầm mặc một lát sau, gật đầu, có thể. Bất quá, tòa thần miếu này hôm nay ta diệt định. Nói, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua cái kia Khổ Hư giữa lông mày. Trực tiếp miểu sát, váy trắng nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại. Một lát sau, nàng đột nhiên rút ra kiếm, sau đó lòng bàn tay mở ra, trong tay hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Diệt thần miếu, nàng vừa rồi đã hấp thụ Khổ Hư ký ức, bởi vậy, nàng biết thần miếu vị trí. Cái kia Khổ Hư còn chưa chết thấu, hắn nhìn hướng nam tử áo xanh, cầu khẩn nói, kiếm chủ, còn mời nhìn tại năm đó tình cảm phía trên, cứu ta thần miếu nhất mạch. Diệp Huyền đột nhiên nói, lão hòa thượng, người có thể hay không muốn chút mặt. Khổ Hư nhìn hướng Diệp Huyền nói, ngươi cầu người này là ta cha ruột, mà các ngươi vừa rồi muốn làm gì? Các ngươi vừa rồi muốn siêu độ ta, hiện tại, các ngươi nhưng yêu cầu cha ta cứu các ngươi. Da mặt không thể dày như vậy a. Khổ Hư, nghe đến Diệp Huyền mà nói, nam tử áo xanh đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, Khổ Hư, hết thảy đều có nhân quả, kiếp sau lại tu a. Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ một cái Khổ Hư bả vai. Oanh, Khổ Hư trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhưng thật ra là tại cứu Khổ Hư, bởi vì nếu để cho váy trắng nữ tử giết, váy trắng nữ tử sẽ trực tiếp xóa đi Khổ Hư. Mà hắn giết, nhưng thật ra là cho Khổ Hư một cái luân hồi chuyển thế cơ hội. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua một bên lạnh lùng Thiên Mệnh, cười nói, ngươi tính khí vẫn là như vậy táo bạo. Hắn kỳ thật cũng nghĩ cùng Thiên Mệnh một trận chiến, bất quá, hắn hiện tại sẽ không. Không quản là hắn hay là váy trắng nữ tử, hiện tại cũng sẽ không đánh lên. Bởi vì Diệp Huyền, hai người bọn họ nếu là lưỡng bại câu thương, Diệp Huyền làm sao đây? Hàng này vốn là một cái rước lấy họa chủ a. Tại Diệp Huyền không có chân chính trưởng thành phía trước, bọn hắn là sẽ không đánh lên. Kỳ thật, Bạch Bào kiếm tu là buồn bực nhất, bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, hai người kia đều không cùng hắn đánh. Hắn rất nhức cả trứng, mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên tự tinh không bên trong thẳng thắn mà xuống. Hành đạo kiếm, váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm vững vàng rơi tại trong tay nàng. Hiển nhiên, thần miếu đã không còn, thế gian lại vô thần miếu. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng cái kia giữ mục, còn có người kêu sao? Giữ mục nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, không có. Váy trắng nữ tử tiện tay vung lên, một tia kiếm quang bắn nhanh ra như điện. Đúng lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ cái này phía xa chân trời vang vọng, dừng tay. Tiếng như lôi minh, chấn động thiên địa, cái kia sợi kiếm quang tại giữ mục giữa lông mày nửa tấc chỗ ngừng lại. Váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên hắc y lão giả đi ra, lão giả mới đi ra, không gian bốn phía trực tiếp kịch liệt run lên, cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở nên mờ đi. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi lão giả, nhìn thấy tên này hắc y lão giả, bên cạnh giữ mục sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mộ thúc, đi mau. Hắc y lão giả nhìn thoáng qua giữ mục, sau đó nhìn hướng váy trắng nữ tử, tại hạ là Thiên Yêu Quốc cung phụng Lâm Mộ, cô nương, Dữ Mục là ta Thiên Yêu Quốc quốc chủ chi nữ, còn mời cô nương nhìn tại Thiên Yêu Quốc trên mặt. Thiên Yêu Quốc, váy trắng nữ tử nhíu mày, kia là cái gì đồ chơi? Hắc Y lão giả gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, dùng cô nương thực lực, tuyệt đối không có khả năng chưa từng nghe qua Thiên Yêu Quốc. Váy trắng nữ tử nhìn xem Hắc Y lão giả, Thiên Yêu Quốc ở nơi nào? Chỉ cái phương hướng, chỉ cái phương hướng, nghe đến váy trắng nữ tử mà nói, Diệp Huyền thể nội tiểu tháp đột nhiên nói, địa đồ pháo. Một bên, Giữ Mục sắc mặt đại biến, Mộ Thúc, không thể nói. Nữ tử này thực lực, đã viễn siêu chúng ta nhận thức, không thể nhượng nàng đi tới Thiên Yêu Quốc. Hắc Y lão giả trầm giọng nói, cô nương, lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Váy trắng nữ tử nhưng là lắc đầu, ta thích chính là vĩnh viễn không thấy. Nói, nàng liền muốn xuất thủ. Lúc này, bên cạnh Giữ Mục đột nhiên vội vàng nói, tiền bối, ta đã bỏ ra nên có đại giới, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Váy trắng nữ tử gật đầu, kỳ thật, đủ. Giữ Mục hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vậy ngươi vì sao? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Giữ Mục, ta còn chưa giết thoải mái. Còn chưa giết thoải mái, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người ngây ngẩn. Nàng còn không có giết thoải mái, nàng đều giết bao nhiêu người a? Chính Diệp Huyền cũng mộng, Thanh Nhi ý nghĩ này có chút nguy hiểm a. Giữ Mục nhìn thật sâu một chút váy trắng nữ tử, sau đó nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, mệnh của ta có thể kết thúc cái này cùng một chỗ sao? Nàng lúc này xem như minh bạch, không muốn ý đồ cùng cái này váy trắng nữ tử nói cái gì đạo lý hoặc là nhân nghĩa, không dùng. Không có tác dụng gì. Trong chàng duy nhất có thể nhượng cái này váy trắng nữ tử thay đổi chủ ý chỉ có một người, đó chính là Diệp Huyền. Nghe đến Giữ Mục mà nói, Diệp Huyền trầm mặc. Giữ Mục lại nói, họa không bằng người nhà. Diệp Huyền đột nhiên nói, Giữ Mục cô nương, người đi đi. Nghe vậy, Giữ Mục sửng sốt, để cho mình đi. Diệp Huyền cười nói, người chẳng lẽ không muốn sống lấy sao? Giữ Mục nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, Giữ Mục cô nương, người ta tầm đó có cái gì huyết hải thâm cừu sao? Giữ Mục lắc đầu, không có. Bất quá, người tựu không sợ ta đi rồi đến báo thù ngươi sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nhà ta Thanh Nhi vô địch, các ngươi nếu là muốn báo thù, cứ việc đi tìm nàng. Giữ Mục, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Giữ Mục, đi a. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, Giữ Mục giữa lông mày đạo kiếm quang kia nhất thời bay trở về đến trong tay nàng. Giữ Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đa tạ. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đi không có mấy bước. Giữ Mục đột nhiên ngừng lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngày sau có rảnh còn mời tới Thiên Yêu Quốc một chuyến. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Giữ Mục nhẹ gật đầu, cáo từ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, sau đó xoay người cùng cái kia triều lão trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Tinh không phần cuối, Giữ Mục quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tại nàng bên cạnh Lâm Mộ trầm giọng nói, nhà đầu, nữ tử kia là ai? Giữ Mục lắc đầu. Không biết, Lâm Mộ nhìn thoáng qua nơi xa nguyên giới, nói khẽ, nữ tử này thực lực không tầm thường, bất quá. Nói đến đây, khóe miệng của hắn dâng lên một vệt cười lạnh, nàng cũng dám xem thường ta Thiên Yêu Quốc, thật là cuồng vọng cực kỳ. Suy, một tia kiếm quang không có dấu hiệu nào xuyên qua Lâm Mộ giữa lông mày. Thoáng qua, Lâm Mộ cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bị xóa đi, chương 1759, trừ phi ta chết. Nhìn thấy Lâm Mộ bị xóa đi, Giữ Mục cả người trực tiếp mộng. Liền Lâm Mộ đều bị miểu sát, cái này Lâm Mộ thế nhưng là vượt ra khỏi nàng hai cái cảnh giới a. Nhưng mà, liền như thế bị mạt sát, thế gian này có người có thể chống đỡ được nữ nhân này một kiếm sao? Giữ Mục không có suy nghĩ nhiều, xoay người rời đi, trong chớp mắt chính là biến mất tại cái kia tinh không phần cuối. Mà không đi bao lâu, một tên áo xám lão giả chính là xuất hiện tại Giữ Mục trước mặt, áo xám lão giả nhìn xem Giữ Mục, đã xảy ra chuyện gì, vì sao Lâm Mộ đã vẫn lạc. Giữ Mục hít sâu một hơi, sau đó đem phía trước sự tình nói một lần. Một lát sau, áo xám lão giả hai mắt híp lại, vùng thế giới kia thật sự có thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Nghe vậy, Giữ Mục sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trưởng lão, ngươi. Cổ trưởng lão nói khẽ cái kia nguyên giới có thần cấp vĩnh sinh nguồn suối sự tình, Thiên Yêu Quốc đã biết, không chỉ Thiên Yêu Quốc, tự liền tiểu động thiên cùng cổ giới đều đã biết được. Giữ Mục trầm giọng nói, không nên đánh cái kia thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Cổ trưởng lão nói, đại gia sẽ không bỏ qua. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, bao quát ta Thiên Yêu Quốc. Nghe vậy, Giữ Mục hai mắt chậm chậm đóng lại. Xong, đây là nàng lúc này ý niệm. Nguyên giới, Diệp Huyền bên cạnh, váy trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh, nàng đầu ngón tay, một tia kiếm quang lặng yên vừa hiện, biến mất theo. Diệp Huyền đi đến nam tử áo xanh trước mặt, cười nói, lão cha, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nam tử áo xanh cười nói, xác thực không nghĩ tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cùng tòa thần miếu này. Nam tử áo xanh lắc đầu, ngươi so 10 cái thần miếu đều trọng yếu. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng nhất thời chảy qua một tia dòng nước ấm. Hắn biết, cha mình vừa rồi sở dĩ không cùng Thanh Nhi cây kim so với cọng dâu, cũng không phải sợ Thanh Nhi, mà là không nghĩ chính mình làm khó. Thanh Nhi cũng là, không phải, lấy nàng tính khí, sợ là trực tiếp níu lấy lão cha đánh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng lại hỏi, lão cha, đại ca đâu? Nam tử áo xanh cười nói, hắn còn đang chờ ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các ngươi muốn đi đâu? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, một cái chỗ rất xa. Diệp Huyền vô ngữ, cái này lão cha lại treo khẩu vị. Nam tử áo xanh cười nói, ta đột nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cha người ta trước đó kinh lịch rất nhiều trắc trở, cho nên có bây giờ thành tựu. Cho nên, ta cũng nghĩ nuôi thả ngươi, để ngươi nhiều kinh lịch một chút trắc trở. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, ta ý nghĩ này, nhưng thật ra là sai. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì sai? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi biết ra ra ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, nam tử áo xanh nói khẽ, hắn đi sớm. Đi sớm, Diệp Huyền sửng sốt, nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, ta kỳ thật không trách hắn. Nói, hắn lại vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, nơi này sự tình kết thúc về sau, ngươi đi một chuyến cổ giới, nơi đó, có vùng vũ trụ này hiện hữu cảnh giới người mạnh nhất. Ngươi không phải vẫn nghĩ biết chúng ta ba cái thực lực mạnh bao nhiêu sao? Chờ ngươi siêu việt vùng vũ trụ này hiện hữu cảnh giới, ngươi liền sẽ từ từ biết. Cổ giới, Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ta cũng là gần nhất mới nhẹ nhõm một chút. Trước đó ta đều rất thảm, ngươi cũng đừng hố ta. Nam tử áo xanh mặt đen lại, ta hố qua ngươi sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ngươi cái này xảo quyệt ra hỏa. Diệp Huyền cười nói, lão cha, ra ra là một cái dạng gì người? Nam tử áo xanh trầm mặc một lát sau, nói, hắn là một cái người rất tốt, đối cha ngươi ta rất tốt, đối bà ngươi càng tốt hơn. Nói, hắn khẽ mỉm cười, ngươi so lão cha hạnh phúc. Diệp Huyền không nói gì, hắn biết, lão cha đã từng ăn qua rất nhiều khổ. Theo cái này phong ma huyết mạch tự nhìn ra được, lão cha trước đó phỏng đoán cũng không phải một cái loại lương thiện. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, không giả mồm, lão cha đi, chúng ta ở nơi đó chờ ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thiên mệnh, đi trước một bước. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, ngươi cũng muốn đi. Váy trắng nữ tử gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói các ngươi muốn đi đâu. Váy trắng nữ tử khẽ lắc đầu, không nói cái này, lần này tới, là muốn gặp gỡ ngươi, cũng dẫn ngươi đi một cái địa phương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Váy trắng nữ tử nói, đi a. Diệp Huyền vội vàng nói, chờ. Nói, hắn nhìn hướng cái kia gia nguyên tiền bối, cáo từ. Gia nguyên do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ta muốn đem linh sơ giao cho ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, Gia Nguyên tiền bối, đây là ngươi. Gia Nguyên nhưng là lắc đầu, thiếu chủ, ngươi trước đừng cự tuyệt. Này thần giai linh mạch đối ta hiện tại gia tộc mà nói, thật không phải là một chuyện tốt. Vật này tại, liền là một cái thiên đại tai họa, các ngươi có thể giúp chúng ta một lần hai lần, nhưng không thể một đời giúp chúng ta a. Linh sơ dụ hoặc quá lớn, nàng lưu tại ta gia tộc không có thực lực kia thủ hộ nàng. Mà lại, lưu tại nơi này đối nàng cũng không có cái gì chỗ tốt. Và lại, Linh Sơ chính nàng cũng nghĩ đi theo ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Linh Sơ hì hì nở nụ cười, ta có thể đi theo ngươi sao? Nàng lưu tại nơi này, đã không có khả năng lại đề thăng, muốn lại đề thăng, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nhìn thấy Tiểu Bạch. Mà chỉ có đi theo Diệp Huyền mới có thể nhìn thấy Tiểu Bạch. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi thật nguyện ý theo ta không? Linh Sơ liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vậy liền cùng ta a. Linh Sơ hiển nhiên rất hưng phấn, trực tiếp hóa thành một đầu tử bạch sắc tiểu long phi đến Diệp Huyền trên cánh tay. Nhìn thấy Diệp Huyền đáp ứng mang đi Linh Sơ, Gia Nguyên tâm bên trong cũng là thở dài một hơi. Loại này thần vật, hắn cũng nghĩ lưu lại, nhưng là, hắn càng rõ ràng, gia tộc không giữ được. Bởi vì bây giờ nói bất định không biết có bao nhiêu thế lực thần bí đang chú ý nơi này đây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Linh Sơ, sau đó nhìn hướng Gia Nguyên, cười ha ha một tiếng. Gia Nguyên tiền bối bảo trọng. Còn có Gia Hòa cô nương, người cũng bảo trọng. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, người bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn cùng váy trắng nữ tử trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Váy trắng nữ tử cùng Diệp Huyền đi rồi, Gia Nguyên nói khẽ, thật là khủng khiếp nữ tử. Còn lại mọi người nhao nhao gật đầu. Lúc này, Nguyên gia cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nói, hai cái đại ca, có hứng thú hay không đi một chuyến nguyên giới? Nguyên Yếm liền nói ngay, đi. Cái kia Nguyên Hưu cười ha ha một tiếng, đi. Một bên khác, cái kia Tiêu Quyết nhìn thoáng qua nơi xa biến mất Diệp Huyền cùng với váy trắng nữ tử, không biết đang suy nghĩ gì. Gia Hòa nhìn phía xa, như có điều suy nghĩ. Gia Nguyên cùng Tiêu Lâm còn có Nguyên Khâu nhìn nhau một chút, trong mắt ba người đều là mang theo ý cười. Bọn hắn biết, bọn hắn ba nhà thế hệ tuổi trẻ đều muốn đi ra ngoài sông sáo. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là một cái thiên đại hảo sự. Một mảnh không biết tinh không bên trong, váy trắng nữ tử mang theo Diệp Huyền từ từ đi tới. Nhìn xem đi rất chậm, kỳ thật rất nhanh, bất quá, Diệp Huyền không cảm giác được. Không bao lâu, váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại. Lúc này, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa đi ra. Đế nữ, Trang chưa xảy ra, nhìn thấy Diệp Huyền, Trang chưa xảy ra hơi hơi ngẩn người, là ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối tốt, Trang chưa xảy ra nhẹ gật đầu, nàng nhìn hướng váy trắng nữ tử, váy trắng nữ tử nói, đi tìm hắn a. Giới này, về sau ta tới thủ, Trang chưa xảy ra trầm mặc một lát sau, nói tốt. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Váy trắng nữ tử tiện tay vung lên, một tia kiếm quang xuất hiện tại bốn phía. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia sợi kiếm quang, hắn biết, không có váy trắng nữ tử đồng ý, bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể tiến vào nơi này. Váy trắng nữ tử mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, váy trắng nữ tử mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa phá thành phía trước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, nơi này là. Váy trắng nữ tử nói, chúng ta đã từng nhà. Đã từng nhà, Diệp Huyền ngây ngẩn, váy trắng nữ tử kéo lấy Diệp Huyền tay hướng về trong thành đi tới, đương tiến vào trong thành về sau. Diệp Huyền lúc này mới phát hiện, đây là một tòa thành không. Không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, trong thành rách nát không chịu nổi, một chút kiến trúc đều đã mục nát, hiển nhiên, nơi này kinh lịch vô số tuế nguyệt. Váy trắng nữ tử kéo lấy Diệp Huyền đi tới trước một tòa phủ đệ đã bị mạng nhện bao trùm, mà phủ đệ bốn phía, cỏ dại vậy mà vài trượng chi cao. Váy trắng nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, những cái kia cỏ dại cùng mạng nhện trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cả tòa phủ đệ vậy mà rực rỡ hẳn lên. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, có phải hay không cảm thấy rất lạ lẫm? Diệp Huyền gật đầu, váy trắng nữ tử nói khẽ, kia là bình thường, bởi vì ta phong ấn trí nhớ của ngươi. Ký ức, Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem váy trắng nữ tử, phong ấn trí nhớ của ta. Váy trắng nữ tử gật đầu, người thiếu niên ký ức, bị ta phong ấn. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Váy trắng nữ tử nói, đã từng, người quá tuổi nhỏ, không thể thừa nhận đã từng những cái kia không tốt ký ức. Cho nên, ta phong ấn trí nhớ của ngươi. Mà bây giờ, ngươi có thể thừa nhận những ký ức kia. Nói, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vỗ một cái Diệp Huyền bả vai. Oanh, Diệp Huyền thể nội chỗ sâu, một tia kiếm quang đột nhiên bay ra. Mà trong chớp mắt này, vô số ký ức tựa như thủy triều tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Một tòa phủ đệ bên trong, một đứa bé trai chính có một cái tiểu nữ hài chạy khắp nơi, tiểu nam hài trên lưng, tiểu nữ hài trong tay cầm một thanh tiểu mộc kiếm, nàng không ngừng vung vẩy. Cười tựa như linh đang đồng dạng, vô cùng khoan khoái. Một lát sau, tiểu nam hài dường như hơi mệt chút, hắn đem tiểu nữ hài phóng xuống. Tiểu nam hài tựa vào một tảng đá bên cạnh, đầu đầy mồ hôi, nhưng là, nụ cười trên mặt hắn nhưng là rất sán lạn. Tiểu nữ hài ngồi tại tiểu nam hài trên đùi, ngọt ngào cười, ca, ta cho ngươi biểu diễn một chút ta mới học kiếm pháp. Nói, nàng chân nhỏ đạp một cái lộn ngược ra sau, tay nhỏ cầm kiếm gỗ hướng phía trước nhẹ nhàng một đâm, đón lấy. Lại thuận thế nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó hướng phía trước một cái cất bước, kiếm trong tay nhảy lên. Rất chậm, nhưng ra dáng. Đúng lúc này, một đạo diếu cợt tiếng đột nhiên từ một bên vang lên, thật là rác rưởi. Nghe vậy, tiểu nữ hài ngừng lại, nàng quay đầu nhìn tới, cách đó không xa đứng đấy một cái tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp nhìn xem tiểu nữ hài, cười khẩy nói, ngươi cái này kiếm pháp, một điểm huyền khí đều không có. Nha, thật xin lỗi, ta quên mất, ngươi là trời sinh phế thể. Căn bản là không có cách tu tập huyền khí. Đúng lúc này, một bên nguyên bản ngồi dưới đất tiểu nam hài đột nhiên nhảy dựng lên, hắn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy tới tiểu mập mạp trước mặt, tiểu mập mạp còn chưa kịp phản ứng, hắn chính là một cước đá vào tiểu mập mạp vượt bộ. Ngao, tiểu mập mạp hai mắt bạch lật, miệng há đủ dùng tắc hạ một quả trứng gà. Tiểu nam hài cũng không có buông tay, hắn ngẩng đầu nhìn tiểu mập mạp, cho ta muội muội xin lỗi. Tiểu mập mạp cả người căng cứng lên, hắn run giọng nói, đánh người không đánh trứng. Ngươi trước, buông tay, Tiểu Nam Hải cả giận nói, xin lỗi. Tiểu Mập Mạp vội vàng nói, thật, thật xin lỗi, ta, sai. Tiểu Nam Hải cả giận nói, quang xin lỗi là được sao? Tiểu Mập Mạp có chút mộng, Tiểu Nam Hải nhìn thoáng qua Tiểu Mập Mạp bên hông một cái túi tiền, nói xin lỗi, người nói xin lỗi, nhưng là, còn không có buổi lễ. Tiểu Mập Mạp cả giận nói, người đây là đoạt. Tiểu Nam Hải tay hơi hơi dùng sức, ngao, Tiểu Mập Mạp nhất thời phát ra một tiếng hét thảm, hắn vội vàng nói, bồi. Ta bồi, nói, hắn đem bên hông túi tiền gỡ xuống đưa cho Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải tiếp lấy túi tiền, sau đó xoay người cõng lên Tiểu Nữ Hải liền chạy. Phía sau, Tiểu Mập Mạp Tây Tư nội tình gầm thét, thổ phỉ. Vô sỉ, đánh người đánh trứng, không giảng võ đức. Nơi xa, Tiểu Nam Hải cõng Tiểu Nữ Hải một đường lao nhanh. Bị giết, Tiểu Nữ Hải nói khẽ ca, vì cái gì các ngươi đều có thể tu luyện huyền khí, ta lại không thể. Bọn hắn nói ta một đời đều không thể trở thành một tên huyền giả, là thật sao? Tiểu Nam Hải liền nói ngay, nói bậy. Tiểu Nữ Hải nói khẽ, vậy tại sao các ngươi có thể tu luyện huyền khí, ta lại không thể? Tiểu Nam Hải trầm mặc sau một hồi, nói, bởi vì muội muội thể chất của ngươi là phế. Là phàm nhân thể chất. Tiểu Nữ Hải nghiêng đầu nhìn xem Tiểu Nam Hải bên mặt, phàm nhân thể chất. Tiểu Nam Hải gật đầu, đúng vậy. Phàm nhân thể chất, Tiểu Nữ Hải hỏi, cái gì là phàm nhân thể chất? Tiểu Nam Hải nghĩ nghĩ, sau đó nói, liền là người thường thể chất. Tiểu Nữ Hải có chút khó hiểu, người thường thể chất không phải rất phổ thông sao? Tiểu Nam Hải trầm mặc sau một hồi, lại nói, cũng là bởi vì rất phổ thông, mới rất lợi hại. Tiểu Nữ Hải vẫn còn có chút khó hiểu, vì cái gì đây? Tiểu Nam Hải suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói, bởi vì phổ thông thể chất, đại biểu cho vô hạn khả năng. Tiểu Nữ Hải lại hỏi, ca, đây là ai nói cho ngươi? Tiểu Nam Hải nói, ta thổi. Nói đến đây, hắn vội vàng đổi giọng, ta nằm mộng lúc, lão tổ cho ta nói. Tiểu Nữ Hải khẽ gật đầu, nha. Lúc này, Tiểu Nam Hải đột nhiên nói, bất kể như thế nào, dù sao ca sẽ một mực bảo hộ Thanh Nhi. Tiểu Nữ Hải ngọt ngào cười, nàng hai tay vòng lấy Tiểu Nam Hải cổ, sau đó đem đầu chôn ở Tiểu Nam Hải trên lưng, ca, ngươi sẽ một mực bảo hộ ta sao? Tiểu Nam Hải gật đầu, sẽ. Trừ phi, Tiểu Nữ Hải có chút khẩn trương, liền vội hỏi, trừ phi cái gì? Tiểu Nam Hải nói, trừ phi ta chết.